Các đệ tử Hoàng Kiếm Cấp nhìn nhau ngẩn ngơ, khi người khác nói xấu về ai, mà lại để người trong cuộc nghe thấy, lại còn người này lại là một nhân vật có quyền lực lớn hơn nhiều so với họ, điều đó khiến lòng họ không khỏi lo lắng. Ngô Dục hỏi, và trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không dám lên tiếng, sắc mặt bối rối, đứng im lặng, thực ra cũng không có gì khó nói, có lẽ là trước khi bế quan đã đi, vì vậy không biết trong khoảng thời gian này, Tiên Môn xảy ra một sự kiện lớn, xuất hiện một nhân vật chưa từng thấy, cực kỳ đặc biệt. Người này chính là Bắc Sơn Mặc, gây ra một sự kiện lớn, thậm chí còn lớn hơn cả Nam Cung Vi một chút. Người không thể ngay lập tức cảm nhận được phong thái của hắn, thật là đáng tiếc. Một người bắt đầu giải thích, thấy Ngô Dục không có phản ứng giận dữ như họ nghĩ. Tất cả đệ tử Hoàng Kiếm Cấp cũng dám nói chuyện nhiều hơn, không cần phải nói vòng vo, nói thẳng về thân phận của người này, hắn lợi hại thế nào đi. Ngô Dục cắt ngang, gọn gàng nói thẳng vào vấn đề đi. Lúc này, một người đứng ra, là một lão nhân với vẻ mặt hạp phát đồng nhan, tuổi tác đã khá cao, nhưng ông ta không sợ trời không sợ đất, lão khí hoành thu, già mà như con trẻ, nói: Thục Sơn chúng ta có rất nhiều dòng máu truyền thừa, trong đó dòng Nam Cung và Bắc Sơn là quan trọng nhất. Lịch sử đã xuất hiện không ít đại nhân vật, hiện nay Khai Dư Kiếm Tiên chính là dòng của Nam Cung, Nam Cung Nguyên. Dòng Bắc Sơn luôn giao hảo với Nam Cung, nhưng bộ tộc này đã suy yếu lâu rồi, gần như đã biến mất, chỉ còn lại Bắc Sơn Mặc, một người duy nhất còn sống sót. Bắc Sơn Mặc khi còn nhỏ chẳng có thiên tư gì nổi bật, nhưng Khai Dương Kiếm Tiên vì tôn trọng tình cảm giữa hai tộc đã để Nam Cung Vi làm người kiếm đồng cho hắn. Không ngờ sau khi Bắc Sơn Mặc 7 tuổi, tài năng đột nhiên bùng nổ, thể hiện một phẩm chất nghịch thiên. Đến năm nay, khi hắn 17 tuổi, đã bế quan 10 năm rồi xuất quan, hiện tại đã là một trong những thiên tài xuất sắc gần ngang ngửa với Nam Cung Vi. Ngô Dục nghe xong, cảm thấy hơi khó hiểu, hỏi, các người mấy tháng nay mới biết đến Nam Cung Vi, sao lại biết rõ về Bắc Sơn Mặc đến vậy? Người kia đáp, tên tuổi và thân phận của hắn khi vừa xuất hiện đã được truyền ra khắp nơi. Nam Cung Vi trước nay chưa từng nhắc đến chuyện có một kiếm đồng như vậy. Tuy nhiên, một nhân vật 17 tuổi lại có thể sánh ngang với Nam Cung Vi, quả thật là rất hiếm có. Hơn nữa, như họ đã nói, Bắc Sơn Mặc là người được truyền thừa từ Thanh Minh Kiếm Đế. Mà không ngoa khi nói, Thanh Minh Kiếm Đế còn mạnh hơn cả Thải Hoàng Kiếm Đế từ lâu đời. Dù là bảy tiên của Thục Sơn, chắc cũng không có ai có được loại truyền thừa này. Ngô Dục đoán người này có lẽ vì biểu hiện quá xuất sắc mà cùng Nam Cung Vi được đưa vào Thục Sơn Luân Hồi Động bí ẩn. Hai tháng trước, Bắc Sơn Mặc đột ngột xuất hiện tại kiếm vực, khiêu chiến một đệ tử xếp thứ 73 trong địa kiếm tiên bảng. Một kẻ có thực lực thuộc cấp đệ tử, hắn đã chiến thắng ngay tại chỗ. Sau đó, Sắc Hoa Kiếm Thánh liền giới thiệu thân phận của Bắc Sơn Mặc, hóa ra hắn là hậu duệ của một bộ tộc xa sút của Bắc Sơn. Mới chỉ 17 tuổi, Bắc Sơn Mặc đã đạt được Tử Phủ Thương Hải Cảnh và thực lực chiến đấu còn mạnh mẽ hơn cả Nam Cung Vi. Tất cả điều này đều nhờ có Thanh Minh Kiếm Đế truyền lại cho hắn. Bắc Sơn Mặc giờ đây thật sự là ngôi sao sáng nhất của Thục Sơn. Bạn có biết sau trận chiến đó còn chuyện gì xảy ra không? Người kể chuyện lúc này đầy phấn khích, giọng nói như thể chính mình đã chứng kiến cảnh tượng đó. Dù người này là ai, với độ tuổi như vậy mà có chiến tích phi thường như thế thì quả thực là không tầm thường. Hơn nữa, hắn lại là một hậu duệ của dòng họ từng xa sút, xuất phát điểm không cao, nhưng có thể vươn đến vị trí này thì rõ ràng không hề dễ dàng. Ngô Dục lặng lẽ đợi người kia tiếp tục nói, người kia nhấn mạnh vẻ mặt thán phục, rồi nói, Bắc Sơn Mặc quả thật đã khiến cả thiên hạ phải chú ý, thay thế Thục Sơn Bảy Tiên, công khai tuyên bố một tin tức quan trọng, tin tức đó chính là, Thục Sơn Bảy Tiên, 3 tháng trước, quyết định kết hợp thu nhận Bắc Sơn Mặc làm đệ tử thân truyền. Nói cách khác, Bắc Sơn Mặc có đến 7 sư tôn, mà 7 sư tôn này chính là Thục Sơn Bảy Tiên. Các bạn có hiểu nghĩa của điều này không? Thục Sơn Tiên Môn từ trước tới nay chưa từng có tình huống như vậy. Điều này chứng tỏ gì? Điều này chứng tỏ Thục Sơn Bảy Tiên vô cùng coi trọng thiên tư của Bắc Sơn Mặc, rất xem trọng tương lai của hắn, thậm chí họ quyết định bồi dưỡng hắn trở thành một nhân vật tương đương với Thanh Minh Kiếm Đế trong tương lai. Họ mới chọn phương thức thu nhận đồng thời nhiều đồ đệ như vậy. Phải biết, con gái của Khai Dương Kiếm Tiên, Nam Cung Vi cũng không được đãi ngộ như vậy đâu. Nếu nói hiện tại, Bắc Sơn Mặc về vị trí có thể coi là người đứng cuối trong Thục Sơn Bảy Tiên, nhưng có thể vượt qua cả Nam Cung Vi, ngay cả Huyền Cơ Kiếm Thánh có lẽ cũng không thể so sánh với Bắc Sơn Mặc. Thông tin này ngay cả với Ngô Dục cũng là một cú sốc lớn. Thục Sơn Bảy Tiên là những nhân vật cao cao tại thượng trong mắt người tu đạo cả thần châu, họ gần như là những vị thần. Một thiên tài lớn đến mức nào mới có thể khiến họ bỏ qua thân phận cao quý cùng nhau bồi dưỡng? Ít nhất, Ngô Dục hiện tại dù đã đạt đến trình độ này, cũng chưa từng có bất kỳ Thục Sơn Bảy Tiên nào coi trọng hoặc xuất hiện vì hắn. Ngô Dục từ trước đến nay vẫn chỉ loay hoay ở biên giới Thục Sơn, còn Bắc Sơn Mạc mới là trọng tâm của họ. Sự xuất hiện liên tiếp của Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mạc đã tạo ra một cơn sóng lớn trên toàn Thần Châu, đặc biệt là động thái của Thục Sơn Bảy Tiên, khiến vô số người tu đạo, thậm chí yêu ma và quỷ tu đều dõi theo Bắc Sơn Mạc. Ngay lúc này, Ngô Dục đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện trong lòng, xác nhận dù sao đi nữa, Bắc Sơn Mạc và Nam Cung Vi chính là một cặp trời sinh. Cả hai đều là những người quan trọng mà Thục Sơn Bảy Tiên muốn bồi dưỡng để kế thừa sự nghiệp. Họ đều xuất thân từ Thục Sơn, biết rõ gốc gác, chính là người của Thục Sơn. Điều quan trọng hơn là cả hai đều vượt trội hơn tất cả những thiên tài khác, sở hữu truyền thừa cao cấp nhất. Thậm chí, họ có thể đã cùng nhau lớn lên, thời gian tiếp xúc còn lâu hơn cả Ngô Dục. Vì vậy, Ngô Dục cuối cùng hiểu được vì sao Khai Dương Kiếm Tiên không mấy quan tâm đến mình, lại còn muốn đặt ra những quy định và hạn chế cho Nam Cung Vi. Rõ ràng, Bắc Sơn Mạc là người tuân thủ các quy định mà Khai Dương Kiếm Tiên đã đặt ra, và chính Bắc Sơn Mạc là người đã nuôi nấng Khai Dương Kiếm Tiên, coi như con nuôi. Những tâm tư của ông ta, ai cũng có thể đoán ra được. Chỉ có điều Ngô Dục không ngờ rằng Nam Cung Vi lại có lời thề non hẹn biển với một người khác, và hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của mình. Nếu như Bắc Sơn Mạc cũng muốn tranh giành Vi Nhi, e rằng tôi sẽ có thêm một đối thủ đáng gờm. So với họ, tôi quả thật như kẻ chen chân vào mối quan hệ của người khác mà thôi. Ngô Dục lạnh lùng chế giễu. Tuy nhiên, hắn không phải là người chỉ biết sợ hãi, vì dù sao hắn cũng có Như Ý Kim Cô Bổng, trong lòng rõ ràng biết rằng chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thời gian và tài nguyên, thành tựu của mình trong tương lai sẽ không thua kém Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mạc. Ai cũng biết điều đó, và Ngô Dục cũng không ngừng lại, trực tiếp xoay người bỏ đi, để lại một nhóm đệ tử Hoàng Kiếm Cấp nhìn nhau im lặng. Ai, tin tức này thực sự quá nặng nề đối với hắn. Tôi thấy hắn thật sự có chút duyên phận với Nam Cung Vi, nhưng đôi khi duyên phận cũng chẳng có ích gì. Dù sao, để trở thành đạo lữ thì phải có tài năng, địa vị và bối cảnh phù hợp. Ngô Dục bây giờ chẳng có gì, không có sư tôn, không có bạn bè, làm sao có thể so sánh với các đệ tử của Thục Sơn Bảy Tiên. Chắc chắn một thời gian nữa Nam Cung Vi sẽ nhận ra điều này và không còn tìm đến hắn nữa. Với thành tựu hiện tại của Ngô Dục, nếu cố gắng thêm một chút, tương lai trở thành kiếm thánh chắc chắn không phải vấn đề. Nếu hắn có thể buông bỏ, có thể trong tương lai sẽ trở thành tướng dưới quyền Bắc Sơn Mạc và Nam Cung Vi. Ngô Dục đi xa rồi, không nghe thấy những lời bàn tán đó, nhưng thực ra không cần phải đoán, hắn cũng hiểu rõ. Con đường tu đạo này, ngoài việc là phải kiên nhẫn, thì cũng không thể nóng vội, không thể rối loạn tâm trí, làm cho mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Ngô Dục cười nhạt, thật ra hắn cũng tin tưởng vào Nam Cung Vi, nàng sẽ làm theo lựa chọn từ trái tim mình. Ngô Dục biết điều duy nhất mình cần làm là trở nên xuất sắc hơn, để ngăn chặn những lời bàn tán của người khác. Từ Hoàng Kiếm Vực đến Huyền Kiếm Vực, quả nhiên không khí trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngô Dục chuẩn bị trở về Tề Thiên Động Phủ và tiếp tục đồng hành cùng Nam Cung Vi. Khi Ngô Dục đến gần Tề Thiên Động Phủ, hắn phát hiện trước động phủ mình có không ít người tụ tập, toàn bộ là các đệ tử huyền kiếm cấp từ khu vực xung quanh. Họ đang ngự kiếm huyền phù, vây kín khu vực, có hơn 1.000 người, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, như thể họ đang chờ đợi ai đó. Qua lớp lớp người, ánh mắt sắc bén của Ngô Dục hướng về cửa động phủ mình. Ngô Dục trở về, ngay khi có người phát hiện ra hắn, cả cảnh tượng liền bùng nổ, hơn 1.000 ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa đầy chờ mong, có chút sốt ruột. Những ánh mắt ấy khiến Ngô Dục có thể mơ hồ đoán ra rằng có ai đó đang chờ hắn trở về sau khi chưa từng ra khỏi Vô Song Kiếm Hải. Dù sao, muốn tạo nên sự mong đợi và xung đột thì mới thu hút được đông đảo người như vậy. Thậm chí, trong đám đông còn có những đệ tử địa kiếm cấp từ xa đến, có vẻ như họ đang chờ xem trò vui. Khi Ngô Dục quay lại, trên con đường dẫn về Tề Thiên Động Phủ, hàng chục người đồng loạt tránh ra, mở ra một lối đi cho hắn, để Ngô Dục có thể nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi xếp bằng trước động phủ, mắt nhắm lại, như đang chờ đợi hắn đến. Đó là một thiếu niên mà chỉ cần nhìn một lần, người ta sẽ khó lòng quên được. Khuôn mặt của hắn vẫn còn khá non nớt, vóc dáng thon dài và mạnh mẽ, mặc một bộ kiếm bào màu trắng giản dị, tóc dài buộc thành một bó sau lưng. Ngũ quan của hắn rất tinh xảo, có vẻ hơi nghiêng về nét âm nhu, nhưng khi hắn mở mắt, hai luồng kiếm khí mạnh mẽ bắn ra, tạo thành một lớp mây mù bao phủ cả một vùng. Đôi mắt của hắn màu xanh thăm thẳm, giống như hai viên bảo thạch sắc bén, ánh mắt ấy trực tiếp xuyên thấu vào người Ngô Dục, khiến cho người ta cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Người này chính là Bắc Sơn Mạc. Đôi mắt xanh của hắn có thể nhìn thấu lòng người, khiến ai cũng nhận ra thiếu niên này có một thiên tư tuyệt vời. Bất cứ ai bị hắn liếc nhìn đều có cảm giác như rơi vào một khe nứt băng giá. Tuy nhiên, Ngô Dục không bị khiếp sợ bởi ánh mắt đó, hắn vẫn giữ bình tĩnh, đánh giá nhân vật mà Bảy Tiên Thục Sơn coi như bảo vật quý giá. Ôi chao, tiểu tử này trên cổ còn mang theo một bảo bối đấy. Mình Lan cười lớn, phá vỡ bầu không khí nghiêm túc. Ngô Dục nhìn sang, chỉ thấy trên cổ Bắc Sơn mặc là một vật đen, giống như một chiếc giang động vật. Từ góc nhìn của Ngô Dục, vật này trông khá bình thường, chỉ là một chiếc hàm giang động vật mà thôi. Đây chính là đạo khí. Ngô Dục ngạc nhiên, đúng vậy, đạo khí này, ngay cả các ngươi, những người được gọi là bảy tiên thục sơn, cũng chưa chắc có được. Hơn nữa, trong đạo khí này còn ẩn chứa một tàn hồn. Pháp khí được chia thành ba loại, pháp khí tầm thường, thông linh pháp khí và siêu linh pháp khí. Còn đạo khí là vật vượt qua pháp khí, thuộc cấp độ thần vật. Sự khác biệt cơ bản giữa chúng là pháp khí được tạo thành từ trận pháp vẽ lên, trong khi đạo khí là trận pháp chân chính, được vẽ bằng nguyên thần, chứ không phải chỉ vẽ thông thường. Dĩ nhiên, đạo khí có linh trí, và linh trí này vượt xa siêu linh pháp khí. Trận pháp thật sự có thể hủy diệt cả thiên địa. Khi nguyên thần vẽ lên trên pháp khí, sẽ tạo thành đạo khí với uy lực khổng lồ. Vũ khí mạnh nhất thế gian chính là đạo khí, trừ khi ngươi thực sự có thể thành tiên, nếu không thì không có vũ khí nào có thể sánh với đạo khí, một loại khí thế thần tiên. Minh Lang nói nghiêm túc. Không ngờ Bắc Sơn Mặc không chỉ có truyền thừa từ Thanh Minh Kiếm Đế mà còn sở hữu đạo khí. Một thần vật như vậy, nếu đối thủ muốn trở thành kẻ thù của mình, thì với tất cả những gì hắn có bây giờ, quả thật sẽ là một đối thủ đáng sợ, khiến người ta đau đầu, chứ không giống như vẻ ngoài non nớt của hắn. Nhưng ngươi không cần lo lắng, tiểu tử này còn rất xa mới có thể đạt đến trình độ ngự sử đạo khí. Hiện tại đạo khí của hắn chỉ có thể che chở cho hắn mà thôi. Ngươi phải cẩn thận với tàn hồn trong đạo khí, đó chính là cái gọi là Thanh Minh Kiếm Đế. Người chết dưới đại kiếp nạn tiên đạo, đối với bất kỳ người tu đạo nào cũng là một vinh quang. Khoảng cách đến việc thành tiên chỉ còn một bước nữa thôi. Với sự chỉ đạo của Thanh Minh Kiếm Đế, người này rất có thể sẽ thành tiên. Tương lai hắn có thể đạt được thành tựu, thậm chí còn vượt qua cả ngươi. Minh Lang giải thích. Ngô Dục nghe xong, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, nhưng hắn vẫn muốn đáp lại. Ngươi có thể đừng dùng từ nhân tình đó được không? Ha ha. Minh Lang chỉ biết cười gượng. Ngô Dục không ngờ rằng một nhân vật lịch sử như Thanh Minh Kiếm Đế lại có thể để lại đạo khí như vậy, nhưng cũng có thể hiểu được, vì Minh Lang và bọn họ đều đã đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh. Theo lý thuyết, nguyên thần không chết thì có thể vĩnh sinh bất diệt. Đạo khí, hay như ý Kim Cô Bổng, chính là bảo mệnh vật cung cấp một vị trí an toàn cho tàn hồn của họ. Minh Lang tiếp tục nói về khả năng Bắc Sơn Mặc thành tiên, mà giấc mơ của chính mình cũng là trở thành tiên. Lúc này hắn đã ý thức được rằng thiếu niên trước mắt này có lẽ chính là kẻ thù lớn nhất trong con đường tu tiên của hắn từ trước đến nay. Quan trọng nhất là Bắc Sơn Mặc không hề ngu dốt, hắn không chỉ có sự chỉ đạo từ Thục Sơn Bảy Tiên mà còn có sự chỉ dẫn của Thanh Minh Kiếm Đế. Người như vậy tuyệt đối không thể mắc sai lầm về mặt tâm trí. Với trí tuệ và sức chiến đấu vượt trội, hắn thật sự là một đối thủ khó đối phó nhất. Lúc này, Bắc Sơn Mặc từ từ đứng thẳng lên, áo choàng bào trắng tinh xọa xuống, người hắn toát ra vẻ thanh tịnh giản dị, tâm trí như đã lĩnh hội được đại đạo đơn giản nhất, mỗi cử chỉ đều tự nhiên, hiển nhiên là hắn có sự hiểu biết sâu sắc về đạo. Ngô Dục nghĩ rằng, Bắc Sơn Mặc lúc trước cũng chỉ là một tiểu tử nghèo, nhưng nhờ vào việc thay đổi vận mệnh, bắt đầu từ khi gặp Thanh Minh Kiếm Đế, giống như chính mình khi gặp Như Ý Kim Cô Bổng và Minh Lang vậy. Thục Sơn Bảy Tiên nhận Bắc Sơn Mặc làm đệ tử, chắc chắn cũng là theo chỉ thị của Thanh Minh Kiếm Đế. Vì vậy, rất có thể trong cảm nhận của Khai Dương Kiếm Tiên, Bắc Sơn Mặc quan trọng hơn Nam Cung Vi. Quả thật, Bắc Sơn Mặc chính là người kế thừa, là kiêu tử của trời đất. Ngô Dục, Bắc Sơn Mặc gọi một tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng như vết dao cắt vào tâm hồn người nghe, vang vọng bên tai. Hiển nhiên là hắn đã chờ đây một thời gian không ngắn, sẵn sàng ra tay. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của hắn giọng điệu trở nên lạnh lùng, nói: ta đã nghe kể về ngươi, dù ngươi có chút năng lực, nhưng còn lâu mới xứng đáng với Nam Cung tỷ tỷ. Ta khuyên ngươi mau chóng chấm dứt quan hệ với Nam Cung tỷ tỷ. Nếu không, ta sẽ cho ngươi một cái kết cục chôn thây ngay tại đây. Ngươi hiểu chứ? Thiếu niên này vẻ ngoài còn non nớt, nhưng khi nói chuyện lại lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ, không chút do dự, trực tiếp đưa ra lời đe dọa. Khi nói xong, ánh mắt xanh biếc của hắn không rời khỏi Ngô Dục, như thể có sức mạnh dâng trào như biển cả, rõ ràng là một nhân vật có thể đánh bại Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ thực ra đang đứng không xa Ngô Dục, lúc này nàng thở hổn hển, vẻ mặt căng thẳng, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Ngô Dục, như muốn khuyên hắn tạm thời lùi bước để đàm phán sau này, tránh đối đầu trực tiếp với Bắc Sơn Mặc. Ngô Dục hiểu ý của nàng, nhưng là một nam tử hán, có một số chuyện tuyệt đối không thể lùi bước. Ánh mắt hắn như lửa cháy, kiên quyết đối mặt với ánh mắt hung hãn của Bắc Sơn Mặc, nói: ngươi là ai? Chẳng lẽ là Khai Dương Kiếm Tiên? Nếu không phải Khai Dương Kiếm Tiên, ngươi chẳng có tư cách gì để can thiệp vào chuyện giữa ta và Vi Nhi. Chúng ta tự nguyện làm đạo lữ, sao lại liên quan đến ngươi? Ngươi xưng Vi Nhi là tỷ tỷ, vậy sau này nếu mọi chuyện thành, ngươi phải gọi ta là anh rể. Câu nói này khiến mọi người xôn xao, không ai ngờ Ngô Dục lại dám đối mặt với Bắc Sơn Mặc, một nhân vật như vậy, mà lại dám nói ra những lời này. Thực ra Ngô Dục đã biết rõ thân phận của Bắc Sơn Mặc, nhưng hắn cố tình giả vờ không biết. Dù cho mọi người có ca ngợi Bắc Sơn Mặc đến mức cao vời vợi, Ngô Dục trong lòng cũng thừa hiểu rằng, tương lai ai có thể thành tiên thì không thể đoán trước được. Sau khi nghe Ngô Dục nói xong, sắc mặt Thẩm Tinh Vũ bỗng trở nên tái mét, nàng vội vòng ra phía sau Ngô Dục, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo hắn, với vẻ mặt lo lắng, nói, ngươi chưa từng nghe nói về hắn sao? Ngô Dục, nghe lời ta, người này tuyệt đối không thể trêu chọc, ngươi phải đến trước mặt hắn nhận lỗi, nhận sai, tỏ ra sợ hãi, qua kiếp nạn này rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe những chuyện khác. Ta nhắc nhở ngươi, hắn là đệ tử của Thục Sơn Bảy Tiên, từ trước đến nay chưa từng được đãi ngộ như vậy. Ngô Dục khẽ khoát tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng quá mức. Có những chuyện, Ngô Dục cảm thấy, chỉ cần không phải mất mạng thì phải kiên trì đến cùng, dù đối diện là ai, kể cả Khai Dương Kiếm Tiên, cũng đừng mong hắn nhượng bộ. Thực ra, khi nghe Ngô Dục nói vậy, Bắc Sơn Mặc không hề tức giận, hắn tính tình khá điềm tĩnh, không vì lời lẽ của anh rể mà nổi trận lôi đình. Hắn chỉ lại lùng nhìn Ngô Dục, gằn từng chữ, ta hiểu rồi, xem ra ngươi không nghe lời khuyên của ta, vậy hôm nay ta sẽ giết ngươi, sau đó sẽ đi giải thích với Nam cùng tỷ tỷ và các sư tôn. Bắc Sơn Mặc nói là làm, đang lúc trò chuyện, hắn đã dùng chân đạp không, ngự kiếm mà bay lên, phát tán một luồng hàn khí khủng khiếp từ cơ thể. Những đệ tử huyền kiếm cấp và địa kiếm cấp xung quanh lập tức hoảng loạn, tránh né tản ra xa, sắc mặt đều tái xanh vì sợ. Chỉ còn lại ba người, Ngô Dục, Thẩm Tình Vũ và Bắc Sơn Mặc đứng ngoài Tề Thiên Động Phủ, thật sự là bá đạo, ngay cả Ngô Dục mà hắn cũng dám giết. Một người trong đám đông thì thào, không cần phải nói nữa, hắn là đệ tử của Thục Sơn Bảy Tiên, là bảo bối của Bảy Tiên, đừng nói đến Ngô Dục, ngay cả nếu hắn giết một kiếm thánh, chắc chắn Bảy Tiên cũng sẽ không trừng phạt hắn. Ta nghe nói, Bảy Tiên muốn huấn luyện hắn thành Thanh Minh Kiếm Đế, mới đồng thời nhận hắn làm đồ đệ. Giờ đây, Viêm Hoàng Đế đang nắm quyền, Thượng Nguyên Đạo Tông Thái Hư Thánh Chủ cũng là cường giả siêu cấp, một người có thể ngăn cản Thục Sơn Bảy Tiên, trong khi Bảy Tiên vẫn thiếu hụt cường giả cao cấp. Nếu Bắc Sơn Mặc trở thành đệ tử chính thức của Thục Sơn, chúng ta sẽ có thể vượt qua Thượng Nguyên Đạo Tông. Nói cách khác, Thục Sơn Tiên Môn có rất nhiều quy tắc nghiêm ngặt, chỉ cần một kẻ yếu gây sự là sẽ bị xử lý rất nghiêm khắc. Nhưng Bắc Sơn Mặc, một mình hắn có thể phá vỡ tất cả quy tắc, mỗi quy tắc ấy đều mang đến cho hắn quyền lực vô biên, tất cả chỉ vì hắn là Bắc Sơn Mặc. Vì vậy, khi hắn tuyên bố sẽ giết Ngô Dục, tất cả mọi người đều thấy đó là chuyện bình thường, và không ai dám đứng ra ngăn cản hay khuyên can. Không ai dám mạo hiểm tính mạng của mình để xen vào chuyện này. Trong lúc này, dù Thẩm Tinh Vũ chưa đi, Ngô Dục trong lòng cũng đã vô cùng cảm kích nàng. Nàng đứng bên cạnh Ngô Dục, ánh mắt đầy lo âu, nói, Bắc Sơn Mặc, Ngô Dục chưa biết rõ thân phận ngươi mới nói những lời mê sảng như vậy. Ngươi hãy khoan giết hắn, cho ta thời gian để giải thích rõ lợi hại. Bắc Sơn Mặc không chút chần chừ, lạnh lùng đáp, đừng che chở cho hắn. Từ ánh mắt của hắn, ta đã nhận ra hắn nhận biết ta. Nếu ta quyết định, ta sẽ giết ngươi trước, cụt đi. Quả thật, Bắc Sơn Mặc rất thông minh và có khả năng đoán ý. Đột nhiên, hắn tỏa ra một luồng uy nghiêm khủng khiếp. Trong nháy mắt, toàn bộ huyền kiếm vực như bị bao phủ bởi một biển rộng mênh mông. Ngô Dục cảm giác như mình đang đối diện với đại dương vô tận, mà Bắc Sơn Mặc là người thống trị nó, đứng trên cao nhìn xuống mọi người. Cảm giác này cực kỳ nặng nề. Biển cả dường như muốn đè bẹp Ngô Dục, mang đến một sức mạnh áp bức khủng khiếp, trực tiếp giao tranh với sức mạnh thân thể của Ngô Dục. Bắc Sơn Mặc lạnh lùng nói, nếu ngươi quỳ xuống và nói rằng ngươi sẽ rời bỏ Nam Cung tỷ tỷ, ta sẽ tha cho ngươi, còn cho ngươi 3.000 Thương Hải Nguyên Khí Đan. 3.000, đó không phải là Nguyên Kim Đan, mà là Thương Hải Nguyên Khí Đan, trị giá tương đương với 3 triệu Nguyên Kim Đan. Số tài sản này gần như có thể mua được mấy chục thanh siêu linh pháp khí. Hầu hết các đệ tử cấp địa kiếm không có nổi 3.000 Thương Hải Nguyên Khí Đan, thậm chí ngay cả một số đệ tử cấp thiên kiếm cũng chưa chắc có tài sản như vậy. Thế nhưng Bắc Sơn Mặc lại có thể tự tin nói ra lời này, một bên là cái chết, một bên là sống sót với 3.000 Thương Hải Nguyên Khí Đan. Ai cũng biết Ngô Dục sẽ chọn thế nào, đặc biệt là dưới sức ép nặng nề từ Bắc Sơn Mặc. Lợi hại, Ngô Dục không thể phủ nhận, thiếu niên này vượt xa mình về cả cảnh giới lẫn sức chiến đấu, chỉ riêng khí thế áp đảo đã khiến Ngô Dục khó thở, thậm chí cảm giác như cơ thể mình sắp bị đối phương nghiền nát. Nhưng Ngô Dục ngẩng đầu nhìn Bắc Sơn Mặc, vẫn không lùi một bước. Lúc này hắn không biết có bao nhiêu người có thể giúp đỡ mình, nhưng hắn chỉ biết rằng nếu hôm nay lùi bước, đó sẽ là một đòn giáng vào đạo tâm. Dù phải chết, hắn cũng không thể nhượng bộ vào lúc này. Có những trận chiến, phải chiến đấu đến cùng, dù có chết cũng phải tiến lên. Hắn cố gắng rút ra Hảo Thiên Nhật Luân Kiếm và Nguyệt Vũ Tình Không Kiếm, xem như là một câu trả lời rõ ràng và nhanh chóng dành cho bác sư Mặc. Rất tốt, người đã chọn sai, nhưng ta nghĩ điều này không có gì lạ. Ngươi muốn không mất một điểm cốt khí, thì Nam Cung tỷ tỷ cũng sẽ không nhìn ngươi bằng ánh mắt khác. Bác Sơn Mặc nói một cách bình tĩnh, nhưng trong tay hắn đã chuẩn bị động tác giết chóc, khiêu chiến với loại thiên tài này. Ngô Dục hít một hơi thật sâu, khí tức nóng bừng dâng lên, cơn giận như thiêu đốt trong người. Hắn đang kế thừa đạo, và càng bị áp bức, càng trở nên mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được sự tiến bộ trong đạo của mình, một sự bộc phát mạnh mẽ chưa từng có. Cảm giác như cơ thể hắn chính là một thế giới, và lúc này thế giới ấy đang bùng nổ, đang vọt lên mạnh mẽ. Kể từ khi Ngô Dục tiến vào Thục Sơn, trên con đường ấy, hắn đã vượt qua vô số thiên tài, chém giết không biết bao nhiêu người, nhưng những thiên tài này so với Bắc Sơn Mặc thì chẳng là gì. Vì vậy, chỉ có Bắc Sơn Mặc mới có thể thể hiện quyền uy, áp chế mọi người, khiến Ngô Dục cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu như thế giới này có quy tắc, thì Bắc Sơn Mặc chính là quy tắc ấy. Và giờ đây, trước quy tắc đó, Ngô Dục không hề có ý định lùi bước, mà là quyết chiến, không tiếc sinh mạng để chứng tỏ ý chí chiến đấu của mình. Ngày hôm nay, uy thế của đối phương, sự kiêu hãnh vượt lên trên tất cả thiên tài khác, để lại trong lòng Ngô Dục ấn tượng sâu sắc. Dù cho trước đó hai người đều đã trải qua những phút giây khó khăn, nhưng Bắc Sơn Mặc vẫn có vẻ ung dung, tựa như Thục Sơn này đang xoay quanh hắn mà chuyển động. Cảm giác áp chế này rõ ràng trong lòng Ngô Dục, và e rằng cho dù sau này hắn có vượt qua Bắc Sơn Mặc, thì cảm giác bị áp chế hôm nay vẫn sẽ ám ảnh trong lòng hắn. Nếu như thiên uy hiện hữu trước mắt Ngô Dục, thì giờ phút này hắn giống như một con hầu vương giận dữ, cảm giác bị kỳ thị, nội tâm bùng nổ, và trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải đi ngược lại trời, phải chiến đấu đến cùng, không bao giờ đầu hàng. Có lẽ mấy năm sau, Ngô Dục vẫn sẽ nhớ về cơn phẫn nộ trong lòng tại thời điểm này. Tuy nhiên, cuộc đối đầu này với Bắc Sơn Mặc sẽ rất nhanh kết thúc. Thực ra trong quá trình này, Ngô Dục đã gần như quên đi chuyện đó. Vừa từ Vô Song Kiếm Hải trở về, hắn đã liên lạc với Nam Cung Vi qua bản vĩ phù, thông báo rằng mình sắp quay về Tề Thiên Động Phủ. Nam Cung Vi đương nhiên cũng đến ngay lúc đó. Khi Ngô Dục vừa đến, nàng cũng tới ngay sau đó và chứng kiến cảnh tượng này. Thấy Bắc Sơn Mặc đang áp chế Ngô Dục, nàng lập tức giật mình, chạy vội đến giữa hai người. Rõ ràng là Bắc Sơn Mặc đang ép buộc Ngô Dục, nên nàng tức giận nhìn hắn, nghiêm giọng quát: "Tiểu Mặc, sao ngươi lại làm những chuyện vô lý như vậy, không mau dừng tay ngay?" Bắc Sơn Mặc nhìn thấy Nam Cung Vi, lúc này mới miễn cưỡng thu tay lại, trong lòng còn đầy sự không cam tâm. Hắn có chút hối hận vì động tác của mình quá chậm. Thấy sắc mặt không vui của nàng, hắn nói: "Tỷ tỷ, hôm nay ta làm vậy hoàn toàn là vì cảm thấy hắn không xứng với ngươi. Ngươi không nên để phế vật này làm lỡ đi tiền đồ của mình. Ví dụ như ngươi hoàn toàn có thể tu luyện ở tiên vực, tiến bộ nhanh như gió, nhưng lại phải đến nơi cằn cỗi như huyền kiếm vực này cùng hắn tu luyện, dần dần sẽ làm lỡ đi cả tương lai của ngươi. Ngươi là người thân thiết với ta, ta không thể để hắn hại ngươi." Nam Cung Vi vốn đã nhỏ, nhưng khi đứng trước Bắc Sơn Mặc, dường như nàng còn nhỏ bé hơn nữa. Nghe xong lời này, Nam Cung Vi nhớ ra rằng Bắc Sơn Mặc chỉ vì lo cho mình nên mới tức giận như vậy, chứ không phải là giận cá chém thớt. Nàng nói: "Tiểu Mặc, đây là chuyện của ta, ngươi không cần phải bận tâm, càng không thể bắt nạt hắn. Đây là lần đầu tiên ta không giải thích rõ ràng với ngươi, nếu có lần sau, ta sẽ không thể tha thứ cho ngươi nữa." Trên bầu trời, kiếm bào của Nam Cung Vi bay lượn như ngọn lửa rừng rực, còn Bắc Sơn Mặc đứng bên kia, biểu hiện của hắn âm lãnh, rõ ràng rất không hài lòng. "Ngươi đi đi." Nam Cung Vi vung tay ra lệnh. Bắc Sơn Mặc lại lùng nói: "Chỉ sợ ngươi sẽ hối hận sau này. Ta từ nhỏ luôn là thị vệ của ngươi, vì ngươi mà sống, ai quan trọng với ngươi, ngươi sẽ tự hiểu rõ." Nói xong, Bắc Sơn Mặc không dừng lại nữa, xoay người rời đi, không mất bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Với thân phận của hắn, có lẽ sẽ trở lại Thục Sơn Tiên Vực. Ngô Dục, Thẩm Tinh Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Dục, rồi lại nhìn Nam Cung Vi, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Chuyện của ngươi đã vượt qua mức ta có thể kiểm soát, tương lai phải tự ngươi quyết định, ta không thể giúp gì được." Đối mặt với Bắc Sơn Mặc, nàng thực sự cảm thấy rất bất lực. "Thẩm tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra, ta sẽ tự gánh chịu hậu quả. Con đường sau này, ta tự mình đi, ngươi đã giúp ta rất nhiều, Ngô Dục sẽ nhớ ơn ngươi." Sau khi sự việc tạm thời kết thúc, Ngô Dục cũng khiến Thẩm Tinh Vũ yên tâm phần nào. Ai đối xử tốt với hắn, hắn tự biết rõ trong lòng. Thẩm Tinh Vũ lo lắng rời đi, Ngô Dục lướt qua những người đang vây xem, bước vào Tề Thiên Động phủ trước. Nam Cung Vi đi theo sau, đóng cửa lớn lại, khiến mọi người từ trạng thái ngỡ ngàng tỉnh lại. Xem ra Nam Cung Vi vẫn rất quan tâm Ngô Dục. Một vị đệ tử cấp địa kiếm nói: "Ngươi nói Ngô Dục tiểu tử này rốt cuộc là làm gì mà có thể khiến Nam Cung Vi bỏ qua Bắc Sơn Mặc, người mà nàng đã biết từ nhỏ, để chạy theo hắn? Có phải hắn dùng yêu pháp gì không?" Một người khác hỏi. Có người nói: Ngô Dục trước kia đã theo nàng mấy năm, yêu Ngô Dục cũng là chuyện bình thường, chỉ là nàng còn nhỏ, qua vài năm nữa chắc chắn sẽ hiểu ra thôi. Một người khác giải thích, các ngươi yên tâm đi, chuyện này không phải quá đặc biệt. Nếu các ngươi là Khai Dương kiếm tiên, sẽ giao nữ nhi mình cho ai? Hiện giờ Ngô Dục vẫn còn sống, chắc chắn là bảy tiên sợ Nam Cung Vi sẽ đau lòng mới không muốn đối đầu với hắn. Còn nếu như Nam Cung Vi không bảo vệ Ngô Dục, có thể hắn đã chết hoặc bị trục xuất khỏi Thục Sơn rồi. Trận tranh đấu này rõ ràng, Ngô Dục hôm nay trước Bắc Sơn mà không có chút sức phản kháng nào. Cuối cùng, Ngô Dục sẽ bị đào thải mà thôi. Một thiên tài vươn lên như vậy, lại gặp phải hai thiên tài vượt trội hơn trong lịch sử Thục Sơn. Thật đáng tiếc, nếu như hắn không có quan hệ gì với Nam Cung Vi, có lẽ sau này còn có thể khiến Bắc Sơn Mặc coi trọng. Mọi người vừa phân tích, vừa rời đi. Họ đều là người đã trải qua nhiều chuyện, tuổi tác không nhỏ, nên rất rõ ràng rằng để một đời có thể kết thành đạo lữ, cần phải có sự hòa hợp về thân phận, địa vị, thiền phủ và bối cảnh. Thực tế, khi còn trẻ, rất nhiều người vì yêu nhau trong một thời gian ngắn mà vội vàng quyết định, nhưng cuối cùng lại phải trả giá đắt. Chỉ khi những yếu tố như thân phận, địa vị, thiên phú và bối cảnh gần gũi mới có thể tạo nên một đạo lữ thực sự xứng đôi. Những yếu tố khác sẽ chỉ phá vỡ mối quan hệ ấy. Dù hôm nay Ngô Dục đang ở thế hạ phong và có thể bị người khác cười nhạo, nhưng trong lòng hắn thực sự không tức giận, vì cơn giận là một thứ tồn tại trong cơ thể và ý chí. Hắn hiện tại cảm nhận được một cảm giác mịt, sâu sắc, như thể mình đang dần dần tiếp cận cảnh giới của Tề Thiên Đại Thánh trong phương diện đạo. Hắn ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, Nam Cung Vi theo vào, trên mặt mang vẻ áy náy. Nàng bước đến sau lưng Ngô Dục, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, môi anh đào khẽ chạm vào tay hắn, giọng nói mềm mại vang lên, "Ca ca, xin lỗi vì đã không nói cho người về người này, hắn là người cùng ta tiến vào luân hồi động, khi đó hắn còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ, mấy năm qua hắn lớn lên, dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, nên kỳ thực hắn như một đệ đệ của ta, ta cũng đối xử với hắn như đệ đệ, người yên tâm, ta không thích người nhỏ tuổi hơn mình." Ngô Dục khẽ mỉm cười đáp lại, "Trong mây mông Thục Sơn này, nếu muốn cho các người ở cùng nhau, chắc phải chiếm đến 99%, Nam Cung Vi cười khúc khích nói, "Đều là suy đoán thôi, ta coi Tiểu Mặc như đệ đệ, không thể yêu hắn được, ta yêu chính là ngươi, năm đó ta đã nói, ta muốn cùng ngươi tiến vào Song Tiên Điện, cùng ngươi chăm sóc một đời, dù không thể thực hiện quy định của cha ta, chúng ta không thể thành đạo lữ, nhưng cùng ngươi như vậy cũng rất vui vẻ rồi." Ngô Dục nghe vậy trong lòng cảm thấy an lòng, hắn đưa tay ôm Nam Cung Vi vào lòng, nhẹ nhàng giúp nàng xếp lại những lọn tóc dài đang rối, không để chúng lòa xòa. Nam Cung Vi nhìn hắn, đôi mắt mở to, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Nàng thật sự rất đẹp, với vẻ quyến rũ dịu dàng, khiến Ngô Dục không thể không cảm thấy sức hút mãnh liệt từ nàng. Yểu điệu thục nữ, quân tử tốt cầu, dung mạo ngươi như vậy, chính là điều mà ta suốt đời phấn đấu. Ngô Dục thầm cảm khái trong lòng, quả thật, Bắc Sơn mặc dù xuất sắc nhưng muốn chia rẽ họ thì cũng không dễ dàng, ít nhất cả hai người họ đều chưa bao giờ đồng ý. Ngô Dục cảm thấy lo lắng đôi chút về việc Thục Sơn Bảy Tiên có thể can thiệp vào chuyện này, tạm thời họ có lẽ sẽ e ngại việc Nam Cung Vi phản đối. Nhưng Ngô Dục hiểu rõ trong lòng, lâu dài mà nói, muốn bảo vệ nàng như hôm nay, ắt hẳn sẽ rất gian nan. Dù vậy, đối với Ngô Dục, càng khó khăn càng là một thử thách lớn. Vi Nhi, ta phát hiện muốn nắm giữ được ngươi thật không dễ dàng, nhất định phải dùng đến tất cả sức lực của mình mới được. Ngô Dục cười nói, Nam Cung Vi mỉm cười với vẻ nũng nịu nói, đương nhiên rồi, ta là con gái của kiếm tiên, sao dễ dàng như ngươi được, ngươi chính là kẻ bại hoại. Lợi dụng lúc ta còn trẻ không hiểu chuyện mà cướp đi trái tim ta, giờ ta suốt ngày đêm chỉ biết mong nhớ người. Đây có phải là duyên phận hay là cái gì khác? Ngô Dục không rõ, nhưng trong lòng hắn một điều rất rõ ràng, không thể lãng phí thời gian, hắn nhất định phải tranh thủ từng giây để tu luyện. Và chính Bắc Sơn Mặc đã đem lại cho hắn cơ hội này. Ánh mắt Ngô Dục bỗng nhiên lạnh lùng và nghiêm nghị, hắn nhẹ nhàng đẩy Nam Cung Vi ra, từ trong túi tu di lấy ra một viên thương hải nguyên khí đan. Để làm gì? Nam Cung Vi vẫn còn đang chìm đắm trong vòng tay hắn, vật lộn với vận mệnh. Ngô Dục lạnh nhạt nói, chỉ nói vòn vẹn bốn chữ. Thực ra, hắn chưa từng sử dụng thương hải nguyên khí đan để tu luyện, vì viên đan này có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ, chính là một loại cực phẩm linh đan. Người tu đạo bình thường không thể tu luyện được, chỉ có những người ở tử phủ thương hải cảnh mới có thể sử dụng loại linh đan bổ sung này. Nếu không phải vì Ngô Dục có thân thể mạnh mẽ, hắn sẽ không có can đảm dùng đan này. Bốn chữ ấy khiến Nam Cung Vi phải suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng nàng đứng bên cạnh, nhìn Ngô Dục chìm đắm trong thế giới tu luyện của mình. Trước kia, nàng cũng rất thích nhìn hắn khi tu luyện đến mức mê mẩn như vậy. Thực tế, trong lòng nàng có rất nhiều tâm sự, phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Nàng có thể xuất hiện ở đây là vì trải qua một cuộc tranh cãi kịch liệt. Đúng như Ngô Dục đã đoán, Thục Sơn Bảy Tiên sẽ chống đỡ để Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mạc trở thành một đôi giai thoại của Thục Sơn. Họ hy vọng tương lai sẽ có hai cường giả siêu cấp, thậm chí có thể song song thành tiên. Nhưng Ngô Dục không thể không ngăn cản nguyện vọng của họ. Ta còn có thể chống đỡ được bao lâu? Nam Cung Vi nhắm mắt lại, suy nghĩ rất lâu, rồi bỗng nhiên mở mắt ra, thì thấy Ngô Dục đang đứng trước mặt nàng, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Thế nào ca ca? Nam Cung Vi hỏi. Ngô Dục nhìn xuống nàng, đưa tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng nói. Ta biết ngươi cũng không dễ dàng gì, nhưng trên thế giới này, có một số chuyện, chính là phải tranh thủ. Bây giờ ta chỉ muốn nói với ngươi một câu, nói đi, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Ngô Dục từ trước đến nay luôn làm việc quyết đoán, mỗi lời nói ra đều rất dứt khoát. Sau khi nói xong, hắn cũng không muốn thêm lời. Hiện giờ có khó khăn, nhưng điều quan trọng vẫn là giữ bình tĩnh, tĩnh tâm để tu luyện. Ca ca, ta cũng sẽ không làm ngươi thất vọng. Nam Cung Vi ánh mắt sáng như ngọn lửa, trong đó như có một con phượng hoàng rực rỡ đang tắm mình trong lửa mà bay múa. Mấy lời ngắn gọn ấy, tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiệt huyết và lời hứa của tuổi trẻ, một cảm xúc mãnh liệt giấu kín trong lòng. Ngô Dục rất hài lòng, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Nam Cung Vi, khẽ mỉm cười, rồi hai người dắt tay nhau trở lại phòng tu luyện. Họ ngồi đối diện nhau, thực ra chẳng khác gì một đôi đạo lữ đang cùng nhau tu hành. Trong không gian yên tĩnh của động phủ không có ai quấy rầy họ. Họ có thể giúp nhau tiến bộ, trao đổi ý tưởng, cảm ngộ đạo của đối phương, có một người bạn đồng hành. Mỗi khi mở mắt ra là có người cùng mình nỗ lực, cảm giác ấy thực sự rất tuyệt vời. Đặc biệt đối với Ngô Dục, mỗi khi nhìn thấy Nam Cung Vi cũng đang miệt mài theo đuổi giấc mơ tiên đạo, trong lòng hắn càng cảm thấy hừng hực khí thế, càng thêm cùng nhiệt. Hắn nghĩ, nếu một ngày nào đó có thể nắm tay Nam Cung Vi cùng leo lên tiên cung, thì đó sẽ là điều tuyệt vời đến mức nào. Lần này, Ngô Dục muốn cố gắng nhiều hơn. Hắn có một ít Thương Hải Nguyên Khí Đan, tuy không nhiều, chỉ còn lại vài viên, nhưng mỗi viên đều có tác dụng rất lớn. Hắn biết, hiện tại mình trong tu luyện đã có sự tiến bộ nhất định, cảm giác về ý chí ấy ngày càng rõ ràng. Hắn tự tin rằng, sau một thời gian nữa, chính là lúc thích hợp để đột phá vào cảnh giới Kim Đan Đại Đạo tầng thứ 7. Trên người Ngô Dục còn có 5.000 công lao chưa đổi, hắn giữ lại chưa vội dùng. Nói thật, Nam Cung Vi có đủ tài nguyên, nhưng Ngô Dục không muốn phụ thuộc vào nàng, cũng không muốn nàng phải chịu thiệt thòi hay để người khác gièm pha về họ. Lần này Nam Cung Vi ở lại lâu hơn. Trong thời gian đó, Ngô Dục tiến bộ, nàng cũng không ngừng tu luyện. Có người nói nàng đang cố gắng đột phá Tử Phủ Thương, hai cảnh tầng thứ 2, đồng thời cũng đang tu luyện một môn thần thông thứ 2. Quả thực, khi nàng lên được Tử Phủ Thương hải cảnh, nàng cũng có thể bắt đầu tu luyện môn thần thông này. Bước tiến của nàng rất nhanh, nhưng cũng rất bận rộn. Thời gian cứ thế trôi qua trong yên tĩnh. Thỉnh thoảng hai người có thể cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm linh, mở mắt ra, nhìn nhau và nở một nụ cười, họ cảm nhận được tình yêu và sự quyến luyến của đối phương. Bây giờ, Nam Cung Vi thực sự chăm chỉ hơn nhiều so với trước đây. Ngô Dục nhớ lại, khi xưa khi hắn tu luyện, nàng luôn ở bên cạnh chơi đùa, nhưng giờ đây, nàng cũng đã thay đổi rất nhiều. Sau nửa năm, Ngô Dục đã vọt lên được cảnh giới Kim Đan Đại Đạo tầng thứ 7, và lại tiến thêm một bước gần tới Tử Phủ Thương, hải cảnh. Sức chiến đấu cực hạn của Nam Cung Vi bình thường là ở tầng thứ 3 của Tử Phủ Thương hải cảnh. Ngô Dục tự cảm nhận hắn đã cố gắng đuổi kịp Nam Cung Vi, nhưng vừa thở phào nhẹ nhõm một chút, chỉ vài ngày sau Nam Cung Vi lại có sự biến hóa. Khí tức mênh mông dâng lên, trên người nàng bao trùm bởi 9 màu hỏa diễm. Trong nháy mắt, nàng như hóa thành một con hỏa phượng hoàng, màu sắc rực rỡ của hỏa diễm phát ra tiếng kêu chói tai, khiến cả Tề Thiên Động phủ đều phải rung chuyển. Sau khi kết thúc, nàng thông báo cho Ngô Dục biết nàng đã đạt đến tầng thứ 2 của Tử Phủ Thương hải cảnh. Quả thật, muốn đuổi kịp nàng rất khó khăn. Tuy vậy, thời gian còn dài, chỉ cần Nam Cung Vi không muốn, thì không ai có thể ép nàng trở thành đạo lữ với ai. Có lẽ Bắc Sơn Mạc cũng sẽ đạt đến cảnh giới như vậy. Vì thế Ngô Dục nhận thấy lần này mình đã tăng tiến, nhưng dường như vẫn không rút ngắn được khoảng cách với bọn họ. Hắn không vội, vẫn tiếp tục suy ngẫm. Hắn tập trung vào một đại đạo thần thông, pháp ngoại phân thân. Nếu khả năng phân thân của hắn càng mạnh, số lượng phân thân tăng lên, thực tế sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, đặc biệt là trong những trận chiến hỗn loạn, có thể tạo ra sức mạnh vô cùng lớn. Khi tu luyện pháp ngoại phân thân, Ngô Dục đã gọi hết tất cả phân thân của mình ra, xếp chúng ở phía sau, tất cả đều mặc giống như hắn, thậm chí thần thái cũng không khác gì. Đây là lần đầu tiên Nam Cung Vi nhìn thấy những phân thân này, vì vậy nàng có chút ngạc nhiên nói, ta nghe nói thần thông của ngươi chỉ có thể tạo ra tối đa 5 phân thân, không ngờ lại là 10 cái. Ngô Dục cười nhẹ, đáp, 10 cái cũng chỉ mới là bắt đầu thôi. Nếu tu luyện sâu hơn, 100, thậm chí nhiều hơn cũng không phải vấn đề. Đến mức đó sao? Nam Cung Vi dù đã gặp qua rất nhiều thần thông đáng sợ, nhưng lần đầu tiên nghe thấy điều này, nàng có chút bất ngờ hỏi lại, đây có phải là thần thông biến hóa đạo nhân của ngươi không? Thật sự là một thần bí tiền bối. Ca ca, sau này không chừng ngươi còn có hy vọng thành tiên. Ừm, Ngô Dục gật đầu, nhưng kỳ thực hắn nhận thấy Nam Cung Vi vẫn không đánh giá quá cao mình. Ít nhất, nàng cảm thấy tương lai của mình sẽ cao hơn một chút, nhưng thực ra như vậy cũng là dễ hiểu. Dù sao phía sau nàng là vô số tài nguyên, giờ lại có sự trợ giúp từ Thải Hoàng Kiếm Đế, cùng với sự bồi dưỡng từ Thục Sơn Tiên Môn. Một đệ tử đan phàm cũng hiểu, sau này Nam Cung Vi chắc chắn sẽ trở thành một trong Thục Sơn Bảy Tiên. Còn đối với Ngô Dục, mọi thứ đều không chắc chắn, nhiều điều còn phải chờ đợi. Vì vậy, Ngô Dục cũng không trách nàng. Dù sao, hắn cũng chưa nói cho nàng biết về tiên nhân truyền thừa mà mình nắm giữ. Tương lai, khi hôn nhân gần kề, Ngô Dục sẽ không giấu giếm nàng nữa. Hiện tại, khi đạt được một cảnh giới cao hơn, pháp ngoại phân thân của Ngô Dục cũng được tăng cường. Mỗi một phân thân giờ đây cần một lượng lớn đan dược để mạnh mẽ phát triển. Ngô Dục đã đổi toàn bộ công lao thu được để lấy nguyên kim đan, rồi lại dùng chúng để tiêu hao vào việc tăng trưởng pháp ngoại phân thân. Khi tài sản của hắn đã cạn kiệt, cuối cùng hắn cũng nâng cấp được phân thân lên đến cực hạn. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn muốn tiếp tục nâng cao thần thông này lên tầng thứ hai, nghĩa là năng lực của 10 phân thân sẽ còn có thể gia tăng. Khi các phân thân hợp lại, chắc chắn sẽ có thể phát huy tác dụng lớn hơn trong chiến đấu. Điều này đòi hỏi Ngô Dục phải tĩnh tâm, sâu sắc hơn trong việc hiểu rõ về pháp ngoại phân thân. Sự thay đổi lớn nhất từ tầng thứ nhất lên tầng thứ hai chính là sự phù hợp với các phân thân. Để hiểu rõ hơn về chúng, ta phải kiểm soát chúng một cách hoàn hảo, chỉ khi đó, các phân thân mới mạnh mẽ hơn. Thực tế, chỉ cần Ngô Dục suy nghĩ thật kỹ, với cảnh giới hiện tại của hắn, việc đạt được tầng thứ hai của thần thông này không phải là điều khó khăn. Với khả năng ngộ tính của hắn, việc này sẽ rất dễ dàng. Phân thân chính là sự biến hóa từ cơ thể ta, vốn là một phần của ta, nhưng có nhiều công dụng hơn. Cuối cùng, các phân thân vẫn là ta, là một phần của ta, giống như cánh tay của ta, thậm chí chúng còn nắm giữ quyền năng mạnh mẽ hơn. Bây giờ, ta sẽ điều khiển chúng như cách ta chỉ huy cánh tay của mình. Để hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và các phân thân, Ngô Dục cần phải suy ngẫm thật tỉ mỉ. Khi đã hiểu rõ, hắn có thể tiến đến bước tiếp theo. Trong quá trình này, kim đan chính là dấu ấn của đại đạo thần thông. Ngô Dục đã thông qua sự đàm chiêu cùng các phân thân luyện tập, phối hợp qua lại để nâng cao thần thông, dấu ấn này dần trở nên phức tạp hơn. Thực tế, lúc này Ngô Dục đã đạt tới tầng thứ hai của pháp ngoại phân thân. Đến mức này, mỗi phân thân của hắn đều có thể đạt đến trình độ gần như ngang bằng với Ngô Dục. Hiện tại Ngô Dục đang ở kim đan tầng thứ bảy, nhưng tính chất của kim đan của hắn thậm chí có sản lượng ngang bằng với một người tu đạo ở kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 9. Do đó các phân thân cũng có thể trưởng thành đến cực hạn. Nếu 10 phân thân này hợp lực, chắc chắn sẽ có thể sánh ngang với Ngô Dục, đặc biệt khi tất cả chúng đều có thể sử dụng thiên địa huyền thuật, huyền tiên kinh hồn kiếm thuật, giống như hắn. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn cần giải quyết. Để 10 phân thân đạt đến trình độ hoàn hảo, ngoài việc rèn luyện lâu dài với kim đan, nếu muốn thúc đẩy nhanh chóng, chắc chắn Ngô Dục sẽ cần một lượng lớn nguyên kim đan hoặc thương hải nguyên khí đan. Hiện tại Ngô Dục vừa tiêu hết toàn bộ công lao kiếm được, bây giờ hắn lại rơi vào tình thế khó khăn. Vì vậy, Ngô Dục quyết định quay lại Vô Song kiếm hải, kiếm thêm công lao, đồng thời cũng là để tôi luyện phân thân của mình. Khi kết thúc tu luyện, hắn nói với Nam Cung Vi rằng mình cần một lượng lớn nguyên kim đan, tự nhiên Nam Cung Vi sẽ cung cấp cho hắn ngay, vì trên tay nàng những tài nguyên này dường như vô tận. Tuy nhiên, Ngô Dục suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định dựa vào chính mình. Ngươi làm sao lại ngang ngược như vậy, ca ca, đồ vật của ta, không phải đều là ngươi đây sao? Nam Cung Vi khuyên nhủ hắn. Đúng là như vậy, nhưng nàng lo rằng sau khi Ngô Dục quen với việc nhận đồ từ nàng, hắn sẽ không vượt qua được thử thách trong lòng mình. Đạo lý này, Ngô Dục hiểu, nhưng đó là một loại kiêu ngạo, một phần trong con người hắn. Vì vậy Ngô Dục quyết định lại đi Vô Song kiếm hải một chuyến. Nam Cung Vi cũng cần phải thí luyện môn đại đạo thần thông thứ hai của nàng, nên hai người quyết định đồng hành cùng đi. Hiện nay, Thục Sơn có quá nhiều người chú ý đến động tĩnh của họ, chỉ cần họ bước ra khỏi Tề Thiên Động Phủ, tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền. Bắc Sơn Mặc sau khi nhường Nam Cung Vi đánh bại hắn, rồi rời đi, không trở lại quấy rầy. Tuy nhiên, sau khi ra ngoài, người ta nói rằng gần đây hắn đang chấp hành nhiệm vụ, đã chém giết không ít yêu ma, đồng thời đánh bại một số thiên tài từ các tông môn khác. Tên tuổi của hắn đã vang danh thiên hạ. Đương nhiên Ngô Dục lại càng khiến người ta ghen tị hơn. Khi có mỹ nhân bên cạnh, họ tránh được rất nhiều sự chú ý và lặng lẽ tiến vào Vô Song kiếm hải. Hai người không tách ra, mà khi phải chiến đấu với kiếm chi khôi lỗi, họ luôn tách nhau ra đối mặt với từng đối thủ. Trong khi Ngô Dục chiến đấu với kiếm chi khôi lỗi, Nam Cung Vi đứng nhìn, thực sự đã rất kinh ngạc khi thấy Ngô Dục. ở cảnh giới kim đan đại đạo tầng thứ 7 mà đã có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Ít nhất ở phương diện này, nàng cũng chưa thể làm được như vậy. Cả hai đều có thuộc tính hỏa diễm, vì vậy khi Nam Cung Mi giao đấu với kiếm chi khôi lỗi, Ngô Dục đứng xem cũng thu được không ít kinh nghiệm. Tuy nhiên, mục đích quan trọng nhất của Ngô Dục lần này vẫn là kiếm thêm công lao, để có thể đổi lấy nguyên kim đan nuôi dưỡng phần thân. Hắn không chọn cách dùng công kích trực tiếp để kiếm công lao mà quyết định kiếm nguyên liệu luyện chế nguyên kim đan, sau đó tự mình chế tạo đan dược. Như vậy, một lượng công lao lớn có thể giúp hắn chế tạo ra hơn 20.000 nguyên kim đan. Việc luyện chế đan dược cũng có lợi cho việc ngộ đạo của Ngô Dục, chẳng phải là lãng phí thời gian. Nam Cung Vi nhận ra rằng, trong việc luyện đan và vẽ trận pháp, Ngô Dục đã vượt qua nàng. Lần này Ngô Dục và Nam Cung Vi ở Vô Song Kiếm Hải gần 1 năm rưỡi. Ngô Dục đã tiêu diệt gần 100 bộ kiếm chi khôi lỗi, thu được 60.000 công lao. Còn Nam Cung Vi, dù chỉ tiêu diệt chưa được một nửa số kiếm chi khôi lỗi so với Ngô Dục, nhưng nàng lại đánh bại những đối thủ mạnh mẽ hơn, giá trị công lao vì vậy cũng cao, tổng cộng cũng đạt đến 60.000. Nàng muốn đem số công lao này tặng cho Ngô Dục và giải thích, đây không phải là cha ta cho ta, mà là chính ta tự nỗ lực kiếm được, ta muốn tặng cho ngươi, ngươi không thể từ chối. Thực ra, Ngô Dục không muốn nhận đồ vật liên quan đến Khai Dương Kiếm Tiên, nhưng khi thấy Nam Cung Vi đầy mong chờ vô cùng chân thành, Ngô Dục cảm thấy món lễ vật này hắn nhất định phải tiếp nhận. Ban đầu Nam Cung Vi không có ý định tham gia việc chém giết kiếm chi khôi lỗi, nhưng nàng làm như vậy là vì Ngô Dục. Ngô Dục cảm nhận được tâm ý này và ghi nhớ trong lòng. Như vậy Ngô Dục có tổng cộng 120.000 công lao, một số tài sản chưa từng có. Hắn đầu tiên dùng 40.000 để đổi lấy tài liệu luyện đan. Sau đó cả hai người trở về Tề Thiên Động Phủ, Nam Cung Vi tiếp tục nghiên cứu môn thần thông thứ hai của mình. Còn Ngô Dục thì ở phòng luyện đan, miệt mài luyện chế đan dược. Hắn dành ra 2 tháng liên tục luyện chế nguyên kim đan, không ngừng lặp lại quá trình này. Mỗi lần luyện chế một lò nguyên kim đan, hắn đều cho nhóm phân thân luyện hóa. Theo thời gian, kỹ năng của Ngô Dục ngày càng thuần thục, tốc độ luyện chế cũng càng nhanh. Lúc đầu hắn mất nửa ngày mới chế tạo xong một lò, nhưng sau đó có thể làm trong vòng 1 phút. Điều này cũng cho thấy Ngô Dục trong việc lĩnh hội đạo pháp đã tiến bộ vượt bậc. Mặc dù chỉ là nguyên kim đan phổ thông, nhưng qua mỗi lần luyện chế, với sự tinh tế trong thao tác, hàng trăm ngàn thứ cùng lúc tiến hành, Ngô Dục cảm giác được sự giác ngộ siêu phàm. Sau 3 tháng, Ngô Dục đã hoàn thành việc luyện chế hết tất cả vật liệu, tiêu hao rất nhiều tiên linh, tỷ lệ thất bại thấp, tổng cộng hắn đã luyện chế khoảng 7 đến 8 vạn viên nguyên kim đan thô. Tuy nhiên, tất cả những nguyên kim đan này đều được 10 phân thân ăn hết. Mỗi phân thân đều phải vất vả để duy trì. Ngô Dục thực sự không thể tưởng tượng được sau này, nếu số phân thân còn tăng lên vô cùng vô tận, hắn sẽ phải làm sao để nuôi dưỡng chúng. May mắn thay, kết quả thu được cuối cùng lại vô cùng to lớn. 10 phân thân của Ngô Dục hiện nay có trình độ đan nguyên ngang với hắn. Mặc dù chúng vẫn dễ dàng bị đánh tan và sức đề kháng còn yếu, nhưng ít nhất khả năng công kích của chúng rất mạnh mẽ. Nếu 10 phân thân này cùng phối hợp vây công, chắc chắn sẽ có thể đánh bại Mộ Lăng Triệt. Mặc dù giới hạn của chúng vẫn chưa rõ ràng, nhưng qua những trận chiến thực tế, người ta sẽ thấy được sức mạnh thực sự, pháp ngoại phân thân, quả thực không làm Ngô Dục thất vọng. Hiện nay, nhóm phân thân của hắn mạnh hơn rất nhiều so với lúc đầu, đặc biệt là về phần đan nguyên. Mỗi phân thân đều có thể trực tiếp đối đầu với Ngô Dục. Dù sao, tất cả những gì Ngô Dục có đều là do hắn dùng tài sản và nỗ lực tích lũy qua thời gian để có được. Tuy nhiên, Nam Cung Vi, họ đã ở bên nhau từ lâu, coi nhau như người thân. Khai Dương Kiếm Tiên dường như không quấy rầy Nam Cung Vi, vì vậy nàng vẫn có thể tiếp tục ở lại Tề Thiên Động Phủ. Tuy nhiên gần đây, Nam Cung Vi có vẻ lo lắng, Ngô Dục nhận ra rằng thời gian nàng có thể ở lại bên hắn không còn nhiều, vì Khai Dương Kiếm Tiên chắc chắn sẽ muốn nàng đi rèn luyện và tiến bộ nhanh hơn, giống như Bắc Sơn Mặc gần đây đang đi tiêu diệt yêu ma. Hiện tại, hắn đã đạt đến cảnh giới gần Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng 3, và sự tiến bộ của hắn có vẻ nhanh hơn Nam Cung Vi một chút. Vì thế, Khai Dương Kiếm Tiên sẽ không thể không lo lắng. Ngô Dục không phải là người ngu dốt. Xem xét tình hình hiện tại, Khai Dương Kiếm Tiên chắc chắn sẽ trách hắn, vì nếu không phải do mình, Nam Cung Vi đâu phải lãng phí thời gian ở đây với hắn. Quả đúng như vậy. Không lâu sau, khi Ngô Dục đang suy nghĩ về kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 8, Nam Cung Vi cũng đang trên đường tiến tới Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng 3. Đột nhiên, ngoài Tề Thiên Đậu Phủ có một người lên tiếng. Nam Cung Vi, ta phụng lệnh của Khai Dương Kiếm Tiên đến đón ngươi thực hiện nhiệm vụ tiền môn. Đó là giọng nói của một cô gái trong trẻo, lạnh lùng, khiến người ta liên tưởng đến một đóa sen trắng thuần khiết mà không thể xâm phạm. Dù chỉ nghe âm thanh cũng có thể cảm nhận được đây là một cường giả ít nhất mạnh hơn Nam Cung Vi rất nhiều. Không đi, Nam Cung Vi trả lời ngay lập tức, giọng kiên quyết như chặt đinh chém sắt. Mắt nàng vẫn không mở, trực tiếp từ chối. Nam Cung tỷ tỷ, ngươi không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa. Việc này không có lợi cho ngươi đâu. Lần này sáu sư tôn đã có chút tức giận, nếu ngươi còn cố chấp, e rằng họ sẽ phải ra mặt. Tề Thiên Động phủ này chỉ là một nơi khô cằn, ở lại đây sẽ chỉ khiến ngươi lỡ mất thời gian tốt nhất. Ngươi nên cùng ta ra ngoài, giết yêu ma, không phải ngươi luôn muốn tiêu diệt yêu ma sao? Làm sao có thể vì một kẻ vô dụng mà lãng phí thời gian của mình? Giọng Bắc Sơn mặc đầy cấp bách và oán giận, hắn cũng đã đến, mỗi lời hắn nói đều làm trái tim Nam Cung Vi dao động. Nàng mở mắt, đứng dậy, và Ngô Dục lúc này cũng đứng trước mặt nàng. Đi thôi, chúng ta có thể đồng tâm, không nhất thiết phải luôn ở bên nhau. Ta cũng không muốn làm chặn bước tiến của ngươi, nếu muốn quay lại, chỉ cần ghé thăm ta là đủ. Ngô Dục nhẹ nhàng vỗ vai nàng, mỉm cười nói, ca ca. Nam Cung Vi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Trong lòng nàng có những suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục ở đây, quả thật nàng sẽ không tiến bộ bằng Bắc Sơn Mặc. Kể từ lần trước, đã hơn 2 năm trôi qua, nàng nhận thấy tiến độ của mình rõ ràng chậm hơn. Hiện nay, Thục Sơn đang lan truyền nhiều lời đồn, Ngô Dục có thể sẽ gây hại cho Nam Cung Vi. Lúc này, tiên môn có rất nhiều người đều tràn ngập sự oán hận đối với Ngô Dục. Họ mong rằng, trong tương lai, Thục Sơn tiên môn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau khi chia tay, Nam Cung Vi lưu luyến không nỡ, quay người đi, nhưng đi được hai bước. Đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, vội vàng quay lại, nói, ca ca, ta thật là ngu ngốc, ta hoàn toàn có thể mang ngươi cùng đi ra ngoài, chúng ta cùng nhau rèn luyện, mở rộng tầm nhìn, khám phá những nơi mới. Điều này có làm gián đoạn tu hành của ngươi không? Ngô Dục thực sự đã lâu không ra ngoài, hắn cũng muốn đi dạo một chút. Dù sao, Thục Sơn Tiên Môn là cảng của họ, một nơi cơ bản không có nguy hiểm, nhưng ngoài kia lại khác, ngươi lòng hỗn tạp, ngoài yêu ma còn có các thế lực tranh đấu ngầm, cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên thời gian qua, hoặc là hắn đang nỗ lực đạt đến cảnh giới cao hơn, hoặc là đang bồi dưỡng thân thể. Nghe Nam Cung Vi nói như vậy, Ngô Dục nghĩ một chút, hắn không muốn để Bắc Sơn Mặc gần gũi với Nam Cung Vi, vì vậy gật đầu đáp, nếu có thể, ta sẽ cùng đi. Quá tốt rồi, Nam Cung Vi mừng rỡ, với nàng đây là một sự đồng thuận hoàn hảo. Nàng vội vã đến ôm cánh tay Ngô Dục, tựa đầu vào vai hắn, thân mật đi ra khỏi Tề Thiên Động phủ. Khi mở mắt nhìn ra ngoài, họ thấy có tổng cộng 6 người đứng đó, trong số đó có Bắc Sơn Mặc. Được cung Thục Sơn kỳ tài như Bắc Sơn Mặc tạo thành đội ngũ, đương nhiên đều là những thiên tài xuất sắc nhất. Ngoài một người phụ nữ có tuổi khoảng 100 năm, những người còn lại đều là đệ tử cấp địa kiếm, tuổi tác lớn nhất cũng chưa vượt qua 50. Mỗi người đều là nhân vật kiệt xuất, không cần phải nói, đều là hậu duệ của Thục Sơn Kiếm Thành. Trong số đó, Ngô Dục còn nhận ra một người quen, đó chính là Mộ Lăng Triệt. Trong đám người đó, Mộ Lăng Triệt đứng ở góc, có thể nói là yếu nhất. Tuy nhiên, rõ ràng là, sau 2 năm nỗ lực, nàng đã đột phá lên tử phủ thương hải cảnh, trở thành một đệ tử cấp địa kiếm, tiến bộ vượt bậc, địa vị cũng ngay lập tức thay đổi. Vòng tròn quen thuộc của nàng từ Tiêu Hoàn Sơn đã vươn lên, vươn đến vòng tròn của Bắc Sơn Mặc, người dẫn đầu nhóm nữ tử, có lẽ là đóng vai hỏa đạo tử trong nhóm, nhưng chắc chắn là cấp độ cao hơn rất nhiều. Nữ tử này mặc chiếc váy dài màu trắng, thánh khiết như hoa sen, dù đã có hơn 100 năm tu luyện, nhưng nhìn vẫn như một thiếu nữ 26-27 tuổi, dịu dàng và động lòng người. Với dáng người thướt tha, bắp đùi đầy đặn, khuôn mặt kiều mị khiến mọi thiếu niên phải xao xuyến, tuy vậy nàng luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc và tư thái thành khiết, khiến người khác không dám khinh thường, phải sinh lòng kính nể. Khi thêm cả Nam Cung Vi vào, rõ ràng đây là một đội ngũ cấp kiếm đạo mà người dẫn đầu đội ngũ này phải có trách nhiệm bảo vệ và hỗ trợ đưa ra quyết sách. Những nhân vật như vậy, Ngô Dục đoán chắc chắn phải là một đệ tử thuộc cấp thiên kiếm. Tuy nhiên, dù nàng là người dẫn đầu, đội ngũ này không phải là đội ngũ hạt nhân, mà đội ngũ hạt nhân chính là Bắc Sơn Mặc. Hiện giờ cô gái này chỉ đứng nghiêng bên cạnh Bắc Sơn Mặc, đối với mọi người đều tỏ ra lạnh nhạt, chỉ riêng với Bắc Sơn Mặc, nàng lại thể hiện vẻ ôn nhu, thậm chí có thể nói là nịnh nọt, hết lòng làm vừa lòng hắn, luôn xoay quanh Bắc Sơn Mặc. Bắc Sơn Mặc vẫn chưa hiểu quyết định của Nam Cung Vi, nhưng khi thấy nàng cuối cùng cũng rời đi Tề Thiên Động phủ, hắn không khỏi nở nụ cười, nụ cười ấy đầy sức sống của tuổi trẻ. Hiện giờ đã 20 tuổi, hắn đã trưởng thành hơn nhiều, khí vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái. Dù là nam tử, nhưng hắn cũng hoàn toàn ngang tầm với Nam Cung Vi về ngoại hình và khí chất. Dù có 1 triệu người xung quanh, chỉ cần hắn xuất hiện, tất cả đều phải chú ý đến hắn. Hắn chính là trung tâm của mọi ánh nhìn. Nam Cung tỷ tỷ, người rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi sao? Ta đã nói, chỉ cần người nhìn rõ sự khác biệt, người sẽ cảm nhận được thôi. Bắc Sơn Mặc mỉm cười hiểu ý, đừng nói những lời linh tinh. Nam Cung Vi liếc hắn một cái, rồi quay sang nữ tử dẫn đầu đội ngũ, nói, Lý Sơ Tuyết, nhiệm vụ lần này, ta muốn dẫn hắn đi cùng. Giọng nói của Nam Cung Vi lúc này mang theo uy nghiêm, ngay cả các đệ tử cấp kiếm đạo cũng không thể phản đối. Nàng nói chuyện như chặt đinh chém sắt, không có chỗ cho từ chối. Lý Sơ Tuyết bị gọi tên ngẩn người, nàng cũng không dám phản đối Nam Cung Vi, chỉ có thể nhìn về phía Bắc Sơn Mặc. Quả nhiên, Bắc Sơn Mặc đầu tiên phản đối, nói: "Điều này tuyệt đối không thể được, nhiệm vụ lần này do sáu sư tôn trực tiếp sắp xếp, chỉ có chúng ta sáu người mới có thể tham gia và hiểu rõ, lại liên quan đến bí mật của Thục Sơn. Ngô Dục chỉ là một đệ tử cấp huyền kiếm tầm thường, chưa đủ tư cách gia nhập đội ngũ cốt lõi của chúng ta. Bối cảnh của hắn cũng không rõ ràng, ai biết liệu hắn có phải là yêu ma hay quỷ tu nằm vùng không? Do đó, hắn không có tư cách tham gia." Lý Sơ Tuyết liền phụ họa nói: "Đúng vậy, ta không đồng ý cho hắn gia nhập. Nhiệm vụ cấp bậc này, hắn còn lâu mới có tư cách tham gia. Dù sao đây là do Khai Dương Kiếm Tiền trực tiếp sắp xếp, Mộ Lăng Triệt cũng chỉ được gia nhập nhờ đặc ân của Khai Dương Kiếm Tiền, bởi vì cha mẹ hắn đều là Thục Sơn Kiếm Thánh. Mộ Lăng Triệt cũng chỉ nhờ có gia thế của cha mẹ mới có được tư cách gia nhập. Còn Ngô Dục, những người khác dù không lên tiếng, nhưng rõ ràng cũng không tán thành." Nam Cung Vi lạnh lùng nhìn mọi người, cuối cùng quay sang Bắc Sơn Mặc nói: "Được rồi, nếu hắn không đi, ta cũng không đi. Các người suy nghĩ kỹ rồi thì hãy đến tìm ta." Nói xong, nàng kéo Ngô Dục đi thẳng, không ngoái lại. Ngô Dục nhìn thấy Bắc Sơn Mặc cuối cùng tức giận đến mức run rẩy, hắn liền nở một nụ cười nhẹ nhàng với hắn. Tức giận, đạo tâm liền không còn vững chắc như trước. "Được, thế nhưng, ta muốn xem thử hắn có đủ tư cách hay không." Bắc Sơn Mặc nói những thử thách kia chẳng qua là chuyện cười mà thôi. Đơn giản là Bắc Sơn Mặc vẫn không cam lòng nhiều Ngô Dục đi, vì vậy cuối cùng chỉ còn cách dãy ruộng. Từ lần gặp Bắc Sơn Mặc trước đây, Ngô Dục và Nam Cung Vi đã ngày đêm ở bên nhau, đây là cơ hội duy nhất có thể khiến họ tách ra. Bắc Sơn Mặc vô cùng hăng hái mà đến, nhưng không ngờ Ngô Dục vẫn bám dài như đỉa. Sau khi Thành Minh Kiếm Đế cùng hắn trao đổi một chút, Bắc Sơn Mặc mới bình tĩnh lại, nói: "Nhiệm vụ lần này, trong đội ngũ bất kỳ ai cũng phải có người đạt tới Tử Phủ Thương Hải Cảnh, nếu không thì cơ bản sẽ không có khả năng tự bảo vệ bản thân, không những sẽ nguy hiểm cho chính mình mà còn làm liên lụy đến những người khác, làm giảm sức chiến đấu của toàn đội. Vì vậy nếu người muốn tham gia thì phải thể hiện ra năng lực của mình." Thực ra, Bắc Sơn Mặc vẫn không muốn Ngô Dục tham gia, nhưng hắn không trực tiếp từ chối Nam Cung Vi mà chỉ đổi cách, nhắm vào Ngô Dục. Nói như vậy, nếu Ngô Dục tự biết là mình không đủ khả năng nhưng vẫn muốn tham gia, thì chính là không hiểu rõ bản thân mình, và dẫu thế nào cũng sẽ khiến hắn mất mặt trước Nam Cung Vi. Lý Sơ Tuyết hiểu ý, liền nghiêm túc nói với Ngô Dục: "Ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, đừng để đến lúc vì ngươi mà kéo mọi người lại, cũng ảnh hưởng đến Nam Cung Vi, khiến nàng không thể phát huy hết khả năng của mình và làm lỡ mất tiền đồ của nàng. Ta cũng khuyên ngươi, nếu không có đủ năng lực thì tốt nhất nên biết rõ giới hạn của mình." Bọn họ đều biết Nam Cung Vi khó đối phó, vì thế lại càng kích thích Ngô Dục. Những người khác cũng nói lời chế nhạo, họ sống lâu với Bắc Sơn Mặc, đều là hậu duệ của Kiếm Thánh, dĩ nhiên là đứng về phía Bắc Sơn Mặc, càng khiến Nam Cung Vi cảm thấy không đáng. Ngay cả Mộ Lăng Triệt cũng dám cười nhạo, không biết từ đâu ra cái loại cóc vẻ này, lại còn tưởng mình có thể ăn thịt thiên nga, chẳng thèm soi gương nhìn xem mình là loại đức hạnh gì. Thất bại tại Vô Song Kiếm Hải đối với Ngô Dục mà nói là một nỗi nhục nhã khó nuốt. Từ đó về sau, hắn ngày đêm dằn vặt, chỉ dựa vào lửa giận trong lòng và sự không cam lòng, rốt cuộc nỗ lực đạt tới Tử Phụ Thương Hải Cảnh. Thực ra nếu không nghe nói Nam Cung Vi vẫn luôn ở bên Ngô Dục, nàng sớm đã đến nhà để rửa sạch nỗi nhục này. Giờ đây, nàng nắm lấy cơ hội, đương nhiên sẽ không từ bỏ việc làm nhục Ngô Dục. Một câu nói đáp lại một câu nói, để hắn đi đi, đến lúc đó sẽ cho mọi người thấy rõ cái tên phế vật này có điểm gì đáng nói. Dù hắn nói chuyện yêu đương và tự khoe khoang bản thân mạnh mẽ, nhưng xuất thân thấp kém như vậy, cha mẹ đều là phàm nhân, dù có cố gắng thế nào đi nữa, rồi cũng sẽ có ngày bị người ta cười nhạo đến rụng răng. Mộ Lăng Triệt nói xong, nàng vung tay, mùi hoa thoang thoảng bay ra, cánh hoa đẹp đẽ bay lượn như những con bướm đang xoay quanh nàng. Câm miệng! Nam Cung Vi nghe thấy vậy liền tức giận, quát lên một tiếng chói tai, ngay lập tức khiến cho Lý Sơ Tuyết và tất cả mọi người im lặng. "Ca ca, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta trở về thôi." Nếu không phải vì Khai Dương Kiếm Tiền đã sắp xếp, thực ra Nam Cung Vi cũng chẳng muốn đi. "Không!" Ngô Dục nắm chặt tay nàng, khẽ lắc đầu, nói: "Có người khiêu khích ta, làm sao có thể dễ dàng lùi bước như vậy được. Người khác nói ta cũng chẳng sao, vì dù sao họ mạnh hơn ta, nhưng còn có một kẻ đã thua dưới tay ta lại không biết xấu hổ mà nói khoác, ta phải dạy nàng một bài học." Ngô Dục nói vậy là ám chỉ Mộ Lăng Triệt. Dù nàng có nói gì khó nghe, dù có những lời không để Ngô Dục giữ thể diện, thậm chí nàng còn muốn kích động Ngô Dục động thủ với nàng để có cơ hội rửa sạch nhục nhã. Ngay cả Bắc Sơn Mặc và những người khác cũng đang muốn Ngô Dục chủ động tấn công một người trong số họ. Nếu Ngô Dục làm vậy, họ sẽ có thể nhục nhã hắn và khiến hắn mất hết mặt mũi. "Ta không nghe lầm chứ?" Ngươi muốn khiêu chiến với tử phủ Thương Hải cảnh của ta? Mộ Lang Triệt nhìn đầu, mỉm cười như đã đoán trước được. Nhìn kỹ thì Ngô Dục dường như đã đạt đến tầng thứ 7 của Kim Đan Đại Đạo cảnh, có chút tiến bộ. Nhưng Mộ Lang Triệt cũng hiểu, tử phủ Thương Hải cảnh và Kim Đan Đại Đạo cảnh là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Nàng đã trải qua một cuộc lột xác hoàn toàn, quét sạch mọi chướng ngại. Ta và Vi Nhi sẽ tiến đến, người chỉ là cái bước đầu tiên thôi. Ngô Dục nhìn Nam Cung Vi, hai người nhìn nhau ngọt ngào, thậm chí mười ngón tay chặt chẽ nắm lấy nhau, chia sẻ một nụ cười hiểu ý, khiến Bắc Sơn Mặc không khỏi đỏ mặt, không thể kiểm soát được sự nóng giận trong lòng. Đúng lúc này, Thanh Minh Kiếm Đế liền can ngăn, khống chế cơn tức giận của hắn, khiến hắn phải nhẫn nhịn lại. Ha ha, Mộ Lăng Triệt cười lạnh vài tiếng rồi trở lại nói: Lý sư tỷ, xin người đồng ý cho ta kiểm tra Ngô Dục, xem hắn có thực sự tận lực không, liệu hắn có xứng đáng đi cùng chúng ta không. Lý Sơ Tuyết ôm hai tay ngực vành cao, khuôn mặt lạnh lùng nói: Được, nếu như Ngô Dục có thể chống lại tử phủ Thương Hải cảnh, cộng thêm tuổi còn nhỏ và nhiều điều kiện khác, quả thật có tư cách đi cùng chúng ta. Nhưng nếu hắn thất bại, ít nhất cũng biết tự lượng sức mình, đừng để đến cuối cùng lại thành chuyện cười, khiến người khác chế nhạo. Trên đời này những người đã thề non hẹn biển mà cuối cùng không thành đạo lữ, thậm chí còn thành kẻ thù nhiều không kể xiết. Lý Sơ Tuyết nói xong, quay sang ra lệnh: Được rồi, nếu đã quyết định, các người khác lui hết ra ngoài, chỉ để Mộ Lăng Triệt ở lại đối mặt với Nam Cung Vi và Ngô Dục. Nam Cung Vi lạnh lùng nở nụ cười, rồi bước tới đứng sau Ngô Dục. Thực ra, việc cùng Ngô Dục tu luyện đã giúp nàng hiểu rất rõ thực lực của hắn. Dù không thể sánh bằng nàng và Bắc Sơn Mặc, nhưng rõ ràng thiên tư của Ngô Dục vẫn cao hơn Mộ Lăng Triệt một chút. Lần thứ ba đối với cô gái này, Ngô Dục không hề do dự, trực tiếp rút ra hai thanh siêu linh pháp khí. Một trong số đó là Hạo Thiên Nhật Luân Kiếm, thanh kiếm trên tay phải hắn, với những luồng lửa giận cuồn cuộn gợn sóng, thân kiếm dài và chuôi kiếm lớn, có thể coi như là một cây thương lớn. Thanh kiếm còn lại, Nguyệt Vũ Tỉnh Không Kiếm, được hắn cầm tay trái, ánh trăng u lam lấp lánh, hòa vào ánh sáng mặt trời, không quá rõ ràng. Cả hai thanh kiếm đều là siêu linh pháp khí. Tất nhiên, vì là do Nam Cung Vi tặng, nên hầu hết mọi người trong Thục Sơn Tiên Môn đều biết, Mộ Lăng Triệt đã đạt đến từ phủ Thương Hải cảnh. Trước đây cũng đã luyện thiên địa huyền thuật, thanh kiếm của hắn vẫn là Hoa Mẫu Đơn Tiên Kiếm, một thanh siêu linh pháp khí, tuy nhiên giá trị công lao không bằng Hạo Thiên Nhật Luân Kiếm. Mộ Lăng Triệt cười nham hiểm giơ kiếm lên, và trong nháy mắt, một luồng khí kìm kẹp bao phủ mọi thứ, khiến Ngô Dục như bị cuốn vào một thế giới, chỉ có thể dùng lực lượng này để đối kháng. Nếu ngươi mở mang, thiên địa huyền thuật mạnh mẽ thế nào, chênh lệch giữa tử phủ Thương Hải cảnh và Kim Đan Đại Đạo cảnh lớn ra sao? Mộ Lăng Triệt quát lớn, ra tay mạnh mẽ, Hoa Mẫu Đơn Tiên Kiếm lập tức nổ tung, hóa thành vô số cánh hoa sắc bén, phủ kín bầu trời. Thiên địa huyền thuật quả thực rất mạnh mẽ. Cũng chính vì vậy, Bắc Sơn Mặc mới yên tâm giao nhiệm vụ cho Ngô Dục. Điều này chứng tỏ hắn đã có sự hiểu biết nhất định về Ngô Dục. Mộ sư muội đúng là rất mạnh. Nhớ lại khi tuổi của nàng còn trẻ, ta tuy vừa vào tử phủ Thương Hải cảnh, nhưng sau hơn một năm luyện thiên địa huyền thuật, ta đã tiến bộ không ít so với hắn. Có người nói, trước đây Ngô Dục đã lén đánh bại hắn một lần, khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Hôm nay, có lẽ hắn muốn báo thù. Trong lúc họ còn đang nói, Ngô Dục đã ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngay khi Mộ Lăng Triệt chuẩn bị ra tay, Ngô Dục đột ngột lao về phía trước, cả người hắn biến thành một vệt kim quang, nhanh chóng xuyên qua không trung. Hạo Thiên Nhật Luân Kiếm chém qua như một tia chớp, ngọn lửa kim thiêu đốt không trung, huyền tiên kinh hồn kiếm thuật. Và lúc này, tiên căn của Ngô Dục, âm dương kiếm tâm, bắt đầu phát huy tác dụng, giúp hắn tách rời đan nguyên và ngay cả lực cơ thể ra làm hai phần, đồng thời vận dụng cả hai. Trong lúc này, Ngô Dục cũng triển khai hai loại kiếm thuật huyền tiên kinh hồn kiếm thuật. Tuy nhiên, hai loại kiếm thuật này không hoàn toàn giống nhau. Đầu tiên, hắn sử dụng Hạo Thiên Nhật Luân Kiếm, nhờ vào trận pháp mà đan nguyên của hắn có chút biến hóa, vì vậy thanh kiếm chân chính mang lực kinh hồn đã hòa vào trong ngọn lửa kiếm này. Mọi người chỉ có thể thấy một thanh cự kiếm lửa nóng đâm xuyên qua, chẻ mọi thứ trên đường đi và thiêu đốt tất cả. Kiếm thứ hai lại hòa vào màu u lam của Nguyệt Ảnh, và khi kết hợp với ánh sáng hạ xuống từ mặt trời, thanh kiếm ấy trở nên mờ mịt khó nhận ra. Thực tế, khi huyền tiên kinh hồn kiếm thuật được triển khai, những người có mặt tại đây không ai có thể nhận ra đó là một loại thiên địa huyền thuật. Bọn họ chỉ cười nhạo, thậm chí không thể chờ đợi được nữa, muốn xem Ngô Dục xấu mặt, thậm chí mong hắn bị trọng thương. Ít nhất, Bắc Sơn Mặc đã giao cho Mộ Lăng Triệt nhiệm vụ này, vẫn là trò mèo. Mộ Lăng Triệt cười nhạo, cho rằng Ngô Dục đang thi triển Hạo Thiên Xí Nhiệp Kiếm Trận và U Nguyệt Khô Tịch Kiếm Trận. Nàng đã từng thua dưới hai kiếm này, vì vậy đã nghiên cứu kỹ lưỡng, và giờ khi thấy Ngô Dục lại triển khai, nàng vui mừng trong lòng, sát khí cũng càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng khi Ngô Dục hoàn thành thiên điệu huyền thuật lần đầu tiên, chuẩn bị một kiếm phá hủy Ngô Dục, thì bất ngờ Ngô Dục tăng tốc song kiếm, chỉ trong chớp mắt đã giao chiến với nàng, khiến Mộ Lăng Triệt thay đổi sắc mặt. Mãi cho đến khi nàng ung dung phá hủy kiếm khí của Hạo Thiên Nhật Luân kiếm, đột nhiên cảm thấy đau nhói ở đầu, cả người như co giật. Lúc này, nàng mới nhận ra Ngô Dục thật sự rất đáng sợ. Nàng nhìn thấy, đó chính là Trường Nhãn Pháp. Thực tế, huyền tiên kinh hồn kiếm thuật ẩn giấu bên dưới Trường Nhãn Pháp, và trong giây phút giao chiến, nó đã xuyên thủng hồn kiếm thuật của đối phương. Mộ Lăng Triệt không hề phòng bị, vì vậy nàng trực tiếp bị Ngô Dục đâm trúng hai lần. Nàng gần như không thể kìm được mà hét lên một tiếng thảm thiết, hai mắt trắng dã, ngất xỉu. Người nàng rơi tự do trên không, tay chân dưa ra, sắp rơi xuống phàm kiếm vực. Nếu Ngô Dục muốn, chỉ cần dùng chút sức là có thể chém nàng. Tuy rằng Mộ Lăng Triệt đã đạt tới Tử Phủ Thương Hải cảnh, pháp lực mạnh mẽ vượt qua Ngô Dục, và còn tu luyện một môn thiên địa huyền thuật, nhưng chiến đấu không có quy tắc gì, chỉ cần không có sự chênh lệch quá lớn, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Giống như lúc này, Mộ Lăng Triệt vừa ngất xỉu, cuối cùng đã được Ngô Dục đưa trở lại trước mặt Bắc Sơn Mặc, tránh được việc rơi xuống phàm kiếm vực và chết thảm. Khi Bắc Sơn Mặc tiếp nhận nàng, trận chiến đã kết thúc. Ngô Dục chắp tay nở nụ cười nói, thật sự không tiện, không ngờ Tử Phủ Thương Hải cảnh lại yếu như vậy, vì thế tôi đành phải ra tay nặng một chút, mong đừng trách. Nhưng mà sau khi đánh bại Mộ Lăng Triệt, hình như mọi người không còn ý kiến gì về việc tôi gia nhập đội ngũ, đúng không? Mộ Lăng Triệt trọng thương, hôn mê bất tỉnh, đầu đầy mồ hôi, thậm chí còn mơ thấy ác mộng không ngừng. Bắc Sơn Mặc ôm nàng trong lồng ngực, đưa cho Lý Sơ Tuyết, rồi đối diện với Ngô Dục. Ngô Dục nhìn thấy ánh mắt của Bắc Sơn Mặc đỏ như máu, hùng hổ và khiến người khác sợ hãi, xem ra hắn vẫn còn quá trẻ, tâm tình dễ dàng dao động, cơn giận đã làm hắn mất đi sự kiềm chế. Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng. Tuy nhiên, dù là lúc đó, Bắc Sơn Mặc sắc mặt vẫn nhanh chóng phục hồi, chẳng bao lâu sau lại trở nên ôn hòa nhã nhặn, thậm chí hắn còn chắp tay đối với Ngô Dục và nói, không ngờ người lại có chút năng lực, trước kia ta đã coi thường ngươi. Thôi, lần này xuất ngoại rèn luyện, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Từ cơn giận dữ tột độ, gần như muốn phát điên, hận không thể xé xác đối phương, cho đến ôn hòa nhã nhặn, chỉ trong mấy hơi thở thời gian, có thể nói, với sự hỗ trợ của Thanh Minh Kiếm Đế, Bắc Sơn Mặc quả thực rất khó chơi, thật sự rất khó đối phó. Ngô Dục thầm nghĩ, hắn cảm thấy như gặp phải một đối thủ định mệnh. Cùng lúc hắn tiến bộ thì Bắc Sơn Mặc cũng tiến bộ nhanh hơn mình. Ca ca, Nam Cung Vi vui vẻ cười dưới ánh mắt của mọi người. Nàng vòng tay ôm lấy hông Ngô Dục, thân mật nói, thật tuyệt vời, có người làm bạn, việc rèn luyện này cũng không cảm thấy quá tẻ nhạt. Tình huống trở nên như vậy khiến Lý Sơ Tuyết cảm thấy phiền muộn. Nàng cũng muốn thấy Bắc Sơn Mặc vẫn từ chối, nhưng rõ ràng Ngô Dục đã đánh bại Mộ Lăng Triệt theo yêu cầu của Bắc Sơn Mặc, giờ Bắc Sơn Mặc cũng chỉ có thể chấp nhận. Lý Sơ Tuyết chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay sang, mặt mỉm cười với Yên Nhiên, đứng bên cạnh Bắc Sơn Mặc, lặng lẽ nói vài câu. Sau khi hai người trao đổi xong, một đệ tử khác mang theo Mộ Lăng Triệt hôn mê, chuẩn bị lên đường. Họ đều là những người có địa vị cao, không cần phải đi qua sơn môn, mà trực tiếp bay vút ra ngoài, hành động kín đáo, rõ ràng là không muốn bị phát hiện. Nên khi rời khỏi Thục Sơn, Mộ Lăng Triệt tỉnh lại, dù đầu nàng vẫn đau nhói, nhưng khi nhìn thấy Nam Cung Vi và Ngô Dục đang cười nói vui vẻ phía sau, trong khi Lý Sơ Tuyết và những người khác đều không có biểu cảm, nàng lập tức hiểu ra tình hình. Điều này khiến lòng nàng dao động mạnh, ánh mắt trở nên trống rỗng, rồi lại nhìn Ngô Dục, lòng nàng không khỏi run lên. Vết thương vô hình đó thật sự quá lớn đối với nàng. Điều này chắc chắn là do thiên địa huyền thuật mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Ngô Dục không chỉ có thể khống chế siêu linh pháp khí, mà còn có thể thi triển thiên địa huyền thuật. Hắn không giống với những Tử Phủ Thương Hải cảnh bình thường. Mộ Lăng Triệt càng suy nghĩ, càng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng cảm thấy cả đời này cũng không thể rửa sạch nhục nhã đã phải chịu, chỉ có thể nói cái gì cũng có giới hạn. Ngô Dục dù lộ liễu như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị Bắc Sơn Mặc giết chết. Người này tuy có vẻ non nớt, nhưng thật ra tâm cơ rất sâu sắc. So với những người khác, Mộ Lăng Triệt càng sợ Bắc Sơn Mặc, vì vậy nàng rất cẩn thận. Dù tỉnh lại vẫn không để lộ ra, mặc dù đầu nàng vẫn đau nhói, nhưng nàng vẫn kiên trì đi theo đội ngũ. Cả nhóm ngự kiếm, lặng lẽ tiến lên, bay qua mây mù dày đặc, và hướng về phía bắc. Thục Sơn nằm về phía bắc, mà nơi đó chính là Vô Tận Ma Biển. Ngô Dục cảm thấy có chút lo lắng, bèn nói với Nam Cung Vi, chắc hẳn là phải có thông báo từ các kiếm cấp đệ tử trước đây, các người lần này đi làm nhiệm vụ, rút cuộc là làm gì vậy? Nam Cung Vi đáp, thực ra nàng cũng có ý muốn biết rõ. Nàng cùng Ngô Dục nhanh chóng tăng tốc, bước đi vài bước đến trước mặt Lý Sơ Tuyết, rồi hỏi, Lý Sơ Tuyết, không định nói cho chúng ta rõ ràng về nhiệm vụ lần này sao? Ta không muốn mơ hồ như vậy. Thực ra, nếu không phải có Ngô Dục, Nam Cung Vi đã sớm rời đi Tề Thiên Động Phủ để được giải thích rõ ràng. Lý Sơ Tuyết cũng không dám đối đầu với Nam Cung Vi, liền từ từ chậm lại một chút, nói, nhiệm vụ lần này là ở Âm Dương Núi. Kỳ thực, khi họ nhắc đến nhụ, điều mà bọn họ thật sự quan tâm không phải là việc hoàn thành nhiệm vụ, mà chính là quá trình tôi luyện. Những người suốt đời chỉ tu luyện trong tiên môn sẽ không thể có được tiền đồ lớn, thiếu đi rất nhiều cơ hội thực chiến và trải nghiệm thực tế. Vì thế, các trưởng bối thường sẽ sắp xếp các nhiệm vụ rèn luyện cho bọn họ. Ngô Dục dễ dàng đoán được, Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi mới ra khỏi Thục Sơn Tiên Môn, chắc chắn sẽ có những cao cấp cường giả ẩn mật xung quanh để bảo vệ họ. Lý Sơ Tuyết chỉ là người dẫn dắt đội ngũ thiên kiếm cấp, phụ trách các công việc vặt vãnh mà thôi. Âm Dương Núi, Ngô Dục đã từng nghe qua, đó là một ngọn núi gần vô tận ma biển, nơi có hai mặt khác biệt. Một bên, gần Thục Sơn, được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, cây cỏ xanh tươi, còn bên kia, gần ma biển, lại đen kịt, khô cằn, vì vậy mới có tên là Âm Dương Núi. Đây là một vùng hoang vu, cũng là nơi mà hai thế lực lớn, loài người và yêu ma, thường xuyên giao tranh. Vì thế, bình thường rất ít người sinh sống ở đó. Ngô Dục nhớ lại lần trước gặp phải Vũ Sơn Huyết Ly, cũng ở gần Âm Dương Núi. Cái gọi là nhiệm vụ, thực ra chính là một cơ hội rèn luyện cho những thiên tài như bọn họ. Vì sao lại chọn một nơi gần ma biển để rèn luyện, Ngô Dục không biết, nhưng có thể thấy đây chính là nơi dễ dàng xuất hiện yêu ma nhất. Đi Âm Dương Núi làm gì? Nam Cung Vi hỏi. Lý Sơ Tuyết trả lời rõ ràng, dưới Âm Dương Núi có một mỏ vàng gọi là Bích Loan mỏ vàng, đã tồn tại từ lâu nhưng chưa được khai thác. Gần đây, tiên môn đã phái người tới khai thác, và có người nói rằng mỏ vàng này phẩm chất cao kỳ lạ, xung quanh còn có ba linh văn bảo vệ, có khả năng bên trong còn có Bích Loan Kim Vương, nên chúng ta phải đến đó bảo vệ, cho đến khi phần lớn mỏ vàng được khai thác xong. Thế gian có rất nhiều bảo vật, trong đó cây cỏ, sinh ra từ thiên địa, được gọi là tiên linh, thường dùng để luyện đàn, cũng có thể sử dụng độc lập. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều khoáng sản, kim thạch các loại, đại đa số sinh ra dưới lòng đất, trải qua vô số năm linh khí hội tụ mà thành, gọi là chân bảo vật. Linh khí càng dày đặc, linh văn càng nhiều. Mỏ vàng Bích Loan này chính là một loại chân bảo vật. Bình thường, khi tông môn phát hiện mỏ quặng chân bảo vật, họ sẽ bảo mật việc khai thác, phái nhân thủ đến chiếm giữ, thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh trong tông môn, vì những vật liệu này rất quan trọng trong việc chế tạo pháp khí. Chẳng hạn nhiều pháp khí của Thục Sơn Tiên Môn đều do trưởng bối rèn đúc, sử dụng chính các chân bảo vật này. Nam Cung Vi hơi ngạc nhiên, nói, nếu có năm linh văn Bích Loan Kim Vương, thì có thể chế tạo ra mấy món siêu linh pháp khí. Nếu đạt đến 6 linh văn, thì thậm chí có thể để cho 7 tiên chế tạo ra những siêu linh pháp khí cao cấp nhất, thậm chí là đạo khí. Nói như vậy, nhiệm vụ lần này thật sự rất quan trọng. Nếu có 5 linh văn, đó là cấp bậc bình thường, nhưng nếu có 6 linh văn thì đúng là cao cấp hơn một chút, vì nếu tin tức này bị lộ, có thể sẽ thu hút yêu ma đến tranh giành. Dù sao, nơi đây là vùng biển ma mạc vô tận. Tất nhiên, một chân bảo vật có 6 linh văn sẽ không thể quan trọng bằng tính mạng của bất kỳ ai trong đội. Vì vậy, dù nhiệm vụ này quan trọng, nhưng có thể thấy mục đích chính vẫn là để Nam Cung Vi và những người khác rèn luyện. Chúng ta chỉ cần đi qua, bảo vệ mỏ vàng Bích Loan này, đảm bảo việc khai thác diễn ra suôn sẻ là được. Lý Sơ Tuyết nói, sau khi hiểu rõ, Nam Cung Vi và Ngô Dục theo đội ngũ đi về phía sau. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng không phải là đại sự gì, nhưng từ khi biết nhiệm vụ liên quan đến địa điểm ở Âm Dương Núi, Nam Cung Vi có vẻ thay đổi chút ít chờ. Nàng an trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía biển ma vô tận, trong đôi mắt từ từ dâng lên một tia huyết quang, cừu hận dường như lại bùng lên. Thế nào vậy? Ngô Dục nhẹ nhàng kéo tay nàng thì thầm hỏi, ca ca, gần đây ta luôn mơ thấy mẫu thân, có lẽ người muốn ta làm gì đó. Nam Cung Vi nhìn về phía xa xăm, khẽ cắn răng. Ngô Dục hơi chần chừ, nhớ lại mẫu thân nàng bị yêu ma giết hại, đó cũng là thê tử của Khai Dương Kiếm Tiên, yêu ma nào có thể giết được người. Cha ta nói, người giết mẫu thân ta là yêu ma hoàng giả, là anh hoàng. Cha ta luôn nói, có một ngày ta phải chém anh hoàng thành muôn mảnh, khiến hắn vĩnh viễn không được siêu sinh, để mẫu thân ta dưới cửu tuyền có thể yên lòng nhắm mắt. Nói đến đây, Nam Cung Vi nghẹn ngào, trong mắt nàng ánh lên chút tơ máu, cơn giận hận như đang dâng lên. Mối thù giết mẫu, trong lòng Ngô Dục tràn đầy những hình ảnh về mẹ, về vẻ đẹp của mẫu thân, cùng với vô số lần phụ thân rơi lệ, tiếng khóc gào thương tiếc. Những hình ảnh ấy không ngừng hiện lên trong đầu, khiến lòng hắn đau đớn, anh hoàng. Ngô Dục bỗng run lên một chút, quả thật, đó là một đại yêu ma, hắn chính là phụ thân của Cửu Anh. Ngô Dục cảm thấy lòng mình chiếu nặng, tựa như trời cao đang trêu đùa chính mình. Cửu Anh là người tốt, nhưng nghe nói phụ thân hắn rất tàn bạo, là kẻ thù lớn nhất của những người tu đạo. Hắn đã ra tay giết vợ của Khai Dương Kiếm Tiên, quả thật không thể tha thứ. ca ca, nếu như một ngày nào đó như vậy, người sẽ giúp ta một chút chứ? Nam Cung Vi bỗng ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt đầy kích động. Ngô Dục thoáng chốc đờ ra, hắn đang nghĩ, nếu muốn hắn giết anh Hoàng, vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành kẻ báo thù cho cha của Cửu Anh sao? Điều này khiến hắn không biết phải đối mặt với Cửu Anh như thế nào, vì vậy, hắn không thể trả lời ngay lập tức. Nam Cung Vi hơi thất vọng, rồi lại hỏi, kỳ thực, ta biết người e ngại, dù sao hắn lại yêu ma vương giả. So với bảy tiên của Thục Sơn, hắn mạnh hơn rất nhiều, vì vậy, ca ca, ngươi ít nhất sẽ ủng hộ ta, đúng không? Ngô Dục rất rõ, Nam Cung Vi đối với hắn không tệ, nàng đã dành cho hắn rất nhiều ân tình, điều này hiếm có, nàng không nhìn Bắc Sơn Mạc, không đối đầu với phụ thân, thậm chí không phản đối Thục Sơn, tất cả chỉ vì muốn đi cùng hắn, hắn không thể phụ lòng nàng. Mặc dù Cửu Anh là một người bạn hiếm có, nhưng rõ ràng hắn không quan trọng bằng Nam Cung Vi, nếu thật sự phải lựa chọn, Ngô Dục sẽ chọn giúp nàng báo thù. Dù sao, ai cũng có quyền báo thù. Vì vậy, Ngô Dục trả lời chắc chắn để làm Nam Cung Vi yên tâm. Giết người đền mạng là lẽ phải. Anh Hoàng vô tình giết mẫu thân ngươi, tự nhiên sẽ phải chịu quả báo. Nàng có lý, hắn không thể phản đối. Ngô Dục chưa quen anh Hoàng, hắn chỉ mong nếu một ngày như vậy xảy ra, hắn sẽ không phải liên lụy đến Cửu Anh. Dù sao thì hắn vô tội. Ngô Dục hiểu rõ Cửu Anh, hắn là một yêu ma rất đặc biệt. Dù Ngô Dục luôn cảm thấy sinh mệnh thuộc về mình, dù Cửu Anh là con trai của anh Hoàng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn phải chịu sự báo thù. Nam Cung Vi rơi lệ, nàng nói, ta chỉ sợ vì ngươi mà ta đã làm nhiều như vậy, cuối cùng ngươi lại vì lòng tốt mà ngăn cản ta. Nếu như vậy, ta thật sự sẽ rất thất vọng, sẽ đau khổ gần chết. Sẽ, đừng nói nữa, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Ngô Dục vội vàng che miệng nàng lại. Thế sự khó đoán, Ngô Dục cũng không thể tưởng tượng được sau này sẽ gặp phải những chuyện gì. Nam Cung Vi đối xử với mình như thế, thực ra chính mình đáng lẽ ra nên giúp đỡ nàng, thậm chí phải vì nàng mà báo thù. Tuy vậy, ở thời điểm này, ngay cả Nam Cung Vi cũng không tin Ngô Dục có thể vượt qua nàng. Vì vậy, nàng càng muốn dựa vào chính mình, còn Ngô Dục, chỉ cần không cản trở nàng là được. Trong chuyến đi đến Âm Dương Núi, tâm trạng của Nam Cung Vi biến đổi thất thường, Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng điều này. Càng gần tới nơi, lòng căm hận trong nàng càng lớn, nàng đã từng yêu mẹ mình đến nhường nào, giờ đây, lòng thù hận yêu ma sâu sắc đến thế. Nam Cung tỷ tỷ, chuyến này ta quyết tâm chém giết quần ma, huyết tế thương thiên, báo thù cho sáu sư mẫu. Sẽ có một ngày, ta sẽ san bằng vô tận ma biển, đánh anh Hoàng xuống vạn tầng địa ngục để cho ngài cả cái chết cũng không thể an nghỉ. Bắc Sơn Mặc đứng bên cạnh, khi phách hùng hồn, từng lời như đinh chém sắt. Nam Cung Vi gật đầu, họ cũng coi như đã lớn lên cùng nhau, hiểu rõ nhau. Trong chuyện này, Bắc Sơn Mặc tỏ ra quyết đoán hơn Ngô Dục nhiều. Thực ra, Ngô Dục đôi khi cũng sẽ dao động. Mình rõ ràng là một cá nhân, là người tu đạo, vậy sao đôi khi lại nghĩ về yêu ma như thế? Hắn không biết liệu điều đó có nghĩa là phản bội bộ tộc của mình, hay là phản bội Thục Sơn Tiên Môn, nơi không hề đào tạo hắn. Nhưng từ khi còn trẻ, câu nói của cửu tiên, cái câu mà vành tai và tóc mai chạm vào nhau, đã để lại ảnh hưởng quá sâu đậm trong lòng hắn. Chúng sinh bình đẳng, thời gian của họ thực sự rất gấp rút, vì vậy trong khi giữ bí mật, họ vội vã xuyên qua vô tận núi non, vượt qua vô số vực sâu kỳ sơn, bay qua rất nhiều môn phái nhỏ, cuối cùng cũng đến được khu vực Bắc Phương, nơi có vô tận ma biển. Đó là vùng hải dương đen kịt, mùi trướng khí gây mũi, yêu khí bao trùm khắp nơi, khiến ai cũng khó mà tưởng tượng được trong ma biển này ẩn chứa bao nhiêu yêu ma. Một số yêu ma, sau khi mở ra linh trí, nghe nói đã từng cố gắng tiến vào nơi này, vào thánh địa của chúng. Ở dưới vùng hải dương đen đó, không xa là Âm Dương Núi. Âm Dương Núi nằm gần phía nam, cây cối tươi tốt, xanh mướt. Còn phía bắc thì chịu ảnh hưởng của ma biển, sinh vật đều bị diệt vong, không khí âm u, ẩm ướt. Âm Dương Núi thực ra là một dãy núi dài liên tiếp, có người nói mỏ vàng, Bích Loan, cũng nằm dọc theo dãy núi này, chiếm lĩnh, ngay dưới chân núi. Số lượng mỏ vàng ở đây nhiều hơn so với lúc đầu thăm dò. Và nếu toàn bộ mỏ này được khai thác, đối với Thục Sơn Tiên Môn, đó là một tài sản vô cùng quan trọng, đặc biệt là phần lõi, nơi có sự tồn tại của Bích Loan Kim Vương. Hiện tại, Thục Sơn đang tiến hành khai thác tại vị trí hạt nhân của Âm Dương Núi, ngay trên Bích Loan Kim Vương. Khi Ngô Dục và nhóm người đến gần, họ phát hiện dưới một cái hố sâu lớn, có ít nhất hơn 10 người đang khai thác. Những người này trực tiếp sử dụng pháp khí để cắt chém, lấy Bích Loan mỏ vàng dưới lòng đất ra, rồi thu vào tu di chi túi. Bên cạnh hố sâu, cũng có hơn 10 đệ tử Thục Sơn cầm kiếm, chủ yếu là huyền kiếm cấp đệ tử, phân tán xung quanh để thủ vệ và đề phòng. Khi Ngô Dục và nhóm đến gần, một ông lão trong đám người đó, có vẻ khá hiền lành, bỗng dưng kích động chạy tới, quỳ một chân xuống đất, thành kính nói, Thục Sơn địa kiếm cấp đệ tử Lưu Tấn, xin được gặp Nam Cung Vi, Bắc Sơn Mặc hai vị Thục Sơn Kỳ Tài và Lý Sơ Tuyết sư tỷ. Lý Sơ Tuyết vẫy tay, nói, đứng lên đi, đừng kích động như vậy. Ông lão không thể kìm nén được sự kích động của mình. Chỉ vài ngày trước, ông ta được giao nhiệm vụ khai thác Bích Loan mỏ vàng cùng nhóm của mình. Mỏ vàng này thực ra đã được các đệ tử Thục Sơn phát hiện từ lâu, nhưng vì số lượng không lớn nên không được coi trọng. Tuy nhiên, khi Lưu Tấn nhận nhiệm vụ này, ông ta chỉ nghĩ là muốn kiếm chút công lao, không ngờ khi khám phá kỹ hơn, lại phát hiện Bích Loan mỏ vàng này có giá trị gấp 10 lần so với những gì biết trước, thậm chí có cả Bích Loan Kim Vương. Lưu Tấn vô cùng kích động, nhưng cũng lo lắng thực lực của mình không đủ, nếu gặp phải yêu ma cường đại, có thể sẽ bị chúng chiếm lợi thế. Vì vậy, ông ta đã dùng bùa chú cầu viện từ tiên môn, không ngờ tiên môn lại phái đến cứu viện là hai người quan trọng của Thục Sơn, một người là con gái của Kiếm Tiên. Người kia là đệ tử của Thục Sơn Bảy Tiên, thế hệ sau này, chỉ cần được gặp họ, Lưu Tấn đã cảm thấy cực kỳ kích động. Lý Sơ Tuyết đưa tay giúp Lưu Tấn đứng dậy, vẫn để ông cúi đầu khi đối diện với Nam Cung Vi và những người khác, rồi hỏi, được rồi, bình tĩnh đi, giới thiệu cho ta tình hình hiện tại dưới kia, bao lâu nữa mới có thể đào xong. Lưu Tấn đã chuẩn bị sẵn, trả lời, hiện tại chúng ta đã khai thác được một tháng, cũng mới phát hiện ra Bích Loan Kim Vương không lâu. Bích Loan Kim Vương có thể ở sâu nhất trong mỏ quặng, vì thế để đào ra, bình thường sẽ mất khoảng 2 tháng, dù sao cũng không thể chỉ lấy Bích Loan Kim Vương mà phá hoại toàn bộ mỏ vàng Bích Loan. Mỏ vàng này ở Âm Dương núi có giá trị rất lớn, nếu muốn đào sạch toàn bộ, có thể mất đến 1 năm. Tuy nhiên, như trên đã nói, các ngài chỉ cần khai quật Bích Loan Kim Vương là nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Đương nhiên, nếu tình huống cấp bách, có thể trực tiếp phá hủy toàn bộ mỏ vàng dọc theo đường Bích Loan, phá tan hết. Cũng có thể miễn cưỡng đào ra được Bích Loan Kim Vương, tuy nhiên, cách này sẽ gây ra không ít lãng phí. Lý Sơ Tuyết gật đầu, chuyện khai thác này nàng không cần phải quan tâm, công việc của nàng chỉ là sắp xếp bảo vệ mà thôi. Về mức độ bảo mật thế nào, hiện nay có yêu ma nào tấn công đến đây không? Bọn yêu ma có biết chúng ta đang khai thác mỏ quạng không? Có thể có yêu ma biết nơi này có Bích Loan Kim Vương quý giá không? Lý Sơ Tuyết liên tiếp đặt ra những câu hỏi mà mọi người đều quan tâm. Lưu Tấn tự tin nở nụ cười, trả lời. Chúng ta hành động rất kín đáo, xung quanh đã bố trí chướng nhãn pháp trận, bọn yêu ma hoàn toàn không biết gì về việc chúng ta khai thác mỏ quạng. Tuy nhiên, do gần với vô tận ma biển, thỉnh thoảng sẽ có vài con yêu nhỏ xuất hiện, một khi phát hiện chúng ta sẽ lặng lẽ giải quyết ngay. Nhìn chung, tình hình ở đây vẫn khá lạc quan. Ta cùng đi xuống xe một chút, Lý Sơ Tuyết dẫn đội đi, tự mình xuống dưới hố sâu, quan sát tình hình khai thác mỏ vàng Bích Loan. Mọi người lần lượt đi xuống, phía dưới có thể nói là một mảnh tối tăm. Tuy vậy, nhờ vào khả năng thị lực của mọi người, vẫn có thể nhìn rõ ràng tình hình. Ban đầu, tất cả đều là bùn đất, vì Bích Loan mỏ vàng nằm sâu dưới mặt đất, thậm chí còn sâu hơn cả lần trước Ngô Dục bị nhốt dưới lò nung bảo nguyệt. Trong suốt quá trình, Lưu Tấn liên tục lén nhìn Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc, vẻ mặt kính trọng và ngưỡng mộ, gần như không thể kiềm chế được cảm xúc. Chỉ thiếu chút nữa là vẫy đuôi. Sau khoảng một phút hạ xuống, Ngô Dục cuối cùng cũng nhìn thấy phía dưới có không gian rộng rãi, trong bóng tối xuất hiện một màu xanh sáng lạ. Nhìn xung quanh, thấy đầy màu bích lục nham thạch. Phóng tầm mắt ra, cả khu vực như một mảnh tinh không xanh biếc, ánh sáng rực rỡ. Những nham thạch này chính là Bích Loan mỏ vàng, sau khi khai thác sẽ trở thành Bích Loan kim, dùng để rèn đúc pháp khí. Lúc này có mười mấy đệ tử Thục Sơn đang làm việc một cách cẩn thận. Họ dùng kiếm để cắt những viên nham thạch, cố gắng không làm hư hại linh văn. Ở vị trí trung tâm dưới chân, có thể cảm nhận một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ sâu dưới đất xuyên qua các lớp Bích Loan kim tỏa ra, rõ ràng đó là sự hiện diện của Bích Loan Kim Vương. Khi một đại nhân vật giáng lâm, các đệ tử Thục Sơn đều ngừng công việc, nhìn Nam Cung Vi và nhóm người phía sau với ánh mắt kính trọng. Trong đó, Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc tất nhiên là những người nổi bật, thậm chí Lý Sơ Tuyết cũng chỉ có thể xem như là một phần trong đám đông, không thể sánh bằng họ. Không có gì phải nghi ngờ, tất cả bọn họ đều ước ao có thể giống như Ngô Dục và nhóm người kia. Nếu thời gian trôi qua một cách thuận lợi, không có gì bất ngờ, họ sẽ trở thành những nhân vật lớn trong Thục Sơn. Lý Sơ Tuyết dẫn mọi người đi một vòng, sau khi hiểu rõ tình hình một chút, không muốn tiếp tục chờ đợi trong cái nơi âm u này nữa. Hắn trò chuyện một lúc với mọi người, rồi cùng Lưu Tấn rời đi. Phá khẩm khai thác, sau khi thành công, công lao chắc chắn không nhỏ đâu, Lý Sơ Tuyết nói một cách nghiêm túc. Vâng, đối mặt với một đệ tử thiên kiếm cấp như Lý Sơ Tuyết, những đệ tử huyền kiếm cấp rất kính nể. Sau một khoảng thời gian, khi họ rời khỏi khu vực hố sâu, Lý Sơ Tuyết trong lòng bắt đầu sắp xếp lại một vài chi tiết nhỏ. Mọi người rơi vào hố sâu bên cạnh, Lưu Tấn cười nói, thực ra cũng không có chuyện gì lớn, dù sao yêu ma cơ bản không biết được hành động của chúng ta, thân phận của mọi người càng sẽ không bị lộ ra ngoài. mấy ngày nữa các vị cứ chơi ở quanh đây là xong. Lời vừa dứt, Bắc Sơn Mạc ở cách đó không xa bỗng nhiên quát nhẹ một tiếng, đầu ngón tay hắn chỉ ra một điểm, ngay lập tức trong không khí xuất hiện một khối băng. Khối băng đó lập tức bay về phía Bắc Sơn Mạc và hắn đã cầm lấy nó. Biểu hiện của Bắc Sơn Mạc rất âm lãnh, mọi người không khỏi cảm thấy nghi hoặc và nhìn lại. Chuyện gì vậy? Lý Sơ Tuyết vội vàng bước tới. Lúc này Ngô Dục nhìn thấy trong khối băng đó có một con ruồi nhỏ đang lập cánh bay lượn, bỗng chốc bị đông cứng lại, có lẽ nó đã chết ngay lập tức. Đây là một con yêu ma đã mở ra linh trí, Bắc Sơn Mặc nghiêm túc nói, chỉ là nó còn quá non, gần như không có yêu khí, nhưng chỉ cần nó có linh trí thì có thể biết chúng ta ở đây để nghe trộm. Chúng ta vừa mới tới mà đã có một con yêu ma nhỏ như thế đến gần, rất có thể yêu ma đã sớm nghi ngờ về nơi này rồi. Chuyện mỏ vàng Bích Loan có thể đã bị yêu ma biết rồi, thậm chí thân phận của chúng ta cũng có thể bị lộ. Cái gì? Lưu Tấn hốt hoảng. Mấy ngày nay hắn không hề để ý đến mấy con ruồi hay côn trùng xung quanh, nhưng bây giờ nhớ lại, hắn cũng đã nhìn thấy vài con ruồi như vậy, chỉ là lúc đó không nghĩ nhiều. Nếu như đây là yêu ma phái tới quan sát, thì chuyện mỏ vàng Bích Loan có thể đã bị lộ. Điều đáng sợ hơn nữa là, nếu thân phận của bọn họ bị lộ, những kẻ muốn lập công với yêu ma chắc chắn sẽ lao đến tranh giành, thậm chí có thể khiến Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vì gặp nguy hiểm, tình hình trở nên cấp bách. Bắc Sơn Mặc có thể trong nháy mắt phát hiện ra con yêu ma nhỏ bé này. Điều đó cho thấy năng lực của hắn phi phàm, dù Lý Sơ Tuyết cũng không phát hiện ra nó. Nhưng Lý Sơ Tuyết lại không vội vã lắm, nói, chúng ta đến đây chính là để rèn luyện, ta còn sợ bọn họ không đến sao, đừng lo chuyện thân phận bị lộ, chúng ta chỉ cần làm hết khả năng của mình, trảm yêu trừ ma là được. Lý Sơ Tuyết rõ ràng trong lòng đã có kế hoạch, chuyến đi này càng nguy hiểm, thử thách đối với các tiểu bối càng lớn, tuy nhiên, về vấn đề an toàn, nàng hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì không phải nàng sẽ phụ trách việc này, mà là một người khác, nhớ Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi. Hiện tại khi xuất hành, chỉ cần rời khỏi Thục Sơn là sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đừng nói đến việc Thục Sơn Bảy Tiên đã thiết lập nhiều biện pháp bảo vệ cho họ, mà ngay cả những người đi cùng đều ẩn giấu những tài năng cao cường. Vì vậy, Lý Sơ Tuyết chỉ cần lo việc dẫn dắt bọn họ chiến đấu và rèn luyện, các quy sách quan trọng nàng có thể đưa ra. Vì thế nàng lập tức đưa ra quyết định, nhìn quanh một vòng rồi nói, chư vị, Âm Dương núi quá rộng lớn, mỏ quạng ở đây cũng có mấy nơi, khi chúng ta đến đây đương nhiên là để vệ tài sản của Thục Sơn Tiên Môn, bảo vệ những đệ tử Thục Sơn khác. Vì vậy, mỏ vàng Bích Loan có thể sẽ bị lộ, và chúng ta nhất định phải tách ra để canh gác, bảo vệ toàn bộ Âm Dương núi trong phạm vi lãnh thổ của chúng ta. Bắc Sơn Mặc kiên quyết nói, không sai, dù có yêu ma tấn công, chúng ta cũng không thể có chút nhượng bộ nào. Quả thực, nếu yêu ma tấn công, chúng ta không thể co rúm lại mà phải kéo dài chiến tuyến, sớm phát hiện động tĩnh của đối thủ để bảo vệ toàn bộ Âm Dương núi. Nếu không, yêu ma không cần phải công kích trực diện, chúng có thể tự đào hầm trong Âm Dương núi và bắt đầu khai thác Bích Loan mỏ vàng. Lý Sơ Tuyết tiếp tục ra lệnh, nghe theo sự phân công của ta, chúng ta sẽ tản ra bao vây toàn bộ Âm Dương núi, nhưng vẫn phải giữ liên lạc với nhau. Một khi phát hiện yêu ma, có thể hỗ trợ lẫn nhau kịp thời. Đồng thời, vẫn cần có bản vĩ phù để liên lạc mạnh mẽ. Nàng lấy ra bản đồ Âm Dương núi, ho khan vài tiếng, rồi đánh dấu một số vị trí trên đó. Các vị trí này chủ yếu gần mỏ quặng, có thể bao phủ toàn bộ Âm Dương núi, khoảng cách giữa các điểm cũng không quá xa. Các người sẽ phân tán ở các vị trí này, ta sẽ đứng ở trung tâm, bất cứ lúc nào cũng có thể trợ giúp các người và bảo vệ Bích Loan Kim Vương. Vị trí của Lý Sơ Tuyết rất hợp lý, khoảng cách với các vị trí khác đều gần, một khi có kẻ địch, nàng có thể phản ứng nhanh chóng và hỗ trợ từ mọi phương hướng. Sau đó, Lý Sơ Tuyết sắp xếp vị trí cho từng người. Ngô Dục chú ý thấy trong các vị trí được đánh dấu có thêm một vị trí rõ ràng là dành cho mình, chứng tỏ nàng đã tính đến việc đưa hắn vào kế hoạch và nhiệm vụ này. Ngô Dục, ngươi sẽ ở đây. Lý Sơ Tuyết chỉ tay vào một vị trí ở phía nam của Âm Dương núi, hơi xa mọi người một chút nhưng lại càng xa vị trí của Vô Tận Ma Biển, có thể coi là vị trí an toàn nhất. Tuy nhiên, thực tế, vị trí của Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc lại ở phía bắc, nơi gần với Vô Tận Ma Biển, sẽ tiếp xúc với yêu ma nhất. Điều quan trọng là hai vị trí này rất gần nhau, hoàn toàn có thể hỗ trợ lẫn nhau nếu cần thiết. Nam Cung Vi sắc mặt không vui, nói, ngươi ăn bài cho hắn vị trí làm gì? Hắn chỉ theo ta đến, không tham gia nhiệm vụ này, các ngươi cũng sẽ không cho hắn bất kỳ công lao nào. Hắn dựa vào đâu mà phải tổ sức? Lý Sơ Tuyết không dám đối đầu với Nam Cung Vi, liền khiêm tốn đáp, ngươi yên tâm, ta đã nói với Công Đức Điện rồi, Ngô Dục nếu hoàn thành nhiệm vụ này sẽ có 3 vạn công lao. Hắn không thể đi theo mà không làm gì, điều đó không phù hợp với quy củ của Thục Sơn. Với sự đãi ngộ như vậy, Nam Cung Vi mới miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nàng vẫn nói, để ta và ca ca ở gần đó. Lý Sơ Tiết có chút khó xử, Bắc Sơn Mặc trong lòng không thoải mái, lên tiếng, Nam Cung tỷ tỷ, đây là vị trí rất quan trọng ở Bắc Phương, sẽ gặp phải yêu ma. Nếu ngươi để hắn tới, vừa đấy là hại hắn. Hơn nữa, nếu hắn không có tác dụng, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhiệm vụ. Thực ra nếu chỉ cách một chút thì cũng không có gì, nhưng Lý Sơ Tuyết không muốn để Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi có nhiều cơ hội ở gần nhau. Còn Ngô Dục, nếu thấy thế, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Vì vậy hắn vung tay nói, Vi Nhi, không sao đâu, phía Nam ta gần đây an toàn hơn. Có chuyện gì thì bản vĩ phủ có thể liên lạc, ta sẽ nhanh chóng đến ngay. Hắn thực ra không hoàn toàn yên tâm về sự an nguy của Nam Cung Vi, dù sao nàng là đối tượng trọng điểm được bảo vệ. Nam Cung Vi lúc này mới thôi không tranh cãi thêm. Mọi người đều phải đổi bản vĩ phủ với nhau dưới sự sắp xếp của Lý Sơ Tuyết, đảm bảo mỗi người có thể liên lạc với người khác. Tuy nhiên, Ngô Dục để ý đến một chi tiết nhỏ. Khi hắn nhận bản vĩ phủ, ngoài Lý Sơ Tuyết và Nam Cung Vi, những người khác đều trực tiếp bóp nát phủ. Rõ ràng họ không muốn để Ngô Dục biết được bất cứ thông tin gì. Điều này làm Ngô Dục hiểu ra rằng, ngoại trừ Nam Cung Vi, tất cả mọi người đều có ác cảm với hắn. Nếu không phải Nam Cung Vi đối xử tốt với hắn, có lẽ bọn họ cũng sẽ không hành xử như vậy. Họ là một nhóm người, còn Ngô Dục lại không biết từ đâu xuất hiện. Điều này khiến họ khinh thường hắn, hoàn toàn không muốn làm bạn với hắn. Mặc dù Bắc Sơn Mặc là người có quyền lực gần nhất, nhưng hắn lại bị kiểm soát bởi Nam Cung Vi, và Nam Cung Vi lại nghe lời Ngô Dục ở một mức độ nào đó. Điều này khiến Lý Sơ Tuyết và những người khác, đặc biệt là Mộ Lang Triệt, không thể chịu được. Sau khi bóp nát bản vĩ phủ, họ nhanh chóng rời đi. Ngô Dục đoán, nếu có tin tức gì, họ chắc chắn sẽ không thông báo cho hắn. Chờ xem, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ca ca, đừng bận tâm quá về bọn họ. Nam Cung Vi an ủi. Hai người trao đổi vài lời rồi chia nhau đi theo các hướng khác nhau. Ngô Dục vượt qua những dãy núi, hướng về phía nam của Âm Dương Sơn, nơi cây cỏ tươi tốt. Xung quanh có một mỏ quặng nhỏ, bên trong mỏ chỉ có 6-7 đệ tử Thục Sơn đang khai thác. Nhiệm vụ của Ngô Dục là bảo vệ bọn họ, giữ gìn an toàn cho mỏ quặng này. Phía nam này cơ bản sẽ không có yêu ma xuất hiện. Lý Sơ Tuyết quả thực không muốn cho ta một cơ hội rèn luyện nào. Ngô Dục lạnh lùng cười mỉa. Mấy ngày bị coi thường khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn ngồi xếp bằng trên một cành cây của cây thương thiên cổ thụ, nhìn xung quanh. Nơi này đúng là không có gì có thể đe dọa, vì vậy hắn cũng không cần phải cảnh giác quá mức, mà bắt đầu ngồi thiền luyện kim đan. Việc cấp bách lúc này là nâng cao cảnh giới. Điều này sẽ giúp hắn có thể đuổi kịp Nam Cung Vi và những người khác. Thực sự không biết trong động luân hồi của Thục Sơn có gì mà lại có thể khiến hai người đó tiến bộ vượt bậc như thế. So với họ, ta chỉ chậm một chút thôi, thậm chí ta còn tiến bộ nhanh hơn họ. Ngô Dục nghĩ vậy. Rõ ràng sự tăng trưởng mạnh mẽ của Nam Cung Vi và những người khác đều nhờ vào việc họ tu luyện trong động luân hồi của Thục Sơn. Vì thế, Ngô Dục tin rằng việc đuổi kịp họ chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, những người khác lại không nghĩ như vậy. Một quá trình luyện kim đan chính là quá trình theo đuổi đạo. Quá trình tu đạo là sự cảm ngộ từng chút một trong cuộc sống hàng ngày, và tất cả những cảm ngộ đó sẽ hòa vào quá trình luyện kim đan. Hiện tại, Ngô Dục đã có 80.000 công lao, một phần nhỏ trong số đó đã đổi thành Thương Hải Nguyên Khí Đan, dùng để tu luyện hàng ngày. Thương Hải Nguyên Khí Đan rất mạnh mẽ, dù cơ thể hắn cường tráng đến đâu, hắn cũng chỉ có thể luyện một viên sau một thời gian dài. Tại Âm Dương núi, nơi đầy nguy hiểm này, việc luyện kim đan mang lại cảm giác căng thẳng vô cùng. Thời gian trôi qua, đã qua 3-4 ngày mà không có tin tức gì, không có dấu hiệu gì, có lẽ mỏ vàng Bích Loan này vẫn chưa bị lộ. Ngô Dục đang nghĩ như vậy thì đột nhiên cảm nhận được một luồng yêu khí mạnh mẽ từ xa, khói đen bốc lên dữ dội, yêu khí lan tỏa khắp nơi. Cảnh tượng này cho thấy đây không phải là một tiểu yêu mà là một kẻ nguy hiểm. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngô Dục kinh hãi, động tác dưới chân cũng nhanh chóng mạnh mẽ hơn. Khi các đệ tử Thục Sơn trong mỏ còn chưa phát hiện được yêu ma, Ngô Dục đã nhanh chóng xuất hiện trước cửa mỏ, lớn tiếng quát, yêu nghiệt nào còn không hiện hình. Nghe thấy tiếng quát của Ngô Dục, các đệ tử Thục Sơn trong mỏ lập tức hoảng hốt. Dù phần lớn bọn họ đã tu luyện nhiều năm, tuổi tác cũng không còn trẻ, đa số đều là những người trung niên đã hơn 100 tuổi, nhưng bọn họ vẫn rất dễ bị yêu ma hãm hại, trong lòng luôn có chút lo lắng. Trước mặt, trong làn khói đen, đột nhiên vang lên một tiếng hí sắc bén, nghe như xé rách màng tai, khiến các đệ tử Thục Sơn đứng gần đó phải lấy tay bưng tai, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn. Khói đen cuồn cuộn tụ lại, và ngay trước mắt Ngô Dục, nó dần hình thành một nam tử có làn da trắng xám. Người này lộ ra hai chiếc răng nanh, giống như cương thi, đôi mắt hẹp dài, con ngươi cực kỳ nhỏ, ánh mắt mơ màng nhưng lại ẩn chứa một sát khí vô cùng đáng sợ. Ngô Dục, với kinh nghiệm từ rất nhiều cuộc chiến đấu với tử phủ Thương Hải Cảnh, biết rõ ngay lập tức đây là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. yêu ma nam tử này chắc chắn là từ phủ Thương Hải Cảnh, một kẻ địch không thể xem nhẹ. Chỉ trong giây phút đó, Ngô Dục đã nhận ra nhiệm vụ lần này sẽ vô cùng cam go. Hắn lập tức phát ra hai tấm bản vĩ phủ, một tấm đưa cho Lý Sơ Tuyết để báo cáo tình hình phía dưới, một tấm còn lại gửi cho Nam Cung Vi. Vì theo lời Lý Sơ Tuyết, ai phát hiện yêu ma đều phải báo cáo ngay, các thành viên khác thì không cần, họ tự phá hủy bản vĩ phủ của mình để tránh bị theo dõi. Yêu ma kia liếc mắt nhìn Ngô Dục, nói một câu lạnh lùng: vẫn còn rất trẻ, đáng tiếc. Dứt lời, hắn không chút chần chừ, lập tức ra tay. Hắn không xuất hiện toàn bộ thân thể mà chỉ để móng vuốt sắc bén mọc ra từ ngón tay, rồi không nói thêm lời nào, lao tới Ngô Dục. Hình ảnh của hắn lập tức biến thành những bóng mờ nhanh như chớp, tốc độ nhanh đến mức Ngô Dục chỉ kịp nhận ra trong nháy mắt. Ngô Dục đoán chắc đối phương đã biết về mỏ quạng này và đang tấn công để chiếm lấy. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Ngô Dục cũng phản ứng ngay lập tức. Đối mặt với tình thế sinh tử, hắn không hề do dự, lao vào trận chiến tay không. Khi móng vuốt của yêu ma sắp chạm vào người, Ngô Dục liền chộp lấy tay hắn, dùng sức mạnh bẻ quạt. Nghe một tiếng xoạt, tay của yêu ma bị gãy lìa. Tuy nhiên, yêu ma kia ánh mắt lạnh lùng, sức mạnh bùng lên dữ dội, đánh văng Ngô Dục ra xa. Hắn nhanh chóng rút tay lại, và trong tích tắc, bàn tay của hắn bắt đầu khôi phục, tốc độ phục hồi nhanh đến mức mắt thường cũng có thể thấy rõ. Ngô Dục thấy vậy, sắc mặt có chút biến sắc, nhưng vẫn giữ bình tĩnh và nói: ngươi là ai? Nếu chỉ là kẻ vô danh, ta không muốn giết ngươi. Yêu ma kia không trả lời mà chỉ cười lớn: ha ha, khẩu khí không nhỏ. Ngay sau đó, yêu ma bắt đầu tàn phá xung quanh, rõ ràng là muốn hóa thành bản thể. Ngô Dục tạm thời không chịu đưa bùa chú liên lạc cho những người khác, hiển nhiên là vì họ không muốn đối phó với yêu ma tấn công. Nam Cung Vi thì cách đó khá xa, nếu Lý Sơ Tuyết không đến, Ngô Dục e rằng sẽ phải tự mình đối phó với yêu ma này. Sau trận chiến vừa rồi, Ngô Dục nhận thấy yêu ma này không quá khó đối phó, nên hắn không vội vã. Hắn coi đây là cơ hội để rèn luyện, dù sao ở Thục Sơn Tiên Môn hắn sẽ không gặp phải loại cuộc chiến sinh tử như vậy. Cuối cùng, kết quả thu được là không giống như tưởng tượng. Ngô Dục đoán rằng Nam Cung Vi sẽ đến, nhưng sẽ cần chút thời gian. Còn Lý Sơ Tuyết có lẽ không quá lo lắng, vì nàng muốn trấn thủ trung ương và không muốn Ngô Dục làm một số chuyện lộn xộn. Bắc Sơn Mạc có lẽ cũng sẽ đặc biệt phân phó. Vù, và lúc nguy cấp, yêu ma kia bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng, cơ thể nó lớn lên, mọc ra đôi cánh đen kịt, âm thanh sắc bén cực kỳ. Chỉ trong chốc lát, một con rơi khổng lồ xuất hiện trước mặt Ngô Dục, bay lên trời, thân thể đầy máu tươi, khuôn mặt hung tợn, cực kỳ đáng sợ. Thì ra đây là một con rơi lão yêu. Đối phương không nói gì, chỉ muốn kết thúc nhanh chóng. Vì vậy sau khi lộ ra bản thể, con rơi lão yêu lập tức vỗ cánh mạnh mẽ, cánh kịp mở ra, che kín bầu trời, bao phủ hoàn toàn Ngô Dục trong một không gian uy nghiêm, đáng sợ. Loại yêu ma này thuộc về Tử Phủ Thương Hải, có hiểu biết sâu sắc về đạo lý. Ngô Dục đã từng chiến đấu với rất nhiều yêu ma ở Chí Tôn Bãi Săn, nhưng những yêu ma đó, dù là kim thạch linh hầu, cũng không có ý thế và tu vi thâm hậu như con rơi lão yêu này. Quan trọng nhất là, đối phương vừa ra tay đã lập tức sử dụng đến thần thông mạnh nhất của mình. Con rơi lão yêu vung cánh, há mồm phun ra một luồng khói đen đặc, trong nháy mắt vô số làn khói đen này xông ra, bao phủ và khuếch tán khắp nơi, tầm nhìn lập tức bị phong tỏa, như thể toàn bộ thế giới bị chìm trong bóng tối. Đây là một loại lĩnh vực, muốn xông ra khỏi lĩnh vực này thì phải công phá nó, nếu không sẽ giống như ở Tiêu Hoàn Sơn Địa Tâm, bị đối phương kiềm chế trong phạm vi của mình. Con rơi lão yêu không biết ở đâu, đột nhiên sử dụng thần thông bản mệnh của mình, tiếng rít kinh hoàng vang lên, cực kỳ chói tai. Không chỉ là chói tai mà còn xuyên thấu vào tâm hồn. Dưới tiếng rít này, ngay cả những đệ tử Thục Sơn không ở trong phạm vi lĩnh vực cũng ôm đầu, sắc mặt tái mét và ngã xuống đất, kêu lên những tiếng thảm thiết. Còn những người ở trong lĩnh vực thì phải chịu sự tấn công mạnh mẽ nhất từ con rơi lão yêu này. Âm thanh công kích thực sự rất khủng khiếp. Âm thanh sắc bén kia rõ ràng là một sức mạnh mà bất kỳ ai cũng không thể chống lại được, dù cho có ôm đầu đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Ngô Dục trong nháy mắt đã mặt mày tái mét, cố gắng dùng ý chí kiên cường để chống đỡ, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn. Ha ha, tiếng cười sắc lạnh của lão yêu rơi vang lên không ngừng, âm thanh đó sắc bén và tàn nhẫn như một nhát dao đâm vào tâm trí Ngô Dục. Dưới sự tấn công của âm thanh này, Ngô Dục không thể phản công, thậm chí không có một cơ hội nào để tấn công lại. Nếu một chút lơ là, âm thanh kia sẽ càng mạnh mẽ tấn công vào cơ thể hắn, phá hủy toàn bộ ý chí, khiến tinh thần bị tàn phá hoàn toàn, thậm chí có thể khiến hắn vĩnh viễn mất đi thính giác. Quả thực là một thần thông lợi hại, chỉ có thể sử dụng tuyệt kỹ thôi. Ngô Dục không hề bị dọa sợ, mặc dù cái chết đang đến gần, nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ ra cách ứng phó. Hắn liền vươn tay ra, rút ra 10 sợi tóc dài màu vàng ỏng. Một hơi thổi nhẹ, ngay lập tức, 10 sợi tóc biến hóa thành hình dáng của chính Ngô Dục, mỗi cái đều mang theo một pháp khí linh hồn, tất cả đều là những thanh trường kiếm. Mười Ngô Dục này lập tức bay lên, hướng về vị trí của lão yêu rơi mà tới. Âm thanh kia sẽ có nguồn gốc, vì vậy việc tìm ra vị trí của lão yêu cũng không phải là điều khó khăn. Đây là lần đầu tiên pháp ngoại phân thân phát huy được công dụng thực sự, với mục đích là đánh bại đối phương. Mười Ngô Dục này tuy rằng đều là biến hóa từ một sợi tóc, nhưng ảnh hưởng của âm thanh lão yêu rơi đối với họ không còn quá lớn. Họ ngay lập tức xuất hiện trước mắt, tìm ra vị trí của lão yêu rơi và lập tức ra tay. Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật. Mười Ngô Dục này, mỗi người đều có tu vi kim đan đại đạo cảnh tầng 9 trở lên, đột ngột triển khai thiên địa huyền thuật. Trong nháy mắt, mười đạo kiếm khí sắc bén như lưỡi dao lao về phía lão yêu rơi. Lão yêu rơi ngay lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng đó không còn là tiếng công kích mà chỉ là tiếng kêu đau đớn. Bị tấn công bởi Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật, lão yêu rơi trở nên mê man, hồn phách bị đâm đau đớn, đầu óc trống rỗng, thần thông vốn mạnh mẽ của hắn cũng không thể duy trì được nữa, toàn bộ lĩnh vực đột ngột tan rã. Âm thanh tấn công của Ngô Dục cũng lập tức biến mất, mặc dù tai vẫn còn hơi đau nhức, nhưng ít nhất Ngô Dục đã khôi phục được tự do. Đây chính là một cơ hội quý giá, Ngô Dục không bỏ lỡ. Hắn ngay lập tức triệu hồi chín phương trần ma trụ, kích động trận pháp trần ma, trong nháy mắt đem lão yêu rơi áp chế vào trung tâm trận pháp. Lão yêu rơi lúc này đau đớn đến mức co giật không ngừng. Ngô Dục rút ra Nguyệt Vũ Tình Không Kiếm trong tay, không nói lời nào lao vào bên trong chín phương trấn ma trận. Một đạo Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật được thi triển ngay lập tức đâm vào đầu con rơi yêu. Con rơi yêu đó kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình bị các ma trụ trong trận vây quanh điên cuồng dãy giụa. Tuy nhiên Ngô Dục không dùng thủ đoạn tàn nhẫn để tra tấn, chỉ một vài tiếng hí thảm, rơi yêu đột ngột chết, hai mắt trắng dã, đầu ngã xuống, không còn một tiếng động, thân thể nó hầu như không bị thương, nhưng hồn phách đã tan rã, khiến nó hoàn toàn tử vong. Ngô Dục cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giải trừ chín phương trấn ma trận, để con rơi yêu ngã xuống đất. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên, bụi bặm bay tứ tung. Ngô Dục tiến lại gần, tìm thấy một tu di chi túi trên người con rơi yêu. Bọn yêu ma thường giấu tu di chi túi dưới lớp máu thịt, khó mà tìm thấy, nhưng đối với Ngô Dục thì không phải là vấn đề gì. Mở tu di chi túi ra, hắn phát hiện bên trong có không ít thương hải nguyên khí đan. Mỗi viên đan dược như thế tương đương với 1.000 công lao, tổng cộng có hơn 2 vạn công lao. Đan dược này là toàn bộ tài sản lưu thông trong thần châu gần đây. Mặc dù yêu ma không giỏi luyện đan, nhưng chúng vẫn có thể luyện chế, thậm chí có thể rất thành thạo. Hơn nữa, yêu ma thường xuyên giết người đoạt bảo, vì vậy trong tay chúng có không ít của cải. Quả nhiên, trong tu đạo giới, giết người đoạt bảo luôn là cách nhanh nhất để kiếm được của cải, còn hơn bất kỳ phương pháp kiếm công lao nào ở Thục Sơn. Dĩ nhiên, đây cũng là cách nguy hiểm nhất. 20 mấy viên thương hải nguyên khí đan này đủ để Ngô Dục sử dụng trong một thời gian dài. Khi hắn vừa thu xong đan dược từ con rơi yêu, cảm giác như có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Mấy đệ tử Thục Sơn trong khu vực dù vẫn còn sợ hãi, nhưng đối với Ngô Dục lại đầy sự kính trọng và cảm kích. Ngô Dục ngậm lên nhìn xa xa, chỉ thấy Lý Sơ Tuyết mặc bộ quần dài trắng lướt thướt đứng ở đó, áo của nàng bay theo gió như tiên tử bước xuống trần gian. Trong ánh mắt của nàng cũng có sự kinh ngạc, dường như không thể hiểu được Ngô Dục đã làm thế nào để hạ gục rơi yêu. Thực tế, quá trình chiến đấu của Ngô Dục và rơi yêu rất ngắn, chỉ diễn ra trong vài giây. Vì vậy, dù Lý Sơ Tuyết không đến kịp ngay lập tức, nhưng cũng không tính là muộn. Dĩ nhiên, nếu là Nam Cung Vi hay Bắc Sơn Mặc đối đầu với yêu ma, tốc độ của họ ít nhất sẽ nhanh hơn một nửa. Lý Sơ Tuyết có lẽ không đến kịp ngay là vì nàng đang quan sát xem hai bên có còn yêu ma nào không. Cà ca, Ngô Dục vừa nhìn thấy Lý Sơ Tuyết, thì ngay sau lưng nàng, một luồng ánh sáng chín màu rực rỡ như lửa xẹt qua, xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Ánh sáng này khiến cho tất cả ánh sáng của Lý Sơ Tuyết hoàn toàn bị che khuất. Đó chính là Nam Cung Vi. Nàng có vẻ hơi khẩn trương, đôi mắt trợn lên, nhìn qua tình hình hiện trường, rồi mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Nàng liếc nhìn con rơi yêu, rồi ngạc nhiên nói, con rơi yêu này hình như có tu vi ở tử phủ Thương Hải Cảnh, sao lại bị ngươi giết? May mắn, Ngô Dục đáp. Dù những người khác không nhận được bản vĩ phủ của Ngô Dục, nhưng họ cũng nghe thấy tiếng động của trận chiến. Tuy nhiên, Lý Sơ Tuyết lại bảo họ đứng yên tại chỗ, tránh để yêu ma nhân cơ hội đánh lén. Lý Sơ Tuyết tiến lên một bước, nhìn thoáng qua con rơi yêu rồi lạnh nhạt nói với Ngô Dục, lần sau ra tay đừng tàn nhẫn như vậy, ít nhất cũng để lại một người sống, để chúng ta còn có thể hỏi han một chút. Ngô Dục mỉm cười đáp, Lý Sư Tỷ thật biết nói đùa, tôi vừa mới suýt mất mạng, làm sao có thể để hắn sống được. Nếu tôi nương tay thì chính tôi sẽ chết, lần sau nếu muốn để lại người sống, ngươi phải nhanh tay hơn một chút. Lý Sơ Tuyết nghe xong không trả lời được, dù sao Nam Cung Vi vẫn còn ở đó. Nàng cảm nhận được ánh mắt không mấy hài lòng của Nam Cung Vi, nên không tiếp tục tranh luận với Ngô Dục. Thay vào đó, nàng tiến lên kiểm tra một chút, rồi nói: với cảnh giới như thế này, con rơi yêu này cũng là một yêu ma có thế lực. Ngươi kiểm tra túi tu gì của hắn xem, biết đâu có thể tìm ra chút gì đó về thân phận. Ngô Dục liền kiểm tra và quả thật tìm thấy một cái lệnh bài màu đen. Đó chỉ là một mảnh thép bình thường, nhưng trên đó lại chảy ra một giọt máu đặc quánh, nhìn vào khiến người ta cảm thấy bất an. Có vẻ là thuộc hạ của Xích Huyết Ma, Lý Sơ Tuyết nói. Ngô Dục nhìn lệnh bài hơi ngạc nhiên, hắn đương nhiên nhận ra Xích Huyết Ma, một tồn tại máu đen đầy tội ác. Dù sao Xích Huyết Ma còn mạnh hơn cả Lý Sơ Tuyết. Lý Sơ Tuyết khẽ nhíu mày rồi giãn ra: không cần lo lắng, lãnh địa của Xích Huyết Ma cách đây khá xa, nàng ta sẽ không quan tâm đến mỏ vàng này đâu. Dù có đền cũng sẽ có người xử lý nàng, chúng ta chỉ cần chú ý đến bảo vệ nơi này là được. Có lẽ con rơi yêu này chỉ hành động độc lập, không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta quay lại vị trí của mình, tiếp tục quan sát động tĩnh. Nói xong, Lý Sơ Tuyết vội vã rời đi. Có lẽ nàng lo lắng yêu ma sẽ tấn công vào các phương hướng khác. Ca ca, ngươi có phát hiện gì không? Nam Cung Vi cảm thấy thần sắc Ngô Dục có chút thay đổi, nhẹ bén nhận ra điều gì đó. Ngô Dục lắc đầu, hắn biết rõ rằng lãnh địa của Xích Huyết Ma ở rất xa. Hắn cũng không nghĩ rằng Xích Huyết Ma sẽ muốn chiếm mỏ vàng này. Đối phương là một nhân vật hỗn tạp, kết hợp với các thế lực ác độc, nên nơi này đối với họ không có giá trị. Ngô Dục đang chìm trong suy nghĩ về mối quan hệ giữa bản thân với Chu Ấn và Vu Sơn Huyết Ly. Vì vậy trong giây lát, hắn có chút xuất thần. Không có gì, ngươi về trước đi, có chuyện gì chúng ta sẽ dùng bản vĩ phù liên lạc, Ngô Dục nói. Được, Nam Cung Vi thấy hắn không bị thương, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngô Dục cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ kỹ về mục đích phía dưới Vu Sơn Huyết Ly. Trầm Tinh Diệu đã từng nói, Vu Sơn Huyết Ly không cần thiết phải dùng thủ đoạn gì với hắn. Nếu như thực sự muốn phát huy tác dụng thì chắc chắn là nhằm vào Cửu Anh. Bây giờ Cửu Anh không có mặt, trong khi Xích Huyết Ma và Rơi Yêu Lão Quái xuất hiện, vừa mới nói chuyện một chút đã muốn giết Ngô Dục. Hành động này thật sự kỳ lạ, khiến Ngô Dục nghi ngờ. Tin, nếu suy nghĩ kỹ lại, có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp. Rơi Yêu có thể đã phát hiện ra có người gần Vô Tận Ma Biển đang khai thác bảo vật, vì vậy mới đến đây để đẩy lùi kẻ địch, có ý định giết chết hết đệ tử Thục Sơn, cướp lấy một ít tài bảo. Như vậy, nếu hắn thật sự là nghe lệnh từ Xích Huyết Ma, chắc chắn sẽ không vì một lời không hợp mà muốn giết ta. Dù sao, Vu Sơn Huyết Ly chắc chắn còn cần ta để thực hiện âm mưu gì đó. Sau khi suy nghĩ về mối quan hệ giữa sự việc này và Xích Huyết Ma, Ngô Dục cảm thấy mọi chuyện không phức tạp như vậy. Hắn tiếp tục rèn luyện kim đan. Hiện tại nguy hiểm dập dình khắp nơi, yêu ma bên ngoài, Bắc Sơn Mạc và những người khác ở bên trong, từ trong ra ngoài đều có kẻ địch, sát khí dày đặc, hắn cảm thấy vô cùng không an toàn. Như hôm nay, ngoài Nam Cung Vi ra, không ai có thể thật sự cứu hắn. Nếu không đủ thực lực, lúc này hắn đã ngã xuống đất, không phải là con rơi yêu ma kia, mà chính là bản thân hắn. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngô Dục cho rằng rơi yêu xuất hiện ở đây là một sự trùng hợp, bởi vì đã hơn một tháng trôi qua, không có yêu ma nào xuất hiện. Ngô Dục và những người khác đã đóng giữ ở đây một thời gian dài. Ngoài Ngô Dục ra, những người còn lại chưa từng giao chiến với yêu ma. Chắc chắn, trong khi Thục Sơn Tiên Môn khai thác Bích Loan Kim, họ đã gần đào được Bích Loan Kim Vương. Ngô Dục đã xuống mấy lần, và mỗi lần đều cảm nhận được ánh sáng chói mắt của Bích Loan Kim Vương từ dưới lòng đất phát ra. Có người nói, khối Bích Loan Kim Vương chủ yếu này nắm giữ được 6 linh văn, một bảo vật rất hiếm. Có người lại nói, bảo vật cao cấp nhất trong thế gian, dù là tiên linh hay chân bảo vật, đều phải có ít nhất 10 linh văn, trong khi Bích Loan Kim Vương này có thể nắm giữ 6 linh văn. Quả thực là báu vật vô giá mà Thần Châu Đại Địa phải tiêu tốn vô số thời gian để tạo ra. Mặc dù vẫn chưa tiếp cận được Bích Loan Kim Vương, nhưng Ngô Dục đứng gần đó cũng có thể cảm nhận được linh khí vô cùng mạnh mẽ từ nó. Đây chính là bảo vật có thể rèn đúc đạo khí, một món bảo vật đỉnh cao trong tu đạo. Tuy nhiên, trong toàn bộ Thần Châu Đại Địa, những người có thể vẽ được đạo khí pháp khí trận cũng không có nhiều. Bắc Sơ Mạc, Mộ Lăng Triệt và những người khác đều hùng tâm tráng trí, nhưng vẫn chưa gặp phải một con yêu ma nào. Điều này làm cho họ cảm thấy không cam lòng. Thậm chí có người đề nghị thâm nhập vào Vô Tận Ma Biển, chém vài con yêu ma để giải tỏa cơn tức giận. Nam Cung Vi cũng có ý tưởng này, nhưng Lý Sơ Tuyết nghĩ đến vấn đề an toàn của mọi người, vẫn kiên quyết phản đối, khuyên họ nên bỏ qua hành động này vì quá nguy hiểm. Vì vậy, Bắc Sơn Mặc thực sự cảm thấy không thoải mái. Dù sao Ngô Dụ vừa đánh bại một con yêu ma, lại giết nó, mà hắn vốn được gọi là người sẽ giúp Nam Cung Vi tiêu diệt hết yêu ma, nhưng lần này thật vất vả mới cùng Nam Cung Vi hành động, nhưng kiếm trong tay vẫn chưa thấy máu. Cùng Bích Loan Kim Vương khai thác đi ra, những con Bích Loan Kim khác có lẽ cũng không xa. Chúng ta chỉ cần chờ thêm một chút, sau đó quay lại Thục Sơn, đem Bích Loan Kim Vương mang về. Lý Sơ Tiết lên kế hoạch nói, đây cũng là kế hoạch ban đầu. Bác Sơn Mặc lạnh lùng nói, những yêu ma này chạy đi đâu hết rồi, hay là chúng ta cố tình tạo một ít động tĩnh, thu hút yêu ma lại đây. Lý Sơ Tuyết bất đắc dĩ nói, núi âm dương này nằm gần vô tận ma biển, nhưng lại cách Thục Sơn Tiên Môn rất xa, tốt nhất chúng ta không nên quá lộ liễu, nếu làm quá lộ liễu, sẽ có thể thu hút yêu ma, mà khi đó rất khó mà đối phó được. Dù sao các ngươi đều là tiên môn tương lai, nếu có cơ hội chém giết các ngươi, những yêu ma đó tuyệt đối sẽ không do dự. Ngươi sao gan nhỏ thế? Lý Sơ Tuyết liên tục ngăn cản, Bắc Sơn Mặc có chút không vui. Đang lúc định không nghe lời Lý Sơ Tuyết và chuẩn bị tự mình ra ngoài tìm yêu ma, thì đột nhiên trong lúc họ đang nói chuyện, một luồng yêu khí cuồn cuộn từ phía bắc phương kéo tới, thanh thế hùng vĩ, mọi người đều nghiêm túc, lao lên không trung. Vừa ra ngoài nhìn, chỉ thấy từ phương hướng vô tận ma biển, một đám khói đen cuồn cuộn ào tới, mặt đất lập tức rung chuyển, nổ vang động đất, ngay cả khu vực của núi âm dương cũng xuất hiện vết rách. Với mức độ tàn phá này, chắc chắn không chỉ có một con yêu ma xuất hiện, những yêu ma này sao lại xuất hiện thường xuyên như vậy? Ngô Dục đứng cạnh Nam Cung Vi, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ nghi hoặc, khói đen đó thực sự rất khủng khiếp, cuồn cuộn mà đến, không chỉ che lấp bầu trời, mà còn lan ra khắp mặt đất, ít nhất từ chân núi âm dương đến vô tận ma biển, khoảng cách khá xa, nhưng khói đen đã bao phủ hết toàn bộ. Ngay lúc này mọi người đều nhận ra, hóa ra khói đen đó xuất phát từ vô số con lợn rừng chạy ao tới, nhìn xa, có đến hơn vạn con lợn rừng, chúng có thân hình to lớn như một ngọn núi cao, dẫm lên mặt đất khiến đất đai nổ vang, mặt đất nứt toác. Những con lợn rừng này có mắt đỏ tươi, răng sắc bén, thân mình phủ đầy lông đen kịt, giống như những mũi thương sắc nhọn. Chúng thực sự khiến người ta khiếp sợ, dù cho là lợn rừng nhỏ nhất, cũng có kích thước như một con voi lớn. Hơn vạn con lợn rừng, và mỗi con đều đã mở linh trí, rõ ràng là yêu ma, lợn rừng yêu, Hắc Yên Vương đến rồi. Lưu Tấn thất thành hô lên, Ngô Dục nghe bọn họ nói, vùng phụ cận âm dương núi, đặc biệt là nơi gần vô tận ma biển, đã bị một con lợn rừng yêu chiếm giữ. Con lợn rừng yêu này tự xưng là Hắc Yên Vương, và có người nói hắn có vài nghìn lợn rừng yêu nhỏ dưới trướng. Những đỉnh núi ở đây gần như là thiên đường của lợn rừng yêu, chúng không ngừng lùng sục trong vô tận ma biển, thậm chí còn thường xuyên bắt giữ những người tu đạo. Dù không thông minh lắm, nhưng chúng lại rất mạnh mẽ và bá đạo. Lưu Tấn vì thế mà sợ hãi, thực ra là sợ Hắc Yên Vương sẽ phát hiện ra sự hiện diện của bọn họ. Không ngờ khi sắp hoàn thành khai thác Bích Loan Kim Vương, lúc bọn họ định rút lui thì Hắc Yên Vương đã xuất hiện. Hắn đến với một thanh thế mạnh mẽ, rõ ràng là đã biết Thục Sơn đệ tử đang làm gì ở đây. Vậy thì ai đã tiết lộ cho hắn biết? Con Hắc Yên Vương này, mặc dù gần đây, nhưng cũng vẫn có một khoảng cách. Chúng ta hành động kín đáo như vậy, sao hắn có thể phát hiện ra chúng ta ở đây? Lý Sơ Tuyết sắc mặt hơi tái, ánh mắt đầy nghi ngờ. Bắc Sơn Mặc không để ý lắm, hắn lạnh lùng cười, nói, không cần bận tâm quá nhiều. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội để đối phó. Dù chỉ là một vài con lợn yêu vụng về, nhưng ít ra chúng ta vẫn có cơ hội rèn luyện. Những người trẻ tuổi đều tỏ ra rất hào hức, ca ca. Nam Cung Vi tiến lại gần Ngô Dục, sắc mặt có chút bất thường, vừa căm ghét, vừa chứa đầy hận thù. Cảm giác từ sâu thẳm trong lòng về yêu ma khiến nàng thấy buồn nôn, như thể trước mắt là một thứ bẩn thỉu. Nàng rất ít khi phải đối mặt với nhiều yêu ma như vậy, trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng cũng không mất đi quyết tâm giết chóc. Dù tay nàng có chút run rẩy, nhưng sức mạnh trong cơ thể lại như sắp bùng phát, giữ bình tĩnh. Ngô Dục cũng không thích đám lợn yêu này, nhưng hắn không muốn Nam Cung Vi mất đi sự tỉnh táo. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy trên lưng những con lợn rừng yêu lớn nhất, mỗi con đều có một tên kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này tuy hình người, nhưng mặt mũi đen xì, răng vàng, dáng dấp vô cùng xấu xí. Không nghi ngờ gì, chúng đều là lợn rừng yêu cấp cao, vì thế mới có thể được đãi ngộ đặc biệt. Ngô Dục liếc qua bọn chúng, nhận ra tất cả đều là yêu ma tử phụ Thương Hải Cảnh. Trong cơ thể của chúng có sự tồn tại của tử phụ, một con trong số đó đặc biệt mạnh mẽ, da đen bóng, thân hình vạm vỡ, khóe miệng có răng nanh sắc nhọn, đôi mắt to như chuông đồng. Con này chính là Hắc Yên Vương, kẻ đã chiếm giữ vô tận ma biển, có thể làm vua núi. Mấy con khác là những đại tướng dưới trướng của hắn, cũng đều là yêu ma tử phủ Thương Hải Cảnh. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ, thất đệ, âm dương núi đã đến. Ngô Dục đang suy đoán về thân phận những người khác thì đột nhiên Hắc Yên Vương gầm lên một tiếng, thân sắc kích động, quay sang mấy tên yêu quái hình dáng giống lợn rừng bên cạnh nói, đại ca, âm dương núi đến. Ca ca, bọn đệ đệ, âm dương núi đến. Đúng rồi, nhìn kia, trên trời có người, chính là đám Thục Sơn tôn tử đó. Hóa ra sáu tên yêu quái kia đều là đệ đệ của Hắc Yên Vương. Không trách tướng mạo của bọn chúng lại giống nhau đến vậy, chắc chắn là cùng cha mẹ sinh ra, có lẽ là sinh ra cả bầy anh em trong một lần. Đại ca, đám Thục Sơn tôn tử này đến đây cướp chân bảo của chúng ta, phải làm sao bây giờ? Hắc Yên Vương gầm lên một tiếng, đáp: ngươi hỏi ta làm sao, ngươi nói làm sao bây giờ, đương nhiên là xông lên, ăn hết đám tôn tử này. Ha ha ha ha, ăn bọn chúng, tóc chúng cũng phải ăn rớt. Đúng rồi, ăn sạch bọn chúng, quần áo cũng phải ăn rớt, kiếm của bọn chúng cũng phải ăn rớt. Một con lợn rừng yêu khác nói. Một con lợn rừng yêu khác mạnh mẽ gõ đầu hắn, nói: ăn cái gì mà ăn, chuôi kiếm có thể ăn, lưỡi kiếm không ăn được đâu, sẽ cắt đứt miệng ngươi đấy. Tên còn lại lại đánh vào đầu con lợn rừng yêu vừa mới nói: ngươi ngốc quá, chuôi kiếm là chân bảo vật, làm sao mà ăn được, ăn vào thì không kéo ra được đâu. Im miệng hết đi, Hắc Yên Vương hét lên: ăn cái gì ăn, ta muốn giết Thục Sơ nữ nhân rồi sinh ra một đứa con nửa người nửa lợn. Hắc Yên Vương cười lớn, ánh mắt của hắn quét qua một lượt, nhìn chăm chú vào Lý Sơ Tiết đang đứng phía trước. Hắn cười ngả ngớn, rồi nói: chính là con đàn bà này, dáng lớn, vỉnh cao, đúng khẩu vị của ta. Ta muốn nàng làm vợ của Hắc Yên Vương. Đại ca, ánh mắt của ngươi thật tinh tường. Không sai, nữ nhân này đúng là không tệ. Ta muốn nàng lớn lên giống như Thủy Linh. Tam đệ của Hắc Yên Vương khen ngợi: xem kỹ chút, mộc bạ, đó là một nam nhân. Nhị đệ của Hắc Yên Vương lại gõ đầu hắn, vì vừa rồi hắn đã chỉ vào Bắc Sư Mạc. Sao có thể là nam được, da rẻ trắng như vậy, hắn không phải là bộ tộc lợn rừng của chúng ta, chắc chắn là da trắng. Thì ra là vậy, lão lợn ta thấy người vẫn còn quá ít. Những con lợn rừng yêu này ồn ào vô cùng, nói chuyện chẳng có chút logic nào. Hơn nữa, cả ngàn con lợn rừng yêu nhốn nháo chạy nhảy, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, âm thanh bạo loạn vang lên, nghe như thể tất cả đều phát điên. Lý Sơ Tuyết tức giận vô cùng, lại bị một con lợn sỉ nhục, nàng giận dữ hét lên: tất cả im miệng cho ta. Một tiếng hét sắc như dao cắt qua không khí, khiến tất cả lợn rừng yêu im lặng, đại đa số chúng ngã ngựa đổ, ngã lan xuống đất. Lợi hại như vậy, Lý Sơ Tuyết vừa quát lớn, hơn vạn con lợn rừng yêu lập tức hoảng hốt, ngay cả Hắc Yên Vương cũng phải kinh ngạc. Lúc này Lý Sơ Tuyết rút ra một thanh trường kiếm trắng như tuyết, tuy không có tên, nhưng rõ ràng là một linh pháp khí có phẩm chất khá cao. Nàng dùng kiếm phòng khóa chặt Hắc Yên Vương, giọng điệu sắc lạnh nói: Hắc Yên Vương, ngươi là Bầy Yêu Vương, vậy có dám cùng ta đơn đả độc đấu, phân cao thấp? Hắc Yên Vương bị lời này làm cho ngỡ ngàng, thầm nghĩ: con tiểu nương này thật mạnh mẽ, lại dám khiêu chiến với bản vương. Hắn còn chưa kịp phản ứng, thì đám tiểu yêu xung quanh đã ầm ầm lên tiếng, mắng Lý Sơ Tuyết không biết tự lượng sức. Còn có vài tên đệ đệ của Hắc Yên Vương cũng nổi giận, nói: đại ca, nàng dám khiêu khích ngươi, mau cho nàng biết lợi hại của ngươi. Đúng vậy, đại ca, mau quyết định nàng, để đệ đệ chúng ta mở mang mắt, xem nàng không mặc quần áo sẽ thế nào. Đám tiểu yêu cũng la hét lớn: đại vương, mau ra tay, đừng để những kẻ tu đạo này coi thường chúng ta. Đúng vậy, vừa nãy tiếng hét thật lớn, làm ta giật cả mình, bọn tu đạo này giọng thật là mạnh. Hắc Yên Vương đứng dậy, vỗ vỗ vào đám lợn rừng nghiệt dưới trướng, thân thể đen xí, cơ bắp cuồn cuộn, lộ vẻ rất đắc ý. Bên này, Bắc Sơn mà có chút không vui, khi Lý Sơ Tuyết tự quyết định chiến đấu một mình, nhưng Lý Sơ Tuyết hiểu rõ hắn, vội vàng giải thích: đám lợn này, thực lực mạnh nhất chỉ có Hắc Yên Vương có thể tạo thành uy hiếp cho người, hắn không thể mạnh hơn ta bao nhiêu, chờ ta giải quyết hắn, những con lợn yêu khác người có thể tùy ý xử lý. Mấy tên đệ đệ của hắn, mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới tử phủ thương hải cảnh tầng thứ tư. Bắc Sơn mà cũng biết mình không phải là đối thủ của Hắc Yên Vương. Nếu Lý Sơ Tuyết đã cân nhắc kỹ lưỡng, hắn cũng không thúc giục nữa, chỉ nói: được, cứ bình tĩnh mà phát huy, chúng ta chờ người. Lý Sơ Tuyết lúc này mới yên tâm, chuẩn bị ra tay đối phó với Hắc Yên Vương. Bên cạnh, Bắc Sơn mặc lại quay sang Nam Cung Vi, nói: Nam Cung tỷ tỷ, hôm nay ta ít nhất phải giết đến ngàn con yêu ma, đám lợn rừng này ngu xuẩn, bẩn thỉu, thật là đáng chết. Đây cũng coi như là báo thù cho sáu sư mẫu. Bước đầu tiên, Nam Cung Vi sắc mặt có chút không vui, nhưng vẫn gật đầu, không nói gì thêm. Mộ Dục có thể nhận thấy rằng, kỳ thực nàng mới là người căm ghét đám lợn yêu này. Nếu không phải nàng đang đợi Lý Sơ Tuyết xử lý Hắc Yên Vương trước, thì có lẽ lúc này nàng đã không kìm chế được, muốn ra tay giết chết đám yêu ma rồi. Oan oan ứng báo đáp, nhưng phải liên lụy người khác, liệu điều này có đúng không? Mộ Dục nghe bọn họ trò chuyện đồng thời cũng tự vấn trong lòng. Thực ra, hắn cảm thấy Nam Cung Vi nên báo thù, nhưng mà xem tất cả yêu ma là kẻ địch, cho rằng phải chém tận giết tuyệt, có lẽ hơi quá mức. Tuy vậy, hắn vẫn là người mà Nam Cung Vi tin tưởng nhất, và lúc nàng cần một người để dựa vào, hắn luôn là người nghĩ đến, và sự hiện diện của hắn lúc ấy có thể mang lại ý nghĩa lớn lao. Dù Ngô Dục có những suy nghĩ riêng, hắn vẫn cảm thấy Nam Cung Vi không thể để hận thù che lấp lý trí. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng vật lộn giữa cơn hận thù, nhớ lại hình ảnh nàng thương xót mẫu thân, hắn lại cảm thấy những suy nghĩ của mình thật là đáng xấu hổ. Bỗng nhiên hắn nhận ra rằng đạo lý và tình cảm đôi khi có thể đứng ở hai thái cực khác nhau, một bên không thể hoàn toàn chiếm ưu thế. Cũng giống như Bắc Sơn Mặc, hắn chẳng hề quan tâm Nam Cung Vi có muốn báo thù hay không, mà chỉ chú tâm vào cách hắn có thể giúp nàng thực hiện điều đó. Cùng lúc này, Lý Sơ Tuyết và Hắc Yên Vương, hai nhân vật mạnh nhất trong trận chiến, đang giao chiến quyết liệt. Có người nói, chỉ những người đạt đến Tử Phủ Thương Hải cảnh cấp 5 trở lên mới có thể trở thành thiên cấp đệ tử. Thực tế, năng lực chiến đấu của Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi cũng không quá xa so với những thiên kiếm cấp đệ tử yếu nhất. Tuy nhiên, Lý Sơ Tuyết và Hắc Yên Vương rõ ràng không phải là những thiên kiếm cấp đệ tử yếu nhất. Vì vậy trận chiến giữa họ hiện tại vẫn là điều mà Bắc Sơn Mặc và những người khác chưa thể can thiệp vào. Phía xa, trong vô tận ma biển, những lợn rừng yêu nhỏ dưới quyền Hắc Yên Vương hò hét om sòm, tạo thành một cảnh hỗn loạn. Tiếng gào thét và âm thanh ồn ào khiến các đệ tử Thục Sơn cảm thấy vô cùng bực bội. Lúc này họ đã dừng công việc khai thác trong quáng động, chuẩn bị bước ra ngoài, sẵn sàng đối mặt với yêu ma, lợn rừng yêu quá đông. Nếu trận chiến này không thể giải quyết Hắc Yên Vương, các đệ tử Thục Sơn rất có thể sẽ chịu thiệt thòi lớn. Hắc Yên Vương, người vụng về như vậy, sao lại biết chúng ta ở đây? Lý Sơ Tuyết nghi ngờ, cho rằng hẳn là có người đã thông báo cho hắn, nếu không, hắn cũng không thể đến đây sau khi Ngô Dục vừa chém giết Dư Yêu một tháng trước. Tuy nhiên, Hắc Yên Vương không phải là kẻ ngu ngốc, hắn cười hì hắp, ngươi lúc nào cho bản vương sinh ra cái quái vật này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đi chết đi, Lý Sơ Tuyết thấy hắn tai to, mặt lớn, lại còn răng vàng đầy vết bẩn, trông còn muốn nhả ra, cái vẻ mặt đó càng khiến nàng tức giận hơn. Toàn bộ Thục Sơn Tiên Môn có hơn 100 đệ tử cấp thiên kiếm. Những ngày qua, đệ tử cấp thiên kiếm là lực lượng cốt lõi thực sự của Thục Sơn. Bọn họ có tu vi thông thiên, sức chiến đấu vượt trội và có khả năng hủy diệt mọi thứ. Nếu so với đệ tử cấp địa kiếm, bọn họ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này, dưới sự phẫn nộ của Lý Sơ Tuyết, kiếm tu đạo thuật của nàng phát huy sức mạnh vô cùng mãnh liệt, núi cao bị lật tung, sông lớn khô cạn, hướng về phía vô tận ma biển, vô số núi sông bị san bằng thành bình địa. Thậm chí, mấy con yêu quái nhỏ không có mắt cũng bị đánh tan thành máu thịt, gào thảm, ngã xuống đất, một kiếm, hoa tiết bay lượn, đóng băng muôn dạng. Kiếm tu đạo thuật của Lý Sơ Tuyết khiến nơi này trở thành một tuyết sơn của Thục Sơn, vô số hoa tuyết bay lượn như kiếm khí, lít nhà lít nhít, che phủ bầu trời, hàn băng ngưng tụ, hóa thành những mảnh băng sắc bén, trong không gian bạo loạn đâm xuyên vào mọi thứ, tất cả đều nhắm vào Hắc Yên Vương. Những tiểu nương này thật lợi hại, Hắc Yên Vương nhìn thấy vậy, mắt lộ vẻ nghiêm túc, hắn lập tức biến hóa, hóa thành một con lợn rừng yêu khổng lồ và đen ngòm, lớn hơn rất nhiều so với các lợn rừng yêu khác. Trên người hắn tỏa ra khói đen, gia tăng sát khí, khiến yêu khí bàng bạc, mùi tanh tưởi tràn ngập khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cả hai đều thể hiện ra sức mạnh mạnh nhất của mình. Dưới sự chứng kiến của vạn chúng, trận chiến ác liệt diễn ra, kiếm khí và yêu pháp bay loạn xạ, hai người dùng thần thông của mình để chiến đấu, khiến Ngô Dục hoa cả mắt. Ngô Dục luôn nghĩ Lý Sơ Tuyết chưa từng thực sự ra tay chiến đấu, nhưng khi nhìn thấy nàng sử dụng sức mạnh như vậy, hắn mới nhận ra nàng thực sự mạnh mẽ. Đệ tử cấp thiên kiếm là những người đứng đầu trong tứ đại kiếm cấp của Thục Sơn. Mỗi người trong số họ khi ra ngoài đều là những nhân vật thống lĩnh một phương, có thể cai quản một tông môn, thậm chí khuất phục nhiều tông môn khác. Trận chiến này kịch liệt đến mức trời đất như tối sầm lại, Ngô Dục và những người khác đều phải nhìn chằm chằm, không thể rời mắt. Hắn chăm chú quan sát kiếm đạo của Lý Sơ Tuyết. Kiếm của nàng rất ác liệt, lạnh lẽo, cũng giống như đạo của nàng vậy. Trong kiếm chiêu của nàng, có sự căm ghét và hận thù đối với yêu ma. Vì vậy mỗi lần ra tay đều mang một sức mạnh cực đoan, sát khí còn mạnh hơn cả Hắc Yên Vương. Chính vì vậy, dù Lý Sơ Tuyết không ra tay quyết liệt, nhưng vẫn có thể áp chế Hắc Yên Vương. Những vết thương trên cơ thể Hắc Yên Vương đều là do nàng để lại dưới lớp vỏ thô ráp của hắn. Tốt lắm, tiểu nương tử, người quả thật có chút bản lĩnh. Mặc dù không bằng bản vương, nhưng cũng coi như là một nhân vật. Hôm nay bản vương tạm thời không dây dưa với ngươi, ta sẽ lui lại, nghỉ ngơi mấy ngày, tìm kiếm sự trợ giúp, sau đó sẽ trở lại, làm ngươi sống không bằng chết. Mọi người lui lại. Hắc Yên Vương sau khi bị Lý Sơ Tuyết áp chế, làm ra một quyết định mà ai cũng không ngờ tới, hắn quay đầu như một làn khói, nhanh chóng rút lui, đúng vậy lui lại trước, đi một chút, mấy ngày nữa chuẩn bị kỹ càng rồi trở lại. Tiểu nương tử này mạnh mẽ đến mức quá sức, khi lời này vừa ra khỏi miệng, đám lợn rừng tiểu yêu lập tức ngơ ngác. Rồi nhanh chóng phản ứng lại, tất cả chúng quay đầu, ầm ầm chạy theo Hắc Yên Vương. Trong đó, Hắc Yên Vương và mấy huynh đệ của hắn chạy trốn nhanh nhất. Trước đó, bọn họ tạo ra một thanh thế hùng vĩ, nhưng giờ lại vội vàng chạy trốn, khiến Hắc Yên Vương trở nên khó đoán. Lý Sơ Tuyết cũng không ngờ rằng mình vừa chiếm được lợi thế, đối phương lại quay đầu bỏ chạy, không chỉ trốn chạy mà còn phân tán ra, hơn vạn con lợn rừng tách ra khắp mọi nơi, núi đồi đều đầy những dấu vết của chúng. Khu vực này vốn đã gần vô tận ma biển, vì vậy chỉ cần bọn chúng chạy trốn, rất nhanh sẽ có thể xông vào ma biển và hoàn toàn biến mất. Lưu Tấn thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, quả nhiên, Hắc Yên Vương đúng như lời đồn, nhát như chuột. Nếu không có tuyệt đồi nắm chắc trong tay, hắn sẽ không liều chết chiến đấu. Hắn thấy việc đánh bại Lý Sơ Tuyết quá khó nên đã chọn cách tránh đi. Thật vậy, tuy nhiên, sắc mặt Lưu Tấn lại ngay lập tức trở nên khó coi. Hắn tiếp tục nói, phiền phức là, Hắc Yên Vương là kẻ tiểu nhân, lại có đám đồng bọn vô dụng, hắn sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Lần này trốn thoát, hắn chắc chắn sẽ đi tìm thêm người, khi hắn tự tin có thể dễ dàng bắt được chúng ta, hắn sẽ mang theo những yêu ma khác quay lại đối phó chúng ta. Bắc Sơn Mặc cảm thấy phiền muộn, vì không thể ra tay. Nghe Lưu Tấn nói xong, hắn trầm giọng nói, đúng vậy, ta còn lo hắn không dám quay lại đây. Nếu đã như vậy, ta sẽ chờ vài ngày nữa, bọn chúng chắc chắn sẽ lại tự tìm chết. Nói xong, hơn vạn con lợn rừng đã tiến vào vô tận ma biển, dưới đám khói đen và khí u ám, rất khó có thể tìm lại chúng. Trên thực tế, Thục Sơn Tiên Môn cũng cấm các đệ tử tự tiện vào vô tận ma biển, vì lịch sử đã chứng minh rằng, dù có năng lực của người tu đạo đi vào ma biển, cũng rất khó sống sót mà ra ngoài. Vì thế, việc Ngô Dục có thể rời khỏi Chí Tôn Bãi Săn, trở về Thục Sơn đã là một kỳ tích. Lý Sơ Tuyết sắc mặt lạnh lùng quay lại, khi nàng đến trước mặt Bắc Sơn Mặc, lập tức nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng nói, ta cũng không ngờ đám lợn này lại bỏ chạy nhanh như vậy. Tuy nhiên, chúng nhất định sẽ quay lại sau vài ngày, chỉ là với tính cách của chúng, lần sau chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta những rắc rối lớn hơn. Nhưng lần này, chắc chúng sẽ không tạo ra thanh thế hùng vĩ như vậy nữa, mà sẽ dùng một số thủ đoạn khác. Chúng ta phải càng cẩn thận hơn, đừng lo. Bắc Sơn Mặc trấn an nàng, ta đã tính trước. Lý Sơ Tiết lại nói, để phòng tránh những con lợn yêu tấn công từ bóng tối, chúng ta nên tách ra để dò xét xung quanh. Nếu phát hiện kẻ địch, chúng ta sẽ dùng bản vĩ phủ để thông báo cho nhau. Vị trí vẫn được giữ nguyên, chỉ là hơi co lại một chút, để có thể bảo đảm rằng bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ngô Dục liền quay lại vị trí gần nhất phía nam quáng động, kiểm tra xung quanh. Ai đã nói cho Hắc Yên Vương về chuyện quáng động này? Ngô Dục thầm nghĩ, hắn cảm thấy rằng trọng tâm đội ngũ vẫn là Nam Cung Vi, còn Bắc Sư Nặc, thậm chí Lý Sư Tiết cũng đang ở gần đó, không phải ở trung tâm. Có lẽ những người trong bóng tối đang bảo vệ họ cũng ở gần đó, lợn rừng yêu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, vì vậy tình hình vẫn rất căng thẳng. Sau ba ngày, đột nhiên Ngô Dục nghe thấy một tiếng động từ phía nam, hắn lập tức cảnh giác rút ra bản vĩ phủ. Ngô Dục, là ta, Cửu Anh, một giọng nói quen thuộc vang lên. Khi lời nói vừa dứt, đột nhiên có người nhẹ nhàng đẩy cành cây ra, một tiếng vèo xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Người đó chính là thiếu niên hắc y tóc đen, Cửu Anh. Mấy năm không gặp, Cửu Anh đã trưởng thành không ít. Giờ đây hắn đã bước vào cảnh giới Tử Phủ Thương Hải, ánh mắt càng thêm sáng suốt, thần thái cũng thêm phần sắc bén, đạo hạnh cũng trở nên thâm trầm hơn. Cửu Anh và Nam Cung Vi cùng tuổi, hiện nay tu vi cũng gần như tương đương. Dù hắn chưa từng vào Thục Sơn Luân Hồi Động, nhưng chỉ với tư chất, Cửu Anh không thua kém gì Nam Cung Vi. Gặp lại nhau là một niềm vui, nhưng trong hoàn cảnh này, khi thấy Cửu Anh, Ngô Dục chỉ cảm thấy căng thẳng và bồn chồn. Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ. Khi Cửu Anh xuất hiện, tất cả mọi thứ trong đầu Ngô Dục bỗng như được mở ra, một cảm giác tỉnh táo dâng lên. Hắn hiểu về là đã quá muộn. Ngô Dục tưởng rằng Cửu Anh vẫn ở Chí Tôn Bãi Săn, bởi vì Cửu Anh không muốn tham gia vào việc săn giết người tu đạo, nên hắn không thể xuất hiện ở đây. Nhưng giờ Cửu Anh lại có mặt, điều này không thể là trùng hợp. Đây là một kế hoạch từ trước, và có thể từ lúc Vu Sơn Huyết Ly dùng thần thông đối phó với hắn, mọi chuyện đã bắt đầu. Trước tiên đừng lại đây, Ngô Dục vội vàng quát nhẹ, yêu cầu Cửu Anh dừng bước. Cửu Anh ngạc nhiên nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần trước ở Chí Tôn Bãi Săn, Ngô Dục đã vội vã rời đi mà không nói lời từ biệt. Giờ phút này gặp lại, tại sao sắc mặt Ngô Dục lại khó coi như vậy? Liệu có phải hắn đã thay đổi cách nhìn về mình, bắt đầu căm ghét thân phận của chính mình? Ngô Dục trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, như có tia chớp xẹt qua. Sau khi nhanh chóng trấn tĩnh lại, hắn nói, Cửu Anh, ngươi mau chóng rời khỏi nơi này, giữa chúng ta có âm mưu. Khi ta rời khỏi vô tận ma biển, gặp phải Vu Sơn Huyết Ly, hắn đã dùng thần thông của mình để gieo lên người ta một vài thứ. Ta suy đoán hắn muốn bơi ta để diệt trừ ngươi. Vì vậy khi ta đến Âm Dương Núi, hắn đã đưa ngươi đến đây. Dù ta không biết hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng nếu ngươi rời đi và báo chuyện này cho phụ thân ngươi, thì chúng ta sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng. Vu Sơn Huyết Ly, Cửu Anh cũng giật mình kinh ngạc. Ngô Dục nói quá nhanh, tuy đã giải thích rõ ràng, nhưng Cửu Anh lúc này không thể lập tức phản ứng lại. hắn biết Vu Sơn Huyết Ly là ai, nhưng chưa từng gặp mặt. Hắn chỉ nghe nói Trúc Hoàng đã mang về một yêu ma rất lợi hại, và toàn bộ vô tận ma biển đều hay so sánh Vu Sơn Huyết Ly với Cửu Anh. Không nghi ngờ gì nữa, khi so sánh với Cửu Anh, Vu Sơn Huyết Ly gần như hoàn mỹ. Tuy nhiên, Cửu Anh không căm hận điều này, chỉ cảm thấy người có trí riêng. Suy nghĩ kỹ lại, nếu như Vu Sơn Huyết Ly muốn diệt trừ mình, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng nhân tộc ra tay. Ngô Dục và Cửu Anh có mối quan hệ tốt, vì vậy đây chính là cơ hội để hạ thủ, không nghi ngờ gì nữa là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Vu Sơn Huyết Ly có lẽ không ngờ rằng Ngô Dục vẫn còn nhớ rõ về dấu ấn ấy, thậm chí tìm đến Trầm Tinh Diệu, phân tích được rằng đối phương thực sự quan tâm đến Cửu Anh. Bây giờ Cửu Anh rõ ràng đã bị lừa gạt đến đây, như vậy chân tướng đã rất rõ ràng. Khi Ngô Dục biết được sự thật, kể lại cho Cửu Anh nghe, Cửu Anh bắt đầu có sự đề phòng. Vu Sơn Huyết Ly muốn Ngô Dục vô tình hạ sát Cửu Anh, nhưng chuyện này không hề đơn giản. Được, ta đi trước. Cửu Anh thấy thần sắc Ngô Dục gấp gáp, liền nhanh chóng quyết định. Ngô Dục cũng lập tức lùi lại phía sau, nhưng hắn vội vã nhìn về phía tay mình, bất ngờ phát hiện khi gặp Cửu Anh, dấu ấn từ Vu Sơn Huyết Ly trên mu bàn tay hắn lại sáng lên, phát ra một màu máu đỏ rực. Nó giống như một con mắt đang nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Chỉ trong khoảnh khắc đó, dấu ấn như thể phát huy hiệu quả, và Vu Sơn Huyết Ly quả nhiên đang thao túng tất cả mọi thứ. Lúc này bản mệnh thần thông của Ngô Dục đã ngủ đông lâu nay, cuối cùng cũng có động tĩnh. Hắn bỗng cảm thấy một luồng màu máu tràn ngập trong cơ thể mình. Ngô Dục chợt nhớ tới, Xích Huyết Ma cũng từng muốn khống chế thân thể của hắn, nhưng bị Như Ý Kim Cô Bổng đẩy lùi. Vu Sơn Huyết Ly rõ ràng đang sử dụng một thần thông tương tự để phát huy hiệu quả như vậy. Cái đỉnh cao huyết thống yêu ma này, bản mệnh thần thông chính là vật đáng sợ nhất trên thế gian, giờ đây nó bộc phát, khiến Ngô Dục cảm thấy thế giới trước mắt hoàn toàn biến thành màu máu. Hắn cảm thấy vô lực, điên cuồng, bạo động, như một con thú hoang khát máu. Từ góc nhìn của Cửu Anh, đôi mắt hắn bỗng dưng trở nên đỏ như máu, toàn thân bùng nổ ra sát khí đáng sợ, hắn thét gào như một con dã thú điên cuồng. Đối với Ngô Dục, hắn cảm thấy mình như bị cuốn vào đại dương máu tươi, không thể cử động, tâm trạng bạo động khiến hắn mất kiểm soát. Nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng rằng thân thể mình đang di chuyển. Đó không phải là lý trí của hắn điều khiển, mà là một luồng ý chí điên cuồng, cuồng bạo đang thúc đẩy hắn hành động. Hôm nay, hắn như đã nhập ma, và vô hình chung, hắn cảm nhận sức mạnh của mình đang tăng vọt, rầm rầm rầm. Không biết từ lúc nào, hắn đã biến thành một hình dáng của tiên viên, nhưng bộ lông màu vàng óng ánh của hắn gần như bị máu nhuộm đỏ. Trong tay hắn xuất hiện hai linh pháp khí cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí hắn còn phát huy cả đại đạo thần thông. Với 10 con mắt đỏ rực phân thân đứng xung quanh, trong trạng thái cực kỳ cuồng bạo, chúng xông ra ngoài, nhanh chóng chặn lại Cửu Anh, người đang cố gắng rời đi. Vu Sơn Huyết Ly khiến ta rơi vào trạng thái cuồng loạn, như một con dã thú, sợ nhìn thấy ai cũng muốn chém giết. Ngô Dục dù tâm trí đang hỗn loạn, nhưng hắn vẫn biết rõ mình phải làm gì với Vu Sơn Huyết Ly. Không thể không thừa nhận, bản mệnh thần thông thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sau một thời gian dài ngủ đông, nó vẫn có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ như vậy. Ngô Dục tự cho rằng mình có thể ổn định tâm trí, nhưng không ngờ đối phương lại có thể đánh bại ý chí của hắn. Ngô Dục, Cửu Anh vốn đã định rời đi, nhưng khi thấy Ngô Dục như điên loạn, hắn cảm thấy lo lắng, cảm giác như nếu hắn đi, Ngô Dục sẽ bị Vu Sơn Huyết Ly khống chế, không biết kết quả sẽ ra sao. Mặc dù tất cả đều không rõ ràng, nhưng hắn không thể chịu đựng nổi cảnh nhìn bạn mình rơi vào nguy hiểm, vì vậy hắn quyết định không rời đi nữa. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục biến thành Hoàng Kim Tiên Vượn, cùng 10 phân thân lao tới vây quanh và chiến đấu dữ dội. Cửu Anh lúc này là Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 2, nếu tính đến đỉnh cao thì gần tương đương Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 3. Dù hắn không kém Nam Cung Vi và những người khác quá nhiều, nhưng trong tình trạng cuồng loạn của Ngô Dục, quả thật rất khó đối phó, đặc biệt là với Huyền Tiên Kinh Hồn kiếm thuật của Ngô Dục, ai gặp phải nó cũng đều phải đau đầu. Chưa kể tới việc 10 phân thân của Ngô Dục đồng thời tấn công, thật sự rất đáng sợ. Ngô Dục, mau tỉnh lại, Cửu Anh hét lớn. Lý trí bảo hắn phải rời đi càng nhanh càng tốt, nhưng khi thấy Ngô Dục đang trong tình trạng nguy hiểm, hắn không thể bỏ mặc bạn mình. Cuối cùng, Ngô Dục mất đi sự kiểm soát dưới sự kích thích của chú ấn, chỉ muốn xé xác Cửu Anh. Bất đắc dĩ, Cửu Anh phải biến về bản thể, không ngừng hóa giải các đòn tấn công của Ngô Dục, cố gắng giúp hắn tỉnh lại để rồi có thể yên tâm rời đi. Ở một đỉnh núi xa xôi, có hai người đứng đó. Thành công, Vu Sơn Huyết Ly khẽ cười. Bên cạnh, một đám mưa máu tụ lại thành một nữ tử kiều mị, nàng không có vật y, nhưng cũng mỉm cười nói. Cho dù Ngô Dục thực lực chưa đủ, không thể bắt được Cửu Anh, những người của Thục Sơn đã đến rồi. Bọn họ không biết Cửu Anh là ai, chỉ nghĩ là yêu ma, thế nên chắc chắn sẽ ra tay giết chết Cửu Anh, không để hắn có cơ hội nói chuyện. Thật sự là phiền phức, Cửu Anh lại đi tìm người khác để tiết lộ vị trí của Ngô Dục. Thế là hắn rơi vào cái bẫy này. Con vật này tuy là yêu ma, nhưng lại quá gần với nhân tộc, lại còn muốn giữ cái gọi là nghĩa chi tâm. Thật là nực cười. Vu Sơn Huyết Ly cười khẩy. Xích Huyết Ma lắc đầu, nói, sự tình sắp xong rồi. Đáng tiếc dưới trướng ta có con rơi yêu, vốn định thử xem thực lực của Ngô Dục hiện giờ, nhưng lại không kịp giải thích, trực tiếp bị Ngô Dục giết chết rồi. Vu Sơn Huyết Ly không quan tâm đến sinh tử của tiểu rơi yêu. Đám lợn rừng yêu kia sẽ làm sao bây giờ? Cùng Cửu Anh phải chết, để bọn chúng xông lên. Bên này có kiếm thánh, những lợn rừng yêu phân tán sự chú ý của bọn chúng, chúng ta cũng sẽ dễ dàng rút lui. Đây là vị trí gần nhất mà ta có thể đến. Nếu không, ngược lại sẽ để Ngô Dục càng trở nên cuồng bạo, mạnh mẽ hơn. Vu Sơn Huyết Ly nhìn về phía Âm Dương núi, tất cả đều đang suy tính, ta bày mưu, hả? Mộ Lăng Triệt đang tuần tra xung quanh. Vì thực lực của nàng yếu nhất, nên nàng được sắp xếp ở phía nam, gần Ngô Dục. Khi nàng đang đi tuần, bỗng nhiên cảm nhận được từ phía trái có sóng giao chiến. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng nàng chắc chắn không sai được, hơn nữa còn có yêu khí tràn ngập lại đây, hẳn là ở vị trí Ngô Dục rồi. Chẳng lẽ có yêu ma xuất hiện, sao hẳn không báo cho chúng ta biết? Mộ Lăng Triệt nghĩ thầm. Chợt nàng nhớ ra, không phải Ngô Dục không thông báo, mà là chính nàng đã phá hủy đôi phù của hắn. Tiểu tử này thực sự may mắn, mỗi lần vừa mất cảnh giác là yêu ma lại tìm tới hắn. Chắc Lý Sư Tỷ và bọn họ cũng đã qua đó, ta cũng phải qua xem sao. Mộ Lăng Triệt biết, lần này có Xích Ảnh Kiếm Thánh ở trong bóng tối bảo vệ. Xích Ảnh Kiếm Thánh xuất quỷ nhập thân, nàng không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Vì vậy, nàng tự tin và cẩn trọng nhấc kiếm hoa mẫu đơn tiên lên, nhanh chóng lao về phía Ngô Dục. Vừa tới gần, nàng liền thấy Ngô Dục đang chiến đấu với yêu ma, những người khác vẫn chưa đến. Lại là cơ hội công lao, lại là cơ hội rèn luyện, không thể để Ngô Dục chiếm ưu thế. Mộ Lăng Triệt quyết định nhanh chóng. Nhìn thấy 9 con yêu ma có vẻ tương đương sức mạnh với Ngô Dục, nàng biết bọn chúng không quá mạnh, vì vậy nàng liền vung kiếm lao vào chiến đấu. Trong không gian bao quanh là những cánh hoa bay lượn. Mộ Lăng Triệt biết chắc chắn Ngô Dục đã thông báo cho Lý Sơ Tuyết và bọn họ, nên nàng không lãng phí bản vĩ phù mà trực tiếp lao về phía Cửu Anh, gầm lên: đáng chết yêu ma, dám xông vào Thục Sơn Tiên Môn của ta, nhận lấy nhất kiếm của ta! Trong nháy mắt, nàng gia nhập vào trận chiến cùng Ngô Dục và 11 yêu ma chiến đấu với Cửu Anh. Đột nhiên, Ngô Dục ánh mắt đỏ ngầu như máu, phát hiện sự có mặt của Mộ Lăng Triệt, như thể có ai đó đang cướp mất con mồi của mình. Ngay lập tức, hắn phát ra một tiếng rít và đột ngột chuyển hướng tấn công, thay đổi đối thủ. Mộ Lăng Triệt e sợ làm sao cũng không thể ngờ rằng Ngô Dục căn bản là không dùng bản vĩ phủ để thông báo cho những người khác. Âm Dương núi rộng lớn, nếu chỉ dựa vào động tĩnh để người khác phát hiện thì vẫn có chút khó khăn. May mắn là Mộ Lăng Triệt khá gần, vì vậy mới kịp chạy tới, đặc biệt là Lý Sơ Tuyết. Thực ra nàng đang ở ngay bên cạnh Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc, thậm chí Xích Ảnh Kiếm Thánh cũng ở gần đó, còn Ngô Dục thì hiện tại lại cách rất xa họ. Đây là điều mà Vu Sơn Huyết Ly không thể nào dự tính được. Tất nhiên, Mộ Lăng Triệt vừa mới ra tay với Cửu Anh và sau lưng đã lộ mặt trước Ngô Dục cũng chẳng hề nghĩ đến điều này. Cũng vào lúc ánh lửa từ đèn trong đất lóe lên, Ngô Dục cùng 10 phân thân đột ngột thay đổi phương hướng tấn công, với sự tức giận và hình dáng nổi giận dữ dội, vung kiếm nhằm về phía Mộ Lăng Triệt. Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật. Đột nhiên 10 thanh kiếm bay nhanh như chớp. Mộ Lăng Triệt đang ở rất gần, vừa mới đấu pháp cùng Cửu Anh, tự nhiên không hề phòng bị. Trong chiêu kiếm này, Mộ Lăng Triệt chỉ kịp biến sắc, ánh mắt trở nên tán loạn, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra. Ngô Dục, Cửu Anh cũng hoàn toàn ngây người, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản kịp thời. Trong khoảnh khắc ánh đèn lóe lên, Ngô Dục bất ngờ lao tới, và trong tay thanh Hạo Thiên Nhật Luân kiếm đã xuyên qua thân thể Mộ Lăng Triệt. Chiêu kiếm này chính là một phần trong Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật. Một đòn chí mạng này trực tiếp làm cho hồn phách Mộ Lăng Triệt tan rã. Trong giây phút cuối cùng, nàng vất vả quay đầu nhìn mờ mịt vào Ngô Dục, ánh mắt đỏ ngầu. Đó là hình ảnh cuối cùng nàng thấy. Không, Ngô Dục trong lòng cực kỳ rung động. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy chính mình giết Mộ Lăng Triệt, nhưng hắn không thể khống chế bản thân. Dưới sự kích thích của dấu ấn chú, hắn như một con thú hoang tàn ác, điên cuồng giết chóc. Hắn đã giết Mộ Lăng Triệt, hai con gái của Kiếm Thánh. Kết quả này sẽ dẫn đến điều gì? Ngô Dục không còn cách nào suy nghĩ được. Bây giờ, hắn chỉ muốn chạy trốn, không thể chịu đựng được việc mất kiểm soát. Thực tế hắn bị kích thích không lâu, chỉ vì Mộ Lăng Triệt không hề phòng bị, nên cái chết đến với nàng nhanh chóng. Vu Sơn Huyết Ly. Ngô Dục rõ ràng hiểu rằng, người cầm đầu dẫn đến biến cố này chính là Vu Sơn Huyết Ly. Trong lòng hắn căm phẫn, đầy hận thù, cơn giận tích tụ suốt thời gian qua giờ mới bùng nổ. Tinh thần bị áp chế lâu nay thực ra vẫn đang đấu tranh với thần thông của Vu Sơn Huyết Ly. Đột nhiên trong lúc này, Thân thể Ngô Dục cảm nhận được như ý kim cô bổng bị tác động bởi bản mệnh thần thông, giống như lúc trước khi xích huyết ma xâm nhập. Như ý kim cô bổng rung lên mạnh mẽ, trong nháy mắt hấp thu tinh lực trong thân thể Ngô Dục, rồi tiêu tan, không còn một chút gì. Ngô Dục rút cuộc tỉnh lại, nhưng cơ thể hắn vẫn rất uể oải, đầu vã mồ hôi. Tuy nhiên, sai lầm lớn đã xảy ra. Hắn nhìn thấy Mộ Lang Triệt, thân thể đã mất đi sự sống, từ trên trời rơi xuống, ngã xuống đất, xung quanh là vô số cánh hoa rơi xuống, phủ lên người, dần dần chôn vùi. Có lẽ như ý kim cô bổng đã phát huy sức mạnh, vì vậy Vu Sơn huyết ly đã bị hoàn toàn triệt tiêu. Giờ đây, Ngô Dục không nghi ngờ gì nữa, hắn đã tỉnh táo lại. Ngô Dục, chuyện này, Cửu Anh có chút hoang mang, hắn chưa từng gặp tình huống như thế này. Trong lòng lo lắng, tự nhiên Ngô Dục có thể gặp phải phiền phức, thực ra, hắn nên đi sớm hơn, ngươi đi mau. Ngô Dục tỉnh táo lại trong chớp mắt, hiện tại sai lầm đã xảy ra. Mộ Lăng Triệt, một nhân vật then chốt, đã mất mạng, Cửu Anh ở lại đây. Nếu Lý Sơ Tuyết và bọn họ đến, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, Cửu Anh là kẻ thù giết cha của Nam Cung Vi, ngươi không đi. Cửu Anh liếc nhìn Mộ Lăng Triệt, có linh cảm rằng Ngô Dục sẽ gặp nguy hiểm lớn, nhưng thật đáng tiếc, có vẻ như đã quá muộn. Trước đó, hắn đã tạo ra không ít tiếng động. Đột nhiên, một luồng ánh sáng tuyết trắng xẹt qua, trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện trước mặt Ngô Dục và Cửu Anh. Dù Cửu Anh hiện tại là hình người, nhưng nhìn một cái là biết hắn là yêu ma. Lý Sơ Tuyết vừa đến đã nhận ra tình huống ở đây. Ngô Dục dường như đang đối đầu với Cửu Anh, còn Mộ Lăng Triệt nằm im trên mặt đất, không một tiếng động. Nên lập tức Lý Sơ Tuyết thay đổi sắc mặt. Lần này đi cùng cô là những nhân vật quan trọng nhất của Tiên Môn, mỗi người đều là hậu duệ của Thục Sơn Kiếm Thánh, có tài năng tuyệt vời. Mộ Lăng Triệt dù yếu nhất trong số họ, nhưng cũng có bối cảnh hùng mạnh với Sắc Hoa Kiếm Thánh và Ly Hỏa Kiếm Thánh là cha mẹ. Lý Sơ Tuyết đứng trước hai vị kiếm thánh này chẳng là gì so với họ. Mới vừa rồi cô nghe thấy có động tĩnh ở đây, nhưng Ngô Dục không sử dụng bản vĩ phủ mà cô lại phải cảnh giác với sự tồn tại của Hắc Yên Vương, nên không quá chú ý. Cô vẫn cho rằng bọn họ dựa vào bản vĩ phủ để liên lạc. Mãi đến khi Xích Ảnh Kiếm Thánh yêu cầu cô đến kiểm tra tình hình, cô mới đến. Xích Ảnh Kiếm Thánh nói rằng ông ta đang theo dõi Nam Cung Vi, Tả Bắc Sơn Mạc, hai người này mới chính là đối tượng bảo vệ quan trọng. Xích Ảnh Kiếm Thánh không dám rời đi trong bất kỳ lúc nào. Thực ra, nếu không phải có Ngô Dục ở đây với sự hỗ trợ và khai thác vàng mỏ Bích Loan, Lý Sơ Tuyết cũng sẽ không để hắn ở vị trí khích lệ xa xôi như vậy. Thậm chí, Bắc Sơn Mạc còn hy vọng có thể thả ra một con yêu ma không có mắt để cho nó giết Ngô Dục. Nhưng nàng không chú ý lại vô tình khiến Mộ Lăng Triệt gặp nguy hiểm. Chỉ có hung thủ, và trong khoảnh khắc, hắn đã khóa chặt Cửu Anh. Rõ ràng kẻ dám giết Mộ Lăng Triệt chỉ có thể là yêu ma không có mắt. Tuy nhiên, Mộ Lăng Triệt không dám giết hắn. Cái chết của Mộ Lăng Triệt là một trách nhiệm của nàng. Giờ đây nàng đang hoang mang không biết phải làm gì, sợ rằng Sắc Hoa Kiếm Thánh sẽ nổi giận, hậu quả thật khó lường. Biện pháp duy nhất lúc này là bắt Cửu Anh, mang hắn về để Sắc Hoa Kiếm Thánh và vợ chồng bọn họ xử lý. Làm như vậy cũng là để giải tỏa cơn giận, tự tay giết Cửu Anh, coi như là chuộc tội. Nhất định phải giữ Cửu Anh lại, để chuyển hướng sự chú ý của Sắc Hoa Kiếm Thánh. Lý Sơ Tuyết không phải kẻ ngu ngốc, nàng hiểu rõ rằng nhất định phải giao Cửu Anh cho Mộ Lăng Triệt và gia đình của nàng. Vì vậy, nàng trực tiếp ra tay, thanh bảo kiếm trong tay lập tức phát sáng, từ hai kiếm biến thành bốn, rồi nhanh chóng nhân lên. Trong chớp mắt có hơn trăm thành kiếm phong, tầng tầng lớp lớp tạo thành một nhà lao băng tuyết, núp Cửu Anh trong đó. Đây chính là thực lực của Lý Sơ Tuyết ở cấp thiên kiếm, một tuyệt kỹ đỉnh cao trong thiên địa huyền thuật. Cửu Anh mặt biến sắc, vội vàng chuyển hóa thành bản thể, muốn phá vỡ cái lao tù này, nhưng dù có sức mạnh lớn đến đâu, hắn vẫn không thể thoát ra. Kiếm Thánh mang tất cả mọi người đến đây. Lý Sơ Tuyết sợ hãi kêu lên, nhớ tới Xích Ảnh Kiếm Thánh cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này, nàng không thể tự kiềm chế được. Vì vậy khi đã giam cầm Cửu Anh, nàng lập tức kêu gọi Xích Ảnh Kiếm Thánh. Chưa đầy một lúc sau, một bóng đen khổng lồ bao phủ bầu trời rồi tản ra. Xích Ảnh Kiếm Thánh cùng Nam Cung Vi, Bắc Sơn Mặc và toàn bộ đội ngũ đều đến nơi. Họ đầu tiên nhìn thấy Cửu Anh bị phong tỏa trong lao tù băng tuyết, rồi nhìn sang Ngô Dục, cuối cùng là nhìn thấy Mộ Lăng Triệt nằm dưới biển hoa, đã không còn tiếng động. Mộ sư muội, mọi người đều hoảng hốt, vội vã lao xuống để tìm kiếm và xác minh tình hình. Thật sự, Mộ Lăng Triệt đã chết, và đó là sự thật, không thể thay đổi. Ngô Dục cũng nhận ra sự hiện diện của Xích Ảnh Kiếm Thánh, cha của Trần Phủ Du, kẻ ám sát tột cùng. Tin rằng Mộ Lăng Triệt đã chết, Ngô Dục hiểu rằng hai người bạn tốt của hắn sẽ vô cùng phẫn nộ. Dù sao, họ đã rất yên tâm giao Mộ Lăng Triệt cho Xích Ảnh Kiếm Thánh. Hắn không ngờ rằng, ngay cả bản vĩ phủ cũng không được gửi đi, và mọi chuyện đã kết thúc như vậy. Việc này đối với ai cũng quá đột ngột, Ngô Dục chính mình cũng cảm thấy rất phiền muộn. Dù sao lúc đó Mộ Lăng Triệt hoàn toàn không phòng bị hắn, nếu nàng có chút đề phòng thì đã không xảy ra chuyện này. Chính là yêu ma này giết hắn sao? Xích Ảnh Kiếm Thánh với âm thanh uy nghiêm đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng về phía Cửu Anh. Lý Sơ Tuyết vội vàng nói, Kiếm Thánh là hắn, nhưng ta cảm thấy chúng ta nên giao hắn cho Sắc Hoa Kiếm Thánh và Ly Hỏa Kiếm Thánh. Mộ Lăng Triệt đã chết, thật đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể để cho bọn họ báo thủ thay nàng. Nàng nói xong, trong cơn giận dữ đã chuẩn bị ra tay giết Cửu Anh. Ngô Dục tâm trạng chấn động, tình huống bây giờ thật sự rất khó khống chế. Hắn nhìn về phía Bắc Sơn Mạc, Nam Cung Vi, cả hai đều căm phẫn, hận không thể lập tức lao tới xé xác Cửu Anh. Tình hình lúc này rất xấu. Đột nhiên, Xích Ảnh Kiếm Thánh xuất hiện trước mặt Cửu Anh, lấy ra một cây châm màu đen, trầm giọng nói, không sai, cần phải giải giáo người cho Sắc Hoa, để nàng dùng thủ đoạn, khiến người hối hận khi tới thế giới này. Tuy nhiên trước khi làm vậy, ta không thể để ngươi dễ dàng thoát đi. Cây châm màu đen kia nhìn qua rất đáng sợ, nếu đâm vào cơ thể Cửu Anh, chắc chắn sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Tuy vậy, Cửu Anh vẫn không tỏ ra quá hoảng sợ, hắn chỉ lạnh lùng đối diện với đám người tu đạo, ánh mắt vẫn chỉ nhìn Ngô Dục, ánh mắt ấy thoáng có chút dịu lại. Cửu Anh không phải là người giết, nhưng có vẻ như hắn đang cố gắng chống đỡ. Ngô Dục biết rõ, chỉ cần kiểm tra thi thể của Mộ Lăng Triệt là sẽ biết ngay nàng chết do Chiêu Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật. Dĩ nhiên, Ngô Dục hoàn toàn có thể nói dối, bảo rằng Cửu Anh đã khống chế hắn. Tuy nhiên, hắn không phải là người như vậy. Giết người không phải việc của Cửu Anh, và Ngô Dục cũng không thể để người khác phải gánh chịu tội thay cho mình. Lúc này, Nam Cung Vi đứng bên cạnh Ngô Dục, định hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng đột nhiên, Ngô Dục lớn tiếng nói, Xích Ảnh Kiếm Thánh, người đừng dằn vặt hắn, chính ta là người giết Mộ Lăng Triệt. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức chấn động, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhìn Ngô Dục với ánh mắt không thể tin nổi. Bọn họ vừa mới đến đã cho rằng là Cửu Anh, vì nghĩ rằng không thể là Ngô Dục, dù có phải hắn là hung thủ hay không, thì giờ hắn thừa nhận lại rất đáng ngờ. Nam Cung Vi vốn định kéo tay Ngô Dục, nhưng lúc này lại vội vàng rụt tay lại, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn hắn. Lý Sơ Tuyết kinh ngạc, nghiêm túc nói, Ngô Dục, đừng nói những lời mê sảng. Tiếng nói của nàng còn chưa dứt, Bắc Sơn Mạc cùng vài đệ tử trẻ tuổi đã nhanh chóng đến gần Mộ Lăng Triệt, kiểm tra thi thể. Bắc Sơn Mạc trừng mắt nhìn, vẻ mặt cũng rất chấn động, sau đó nói, chư vị, Mộ Lăng Triệt đúng là đã chết vì Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật, chỉ có Ngô Dục mới tu luyện được huyền thuật này, Cửu Anh chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn. Tuy nhiên, đây chính là nguyên tắc của Ngô Dục, việc này không liên quan gì đến Cửu Anh. Ngô Dục liền vội vàng nói, chư vị không nên làm khó dễ con yêu ma này, hẳn chỉ là vô tình đi ngang qua. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi mở miệng, nếu như mọi chuyện được nói ra một cách rõ ràng, kể cả âm mưu của Vu Sơn Huyết Ly, thì thân phận của Cửu Anh sẽ lập tức bị lộ, là con trai của anh Hoàng. Nếu không nói đến việc nhóm Xích Ảnh Kiếm Thánh muốn diệt trừ, thì ngay cả Nam Cung Vi cũng sẽ phát điên, bởi vì đó chính là kẻ thù của nàng. Vì thế Ngô Dục biết rằng không thể nói ra điều này, nhưng dù không nói, thì một khi bắt được yêu ma, chắc chắn họ sẽ không do dự giết chết hắn, không thể nào tha thứ. Trong tình thế cấp bách, Ngô Dục chỉ còn cách thử xem liệu họ có thể chuyển sự chú ý sang mình, để Cửu Anh có thể thoát khỏi nguy hiểm. Ngô Dục không phải vì quá thân thiết với Cửu Anh, mà chỉ là vì cảm thấy Cửu Anh đã trúng kế, và nếu như hắn đến đây chỉ để trò chuyện với mình, thì không nên để Cửu Anh phải chịu oan uổng. Ngô Dục không thể để bạn mình vì mình mà chết, dù chỉ là một người bạn bình thường, vô ý đi ngang qua. Xích Ảnh Kiếm Thánh nhìn Ngô Dục một cái, rồi lại nhìn Cửu Anh. Ngô Dục bỗng nhiên hiểu ra, Kiếm Thánh Thục Sơn quả thật kiến thức rất rộng, e là hắn không thể giấu được nữa. Ngô Dục, hình như người rất quan tâm đến yêu ma này, tiện thể hỏi ngươi một câu, ngươi hẳn là người đầu tiên nhìn thấy yêu ma này, sao không thông báo cho chúng ta biết? Xích Ảnh Kiếm Thánh nói với giọng lạnh lùng, mắt không rời khỏi Ngô Dục. Mọi người đều nhìn về phía Ngô Dục, trong đó có cả Nam Cung Vi đứng gần Ngô Dục, sắc mặt nàng có chút tái mét, im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Xích Ảnh Kiếm Thánh vẫn rất thông minh, Ngô Dục hiểu rõ rằng mối quan hệ giữa hắn và Cửu Anh sẽ không thể giấu giếm được nữa. Hôm nay Mộ Lăng Triệt đã chết ở đây, sau lưng nàng là Sắc Hoa Kiếm Thánh và Ly Hỏa Kiếm Thánh, cho nên giữa hắn và Cửu Anh nhất định có một người phải trả giá. Ngươi không nói, vậy chúng ta sẽ giết yêu ma này trước, rồi quay lại hỏi Sắc Hoa Kiếm Thánh cho rõ. Xích Ảnh Kiếm Thánh lại nhắc đến cây châm đen, cây châm rất nhỏ, nhưng đủ dài để xuyên thủng bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Đến lúc này không ai có thể ngăn được cơn sóng dữ. Nhìn thấy Ngô Dục không nói gì, Cửu Anh bỗng lên tiếng, đừng làm khó hắn nữa, để ta nói hết sự thật từ đầu đến cuối, có được không? Ngô Dục không thể ngăn cản được hắn. Hai người đối diện, ánh mắt vẫn còn chút bất đắc dĩ. Hôm nay nếu ai thắng thì chắc chắn là Vu Sơn Huyết Ly. Tuy nhiên, giờ đây Cửu Anh đã biết được sự thật, vậy liệu hắn có nên báo cho phụ thân mình không? Dù sao, chỉ cần hắn không chết hôm nay, mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Cửu Anh có tấm lòng trung thành, nếu không phải vì thân phận khác biệt, thực ra hắn và Ngô Dục có thể trở thành những người bạn chí cốt, dù là người trong tộc hay không, họ vẫn có thể là huynh đệ sinh tử. Dưới ánh mắt sắc bén của Xích Ảnh Kiếm Thánh cùng mọi người, Cửu Anh nói, mấy năm trước, ta từng ở một tòa gọi là Phong Lôi Đạo Tông, gặp Ngô Dục, chúng ta cùng nhau đối phó một người, tên là Hắc Sơn Quỷ Dực, Quỷ Tư. Hắn kể lại mọi sự tình từ đầu đến cuối, bao gồm việc Vu Sơn Huyết Ly thao túng Ngô Dục, thân thông bản mệnh của Ngô Dục, cũng như những sự việc đã xảy ra gần đây. Tất cả đều được hắn giải thích rõ ràng. Dĩ nhiên, thân phận con trai anh Hoàng không thể nào giấu giếm được. Cuối cùng, hắn kết luận, Ngô Dục giết người không phải do chính hắn, mà là bị Vu Sơn Huyết Ly khống chế, đến đây giết ta. Nhưng cô gái này đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt hắn, khiến hắn không thể khống chế được bản thân, và bất ngờ giết chết cô ấy. Việc này hoàn toàn không liên quan đến hắn. Nếu các người muốn báo thù, có thể tìm Vu Sơn Huyết Ly, nếu không tìm được hắn, thì cũng có thể tìm ta, nhưng cũng chẳng thay đổi gì. Xích Ảnh Kiếm Thánh không ngờ rằng, trong chuyện này lại có nhiều thông tin như vậy, thậm chí liên quan đến cuộc cạnh tranh giữa Trúc Hoàng và Anh Hoàng. Không nghi ngờ gì, việc Vu Sơn Huyết Ly bị lộ ra sẽ khiến Anh Hoàng vô cùng căm phẫn, có thể còn dẫn đến một cuộc nội chiến trong ma biển. Ta sẽ đi tìm Vu Sơn Huyết Ly trước. Xích Ảnh Kiếm Thánh sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên là chắc chắn Vu Sơn Huyết Ly vẫn còn ở gần đây. Hắn lập tức đứng dậy, một lá bản vĩ phủ bay về phía Lý Sơ Tuyết. Lý Sơ Tuyết nhìn vào, lập tức nói, Hắc Yên Vương dẫn theo mấy yêu ma tấn công Âm Dương Núi, giết chết Lưu Tấn, đưa người về trung tâm quáng động. Xích Ảnh Kiếm Thánh dặn dò mọi người, rồi trong nháy mắt biến mất. Lý Sơ Tuyết liền áp giải Cửu Anh, còn Bắc Sơn Mặc và những người khác mang theo thi thể Mộ Lăng Triệt, đồng loạt di chuyển về trung tâm quáng động có Bích Loan Kim Vương. Còn Ngô Dục và Nam Cung Vi đứng yên trước mặt nhau. Ngô Dục cảm thấy khó khăn nhất khi đối diện với nàng. Lúc này ánh mắt của nàng chứa đầy thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, thống khổ và bi phẫn, như thể thế giới xung quanh sụp đổ. Có thể nghe ta giải thích không? Ngô Dục khàn giọng hỏi. Không thể. Nam Cung Vi lắc đầu mờ mịt, rồi chỉ tay về phía Lý Sơ Tuyết, nói, chuyện này ngươi không thể tránh được, đi qua đi. Ngô Dục nghe mà cảm thấy như đau đớn. Hắn nhận ra rằng, tình cảm giữa hai người suốt thời gian qua lại mong manh đến vậy, giống như lúc này, bị xé rách hoàn toàn, tan thành mảnh vụn. Nam Cung Vi gần như bị áp giải, cùng Ngô Dục đồng thời đến vị trí trong núi Âm Dương. Bọn họ nhìn về phía trước, nơi máu chảy thành sông. Sau khi Xích Ảnh Kiếm Thánh rời đi, không kể Hắc Yên Vương hay là kỳ huynh đệ của hắn, hay mời tới mấy yêu ma, tất cả đều đã thành thi thể. Thậm chí những tiểu yêu dưới trướng cũng không thoát khỏi, xác chết chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Chỉ có ít ỏi yêu ma có thể thoát về vô tận ma biển. Quả thực đây là một trận giết chóc, cửu hận giữa người tu đạo và yêu ma, đẫm máu bày ra trước mắt Ngô Dục. Cảnh tượng này khiến cho mọi người khó mà thở nổi. Xích Ảnh Kiếm Thánh đã không còn ở đây, có lẽ là đang đuổi theo Vu Sơn Huyết Ly. Nam Cung Vi đứng trước mặt Ngô Dục, vai nàng khẽ run, không dám nhìn Ngô Dục nữa. Kỳ thực Ngô Dục cảm thấy mình cũng bị người khống chế, Mộ Lang Triệt chết vẫn là một con quái vật không thể kiểm soát. Tại sao Nam Cung Vi lại tuyệt vọng đến như vậy? Thậm chí đến nay, ánh mắt của Bắc Sơn Mặc và những người khác đối với mình cũng không hề thay đổi. Tinh Hà Kiếm Thánh đã nói, để ta không nói về quan hệ giữa mình và Cửu Anh, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, Vi Nhi cũng không đến nỗi như vậy. Ngô Dục vừa nghĩ đến đây, Xích Ảnh Kiếm Thánh đã nhuốm máu quay lại. Từ vẻ mặt dữ tợn của hắn có thể thấy, hẳn là không đuổi kịp Vu Sơn Huyết Ly. Nên khi Xích Ảnh Kiếm Thánh chuẩn bị tới, Nam Cung Vi bỗng nhiên lạnh lùng nói, chư vị, anh Hoàng đã hại mẹ ta. Ở đây ta muốn giết hắn con trai, cũng để hắn nếm thử nỗi đau mất đi người thân. Các người không có ý kiến chứ? Lý Sơ Tuyết không dám lên tiếng. Bắc Sơn Mặc nói, giết, yêu ma thì phải chết. Nam Cung tỷ tỷ, ta đến giúp đỡ người, hôm nay sẽ khiến anh Hoàng đau đớn đến không muốn sống. Lúc này vẫn cần dựa vào quyết định của Xích Ảnh Kiếm Thánh. Xích Ảnh Kiếm Thánh phè nhíu mày, nói, Vi Nhi, ngươi thật sự không trở về bàn bạc với phụ thân ngươi một chút sao? Dù sao, nếu Cửu Anh phải chết, giữa hai tộc sẽ xảy ra xung đột rất nghiêm trọng, chủ yếu là chuyện này quá lớn. Hắn cảm thấy có thể cần phải từ Thục Sơn Bảy Tiên để quyết định. Tuy nhiên, Nam Cung Vi thẳng thừng đáp, nếu phụ thân ta đứng ở đây, ông ấy sẽ không nói với ngươi nhiều như vậy, ông ấy chết sớm rồi. Hôm nay, các ngươi không ai ngăn cản được ta. Khi nói câu này, Nam Cung Vi còn đặc biệt nhìn Ngô Dục một cái. Vi Nhi, oan có đầu, nợ có chủ, Cửu Anh và mẹ ngươi chết không có bất cứ liên quan gì đến ta. Ngô Dục không thể không nhắc nhở nàng. Hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn biết sức mạnh của cừu hận đáng sợ đến mức nào, nhưng chính hắn cũng không muốn để cừu hận liên lụy người khác. Hắn không biết liệu là cừu hận của chính mình chưa đủ sâu, hay là Nam Cung Vi bị cừu hận che lấp lý trí. Có lúc hắn cảm thấy mình và nàng yêu nhau thì nên giống như Bắc Sơn Mặc đứng bên cạnh nàng, vì sao mình lại không làm được? Ta đã biết ngươi sẽ nói như vậy. Nam Cung Vi cắn chặt môi đỏ, vẻ đẹp từng xuất hiện trước mắt nàng giờ đã phai nhạt. Nàng nhắm mắt lại, không quay đầu, tiếp tục bước về phía Cửu Anh. Cửu Anh không hề sợ hãi, hắn híp mắt nhìn nàng rồi lên tiếng. Nghe lời ngươi nói, có vẻ như phụ thân ta là người đã hại mẹ ngươi. Nếu đúng như vậy, ngươi hoàn toàn có thể báo thù, nếu ngươi giết hắn cũng là hợp lý. Tuy nhiên, ta vẫn khuyên ngươi rằng, trong thời gian này có nhân quả báo ứng. Nếu ngươi đem thù hận chút lên ta, giết ta chỉ để làm hắn đau khổ, thì ngươi thực sự đã bị thù hận che mắt. Ngươi thiếu sự thanh tịnh trong đạo tâm, Ngô Dục cũng lo lắng cho ngươi, sao ngươi không thể tỉnh táo lại? Bây giờ kẻ đang thúc giục ngươi giết người chính là kẻ hại ngươi. Ngươi không phải người, ngươi là yêu ma. Tất cả yêu ma đều không có quyền sống trong thế gian này. Nam Cung Vi nói, từng chữ, từng lời đều găm sâu vào lòng. Cửu Anh bất đắc dĩ cười đáp lại, thế gian này, mọi vật đều do hậu thiên tạo ra, người có kẻ ác, yêu ma cũng có yêu ma thiện lương. Trong lòng ngươi, tất cả những gì có thể là do cái nhìn phiến diện của ngươi về chủng tộc. Ta nghĩ chắc là từ nhỏ, phụ thân ngươi đã dạy cho ngươi những điều này. Vậy thì, ngươi thật đáng thương. Cửu Anh cũng không khỏi lo lắng cho Ngô Dục. May mắn là, sự thật về cái chết của Mộ Lăng Triệt không có liên quan gì đến Ngô Dục. Nếu theo lý mà nói, Ngô Dục sẽ chỉ nhận một vài hình phạt ở Thục Sơn, không phải là tội lớn. Sau khi suy nghĩ kỹ, Cửu Anh biết rằng nếu hắn nói quá nhiều về chuyện này, sẽ chỉ khiến họ càng căm thù Ngô Dục hơn. Nghĩ vậy, Cửu Anh thấy khí thế của Nam Cung Vi hùng hổ lao đến, bỗng nhiên hắn thổi lên một tiếng huýt sáo. Ngay lập tức, bầu trời trở nên u ám. Bằng hữu của ta đã đánh bại chấp pháp, trốn thoát từ trí tôn bãi săn. Lẽ ra ta định thực hiện ước hẹn trước, cùng ngươi luận bàn một phen, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ta sẽ quay về tìm Vu Sơn Huyết Ly tính sổ. Còn ngươi, ta e là không thể giúp gì cho ngươi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cửu Anh dùng bí thuật truyền âm trong bóng tối nói với Ngô Dục, ngươi nếu có thể chạy trốn, thì đừng lo cho ta sẽ tự có cách. Cả hai đều bất đắc dĩ, kẻ chủ mưu trong chuyện này là Vu Sơn Huyết Ly. Ngô Dục sau này cũng sẽ phải tìm hắn để tính sổ. Cửu Anh chỉ mong hắn không chết hôm nay và sẽ có cơ hội sống sót. Trong lúc đó, bỗng nhiên hắn có một linh cảm. Phụ thân ta quả thực là người rất mẫn cảm, đoán trước được có kẻ muốn đối phó với ta. Vì thế đã nhờ bá thúc bảo vệ ta. Không ngờ rằng bá thúc lại có thể đảm nhận công việc này. Cửu Anh vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Trong bóng tối, hai viên mắt sáng lớn màu xanh lam xuất hiện, tựa như hai viên ngọc bích. Và ngay lập tức cả bầu trời tối sầm lại. Ba xà, sau khi Xích Ảnh Kiếm Thánh ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, không dám núp nít. Tuy nhiên, ba con xà linh trí rất yếu, cách duy nhất của chúng là mở miệng, không nói lời nào, lập tức nuốt Cửu Anh vào trong miệng. Trong nháy mắt, chúng cũng nuốt luôn cả Lý Sơ Tuyết cùng với siêu linh pháp khí của nàng. Sau đó, bầu trời bắt đầu sáng dần, ba con xà linh nhanh chóng biến mất, để lại mọi người ngẩn ngơ trong sự kinh ngạc. Đây là quái vật gì? Lý Sơ Tuyết mất đi siêu linh pháp khí, tức giận nói, anh Hoàng đã liên kết với yêu ma, hẳn có thực lực thứ ba ở vô tận ma biển. Xích Ảnh Kiếm Thánh cũng không khỏi hoảng sợ. Hiện tại, ba con xà đã mang Cửu Anh đi, điều này rõ ràng xác nhận thân phận của Cửu Anh, mưu kế của Vu Sơn Huyết Ly. Ngô Dục bị khống chế, rơi vào trạng thái cuồng bạo, vô tình giết chết Mộ Lăng Triệt, tất cả đều là sự thật. Nhưng Xích Ảnh Kiếm Thánh lại đau đầu vì không biết phải giải quyết thế nào với Sóc Hoa Kiếm Thánh và Ly Hoa Kiếm Thánh. Khi đau đầu, hắn quyết định vào trong hầm mỏ. Rất nhanh tiếng động lớn vang lên từ bên trong, có lẽ là hắn đang phá hủy khu mỏ bích loan vàng của Kim Vương, làm lãng phí một chút bích loan vàng, đồng thời khai thác Kim Vương ra, kết thúc nhiệm vụ này. Trong lúc này, mỗi người đều cảm thấy bất an, vô tình họ đều đứng gần Nam Cung Vi, tách khỏi Ngô Dục. Ngô Dục cảm thấy có một vết rách sau khi gãy vỡ, dường như rất khó để hàn gắn lại. Lúc này Nam Cung Vi cúi đầu, nắm chặt tay, đôi mắt lóe lên ngọn lửa giận. Cảnh tượng này khiến Ngô Dục cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là vì gương mặt nàng, họ đã ở bên nhau suốt ngày đêm, cùng tu đạo, cùng vui đùa, cùng vui đạo, cùng... Ngô Dục vẫn nhớ rõ lời ước định trong Song Tiên Điện, tất cả siêu linh pháp khí hẳn có đều là nàng trao cho. Quen thuộc là vì nàng dành cho hắn tình cảm sâu đậm nhất, nhưng lại không quen thuộc, khi nàng đối mặt với yêu ma, vẻ ngoài dữ tợn và bá đạo của nàng khiến hắn không thể làm gì khác, hoàn toàn không có chút khả năng thương lượng. Phi Nhi, liệu ngươi có thể cùng ta tâm sự không? Ngô Dục cảm thấy có thể mình vừa rồi chưa nói rõ ràng. Bây giờ Cửu Anh đã đi, mâu thuẫn nên được giải quyết. Nhưng không ngờ, Nam Cung Vi lặng lẽ liếc nhìn hắn, rồi bỗng nở một nụ cười. Nàng nói, ta quả thực là kẻ ngu ngốc, cho rằng ngươi sẽ cùng ta sống suốt đời. Ta đã gánh chịu toàn bộ áp lực từ phụ thân và Thục Sơn, đi yêu ngươi, nhưng ngươi lại kết giao với con trai kẻ thù của ta, coi hắn là bạn bè. Ngô Dục, ngươi cảm thấy mình vẫn đúng sao? Nói rồi, nàng cười nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Dù vậy, trong mắt nàng, những giọt nước mắt lại bị ngọn lửa giận thiêu cháy sạch. Ai đúng, ai sai? Ngô Dục nghe nàng nói mà tim như bị dao cắt. Một mặt, hắn hiểu rằng Nam Cung Vi rất khó khăn, nàng dành cho hắn tình cảm sâu nặng nhất. Nhưng mặt khác, hắn không thể như nàng, mang trong lòng cừu hận tất cả yêu ma. Nam Cung Vi lại đang ép hắn phải làm như vậy. Vì vậy, câu hỏi của nàng, Ngô Dục không thể trả lời. Nếu nói rằng tư tưởng của hắn và lý tưởng là một con đường, thì vấn đề mà hắn phải đối mặt ngay lúc này chính là đạo lý và tình cảm không thể nào đồng thời chiếm được. Bắc Sơn Mặc tự nhiên biết đây là một cơ hội rất tốt. Hắn căm hận Ngô Dục, nói, không ngờ ngươi lại khiến nàng thất vọng đến vậy. Ngươi căn bản không xứng với những gì nàng đã dành cho ngươi. Cái gọi là tình yêu của ngươi, ngay cả điều cơ bản nhất cũng không làm được. Thật là buồn cười, bây giờ ngươi lại muốn mong ta, Nam Cung tỷ tỷ tha thứ cho ngươi sao? Nói cho ngươi biết, ngươi tự tay giết Mộ Lăng Triệt, dù có là âm mưu của Vu Sơn Huyết Ly đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật là ngươi đã ra tay. Nếu không có ngươi, Mộ Lăng Triệt đờ phải chết. Ngươi còn tưởng là mọi chuyện sẽ xong sao? Ngươi có tin rằng lần này về Thục Sơn, ngươi sẽ không giữ được mạng không? Bác Sơ Nặc nói thẳng, không chút nương tay. Ngô Dục tuy có chút tự tin, nhưng trong lòng hắn lại hoài nghi. Cửu Anh đã nói ra sự thật, nhưng Ngô Dục sợ rằng nếu không có con gái của Sắc Hoa Kiếm Thánh bên cạnh bảo vệ thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Ngô Dục không có chỗ dựa vững chắc ở Thục Sơn, nếu Nam Cung Vi không lên tiếng giúp, e rằng hắn sẽ gặp phải rắc rối lớn. Ngô Dục tuy không quan tâm đến chuyện của Cửu Anh, nhưng dù sao vẫn lo lắng cho bản thân mình. Tuy nhiên, những phiền toái này so với những đau khổ hắn đang phải chịu từ Nam Cung Vi chẳng thấm vào đâu. Nhìn thấy người con gái mà mình yêu lại cũng là người căm hận mình, Ngô Dục cảm thấy trái tim mình như bị dao cắt. Hắn đã từng có tình cảm với Cửu Tiên, nhưng cảm xúc ấy mơ hồ và đầy mê hoặc. Nam Cung Vi tuy có diện mạo giống Cửu Tiên, nhưng nàng và Cửu Tiên không có chút liên quan gì. Cho đến giờ phút này, Ngô Dục mới hiểu rõ tình cảm của hắn dành cho nàng mãnh liệt đến vậy. Một tình yêu như lửa đốt cháy hắn, làm hắn đau đớn vì chính mình và nàng. Đừng nói nhiều lời vô ích nữa, Ngô Dục. Những việc ngươi làm hôm nay, ngươi phải giao cho tiên môn, giao cho bảy vị tiên thẩm phán. Xích Ảnh Kiếm Thánh từ trong hầm mỏ bước ra, vừa nói xong, hắn vung tay lên, một bóng đen lao thẳng về phía Ngô Dục. Bóng đen này giống như một mảnh vải đen, nhanh chóng bao phủ Ngô Dục, hóa chặt hắn lại trong một không gian tối tăm, không thể động đậy, hoàn toàn bị Xích Ảnh Kiếm Thánh khống chế. Ngô Dục không hề phản kháng, bởi vì chuyện này không thể giải quyết bằng sức mạnh, hắn còn quá trẻ, làm sao có thể là đối thủ của một kiếm thánh. Đi thôi, Xích Ảnh Kiếm Thánh ra lệnh, hắn trực tiếp mang theo Ngô Dục và những người khác trở về Thục Sơn Tiên Môn, tất nhiên cũng mang theo thi thể Mộ Lăng Triệt. Sự việc này liên quan đến cái chết của một đệ tử quan trọng, có ảnh hưởng lớn, lại còn liên quan đến hai phe yêu ma và chính đạo, nên Xích Ảnh Kiếm Thánh phải lập tức thông báo cho Thục Sơn qua bùa chú. Thực ra, cái chết của Mộ Lăng Triệt đã được hồn điện Thục Sơn nhìn thấy từ trước, ngay trong những tầm phủ của đệ tử. Để tiết kiệm thời gian, Xích Ảnh Kiếm Thánh yêu cầu mọi người đứng trên kiếm cương của hắn, nhanh chóng trở về Thục Sơn. Ngô Dục bị vây trong một mảnh vải đen, giống như bị bóng tối bao phủ, không cảm nhận được sự thay đổi tốc độ bên ngoài. Tuy nhiên, hắn biết Nam Cung Vi vẫn ở bên cạnh mình, tiếc là âm thanh của hắn không thể truyền ra. Điều duy nhất có thể cảm nhận là ngọn lửa nóng bỏng từ người nàng. Ngọn lửa này là sự giận dữ không thể dập tắt, cháy hừng hực. Chuyện này làm sao để lắng lại? Ngô Dục không muốn làm tổn thương nàng, nhưng cũng không muốn cúi đầu trước nàng trong tình cảnh này. Đây là một nỗi dày vò khó khăn. Dọc theo con đường giữa sự im lặng và dày vò, hắn có thể cảm nhận sự tồn tại của nàng, nhưng giống như có một rào cản vô hình ngăn cách hai người. Có nên cúi đầu trước nàng không? Nếu cúi đầu lúc này, tương lai nàng sẽ ép ta giết Cửu Anh. Ta cũng không thể làm như vậy. Hơn nữa, điều đó có ích gì đâu. Hơn nữa, chuyện này xảy ra, khi về đến, Khai Dương Kiếm Tiên chắc chắn sẽ cấm nàng và ta tiếp xúc. Minh Lan cười hắc hắc, nói, tiểu tử ngốc, đừng suy nghĩ nhiều quá, lần này về được là tốt rồi, còn muốn cô gái này làm gì? Trong lúc hỗn loạn như vậy, nàng vẫn có thể cười trên nỗi đau của người khác. Nếu ta không thể sống, thì ngươi cũng mất đi hy vọng, có gì vui đâu. Minh Lan nhướng mày, nói bậy, lão nương còn có thể cùng Như Ý Kim cô bổng tìm cái xoáy nhỏ khác nữa. Minh Lan luôn có thể làm mọi chuyện trở nên hỗn loạn thêm, nhưng Ngô Dục cũng không căm ghét nàng. Hắn đột nhiên hỏi, Minh Lan, ngươi thấy ta sai sao? Ta có nên giúp nàng giết Cửu Anh để xứng đáng với nàng không? Minh Lan cười khẩy một tiếng, nói, muốn ta nói thật không? Ngươi nói đi. Nàng ho nhẹ một cái, cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi còn trẻ, vì vậy không hiểu. Ta cho ngươi biết, Người tu đạo, đạo so với ngày còn lớn hơn, so với ngày còn nặng hơn. Ngươi nghĩ sao thì làm vậy, mới có thể giữ được đạo tâm trong sáng và ý nghĩ rõ ràng. Nếu ngươi để người khác chi phối hành động của mình, vì yêu mà không từ thủ đoạn, vậy ngươi sẽ không đi xa trên con đường tu đạo, bởi vì ngươi đã đánh mất đạo của mình. Nghe ta một câu, nữ nhân này tính tình cứng rắn, không giống ngươi, đạo bất đồng thì không thể chung đường. Ta khuyên ngươi từ bỏ nàng đi, nếu không, nàng sẽ khiến ngươi mất đi chính mình. Không ngờ nàng lại nói như vậy, nhưng từ bỏ, sao có thể dễ dàng như thế? Lúc trước, khi ở trong động kim đan, nàng lặng lẽ đi vào, đó là lần đầu tiên mình gặp nàng. Ở chiến trường Tây Nam, lần đầu trải qua sinh tử, còn ở trước tâm kiếm ngục, nàng để lại cho mình chín phương trần ma trụ và lời ước định ấy, tại bãi săn của Chí Tôn. Vì lời ước định, Ngô Dục đã chiến đấu điên cuồng, cuối cùng, tại địa kiếm vực, họ gặp nhau, nhìn nhau không nói gì, nước mắt đã tràn khóe mắt. Sau đó, trong động phủ của Tề Thiên, ngày đêm tu luyện, vành tai và tóc mai của họ chạm vào nhau. Dù hôn môi có thể khiến họ bị bỏng vì ngọn lửa màu đen, nhưng Ngô Dục từ trước đến nay chưa từng sợ hãi. Nàng vì hắn, ai biết đã từng cãi vã với Khai Dương kiếm tiên như thế nào, nhưng nàng không bao giờ nói ra. Thậm chí nàng không biết khi nào Ngô Dục có thể vượt qua nàng, nhưng nàng vẫn luôn đợi. Vì thế, hắn không thể nghe được Minh Lang, hay là ta có thể thay đổi nàng, hắn nghĩ như vậy. Nhưng ai ngờ, Thục Sơn tiên môn đang chờ đợi hắn sẽ là gì? Minh Lang cười nói, ngươi trẻ tuổi à, cuối cùng cũng phải cho ngươi vài cái bạt tai, mới biết từ bỏ, không lâu nữa, có lẽ Thục Sơn tiên môn sẽ đến. Xích Ảnh kiếm thánh dừng lại, Nam Cung Vi cũng rời xa hắn, chợt nghe thấy Bắc Sơn Mặc từ bên ngoài nói, Ngô Dục, nhờ vào đầu óc của ngươi mà ra tật xấu, như ta đã dự đoán, Mộ Lăng Triệt đã chết rồi, Sóc Hoa kiếm thánh và Ly Hòa kiếm thánh chắc chắn sẽ phát điên. Việc này đã gây chấn động đến mấy kiếm tiên, đặc biệt là Khai Dương kiếm tiên. Hôm nay e rằng chính hắn sẽ ra tay, kết thúc cái sinh mệnh dơ bẩn của ngươi, nếu không, hai vị kiếm thánh sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Dù sao, ngươi chính là người cầm kiếm xuyên qua Mộ Lăng Triệt thân thể, ngươi đừng hy vọng gì nữa. Lần này, Nam Cung tỷ tỷ sẽ không vì ngươi mà trả giá thêm chút nào đâu, cuộc đời ngươi xem như xong rồi. Thục Sơn, Thục Sơn, Ngô Dục từng cho rằng nơi này là nhà, nhưng hôm nay, hắn dường như nhận ra. Thục Sơn tiên môn này chẳng bao giờ coi hắn là một thành viên thực sự. Đây là Thục Sơn Bảy Tiên, là Thục Sơn Kiếm Thánh, cùng với con cái của họ, bọn họ đều là những đệ tử cấp thiên kiếm. Còn hắn, tựa hồ từ trước đến nay, đều không phải như vậy. Đột nhiên, Xích Ảnh Kiếm Thánh thu lại bóng đen, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên, khiến Ngô Dục hơi bị choáng váng. Xung quanh, tiếng người huyên náo, rộn ràng, khiến Ngô Dục nhận ra xung quanh có rất nhiều người. Khi hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn quanh, hắn nhận ra đây là Phàm Kiếm Vực. Hắn đứng trên cuộc chiến sinh tử, xung quanh đông đúc hơn cả cuộc chiến Vạn Kiếm Tiên, có đến vài trăm ngàn người tụ tập. Mặc dù là ở Phàm Kiếm Vực, nhưng nơi đây không chỉ có đệ tử Phàm Đan. Trên núi Thục Sơn có lẽ có rất nhiều đệ tử tứ đại kiếm cấp đang hạ xuống, hoặc là đang cưỡi kiếm, hoặc đứng bên cạnh những ngọn núi cao lặng lẽ nhìn vào chiến trường phía dưới, nơi có sinh tử đang đợi. Ngô Dục trong lúc đó cảm thấy mình thật sự rất cô độc. Ở trên đỉnh đầu Ngô Dục, thậm chí có không ít đệ tử cấp thiên kiếm. Hôm nay, tiếng người huyên náo khắp nơi, hàng trăm ngàn ánh mắt nóng bỏng dồn về phía Ngô Dục. Liệu hắn có thể cuối cùng thoát khỏi đại họa này không? Giọng nói mơ hồ như vậy vang lên trong đám đông, càng nhiều tiếng nghị luận hơn nữa. Nhưng vì số người quá đông, âm thanh trở nên ồn ào, khó mà nghe rõ được. Ngô Dục, đột nhiên một tiếng rít chói tai vang lên. Ngô Dục cảm thấy tai mình đau nhói. Cảnh tượng hôm nay làm lòng hắn vô cùng khó chịu. Khi hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy có gần 10 vị Thục Sơn kiếm thánh đang đứng trên đỉnh đầu mình, nhìn xuống hắn. Xích Ảnh kiếm thánh, Đông Nhạc kiếm thánh, Sóc Hoa kiếm thánh và ba người khác mà Ngô Dục đều nhận ra. Vừa nãy, người gầm lên chính là Sóc Hoa kiếm thánh. Bên cạnh đó là Tinh Hà kiếm thánh Trầm Tinh Diệu và muội muội của hắn, Thẩm Tinh Vũ, đứng ở một khoảng cách xa hơn một chút. Những kiếm thánh khác mà Ngô Dục không nhận ra đang lặng lẽ quan sát hắn. Trong đó, hai người đặc biệt táo bạo, một là Sóc Hoa kiếm thánh. Trong lòng nàng hiện đang ôm thi thể Mộ Lăng Triệt, mọi người vừa mới trở về, có lẽ Xích Ảnh kiếm thánh cũng vừa giao thi thể cho Sắc Hoa kiếm thánh. Còn một người là Ly Hỏa kiếm thánh, một nam tử với mái tóc ngắn và đôi mắt đỏ như lửa, hắn là cha của Mộ Lăng Triệt. Bây giờ thi thể Mộ Lăng Triệt được đặt trong một chiếc quan tài thủy tinh, giống như trong một đám mây mờ ảo. Quan tài đó được đặt xuống ngay giữa chiến trường sinh tử, bốn phía có hoa bay lượn, và Mộ Lăng Triệt nằm yên trong đó, như đang nghỉ ngơi. Ngô Dục, có người nói là người tự tay giết chết con gái của ta. Sóc Hoa kiếm thánh, đôi mắt tràn đầy kiếm khí, ánh mắt sắc bén như dao găm, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Trong nháy mắt, khí thế của nàng từ Thục Sơn kiếm thánh khiến Ngô Dục phải lùi lại liên tiếp. Đột nhiên, Trầm Tình Diệu xuất hiện trước mặt Ngô Dục, áo bào tím của hắn bay phấp phới, ánh mắt lạnh nhạt, nói: "Sao Hoa Kiếm Thánh, trước đây Xích Ảnh Kiếm Thánh đã nói rõ ngọn một sự việc, Ngô Dục có lỗi, nhưng người hại chết Mộ Lăng Triệt không phải hắn, người đừng dùng cái chết để uy hiếp hắn. Cách xử lý Ngô Dục như thế nào, không phải do chúng ta quyết định. Nếu như Trầm Tinh Diệu không ngăn cản, có lẽ Sóc Hoa Kiếm Thánh đã không còn kiên nhẫn và sẽ lập tức ra tay. Trầm Tinh Diệu, sao ngươi lại che chở cho hắn? Hắn đâu phải đệ tử của ngươi. Hơn nữa, hắn chẳng có gì đáng để ngươi giá trị lợi dụng cả." Ly Hỏa Kiếm Thánh đôi mắt hổ trừng trừng, lửa giận ngút trời, hừ lạnh một tiếng, khiến cho mấy trăm ngàn người ở đây im lặng ngay lập tức. Đối mặt với câu hỏi, Trầm Tinh Diệu nói: "Sau khi Ngô Dục bị Vu Sơn Huyết Ly công kích, hắn từng hỏi tôi về chuyện chú ấn. Chính vì Vu Sơn Huyết Ly đặc biệt, tôi đã tìm khắp nơi, nhưng không tìm được cách giải quyết. Không ngờ chú ấn lại thực sự gặp sự cố. Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm." Chân tướng rõ ràng, mọi người đều hiểu, Ngô Dục thực sự không thể điều khiển được mọi chuyện. Tuy nhiên từ một góc nhìn khác, Mộ Lăng Triệt quả thật chết vì Ngô Dục. Nếu không có Ngô Dục, nàng sẽ không phải chết. Vì vậy, Sóc Hoa Kiếm Thánh và Ly Hỏa Kiếm Thánh muốn truy tìm Vu Sơn Huyết Ly, nhưng họ cũng không muốn buông tha Ngô Dục. "Quên đi, cứ đi cùng, Khai Dương kiếm tiền." "Đi, hắn đã nói, khi các người đến đây, hắn sẽ tự tay xử lý." Đông Nhạc Kiếm Thánh vung tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại tranh chấp. Sóc Hoa Kiếm Thánh và Ly Hỏa Kiếm Thánh mặc dù không tiếp tục động tác thừa thãi, nhưng vẫn đứng canh giữ trước quan tài Mộ Lăng Triệt, lạnh lùng nhìn Ngô Dục. Hai người giống như những người khổng lồ, dù không làm gì cũng khiến Ngô Dục không thể thở được. Kỳ thực họ đã hiểu rõ chân tướng, nhưng Ngô Dục giải thích cũng vô ích. Mỗi người đều có lý lẽ của mình. Nếu hôm nay Bắc Sơn Mặc là người đứng đây, và nếu hắn vô tình giết Mộ Lăng Triệt, họ chắc chắn không tha thứ một lời. Đây chính là sự khác biệt về chỗ dựa. Tại Băng Thiên Tuyết Địa Thục Sơn này, Ngô Dục chỉ nhận được sự lạnh lùng và tàn nhẫn, dường như không có chút ấm áp nào. Nhìn xung quanh, vô số ánh mắt âm thầm nhìn về phía hắn. Có thể họ không quan tâm đến số phận của hắn. Đúng vậy, thế giới tu đạo chính là lạnh lùng như vậy, ai mà quan tâm đến sự sống chết của ngươi. Nhưng ánh mắt này khiến Ngô Dục cảm thấy thất vọng với Thục Sơn, một nơi mà hắn từng khao khát bước lên đỉnh cao nhất. Hắn có cảm giác có lẽ ước nguyện đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Vì nhi đâu, hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng nàng, cũng không thấy Bắc Sơn Mạc. Có lẽ họ vừa quay lại để gặp Thục Sơn Bảy Tiên. Ngô Dục, Trầm Tinh Diệu xuất hiện trước mắt hắn, ánh mắt giống như những ngôi sao lấp lánh nhìn chăm chú vào Ngô Dục. Hắn nói: "Nói thẳng ra, lần này vận may của ngươi không tốt. Mặc dù chân tướng là nàng chết không phải do ngươi sai, nhưng vì là cha mẹ, họ cần cho con gái mình nhắm mắt, vì vậy họ rất khó để tha thứ cho ngươi. Nhưng còn có một điểm quan trọng hơn." Ngô Dục rất cảm kích hắn, ngay cả Nam Cung Vi cũng đã đi, chỉ còn Trầm Tinh Diệu đứng trước mặt hắn. Hắn im lặng chờ đợi, đợi Trầm Tinh Diệu nói tiếp. Trầm Tinh Diệu nói tiếp: "Có người nói Khai Dương Kiếm Tiên không hài lòng với việc Nam Cung Vi tu hành, nhiều lần đã đối đầu với nàng. Tuy nhiên, Khai Dương Kiếm Tiên từ lâu đã sinh lòng bất mãn với ngươi. Chỉ vì Nam Cung Vi không lên tiếng, hắn mới không ra tay. Nhưng lần này ngươi lại có quan hệ với con của kẻ thù, chuyện này đã bị lộ ra, cả cha con họ đều không thể nhẫn nhịn được. Một khi Nam Cung Vi không giúp ngươi, ngươi hôm nay khó thoát khỏi vận rủi, ta cũng không thể giúp ngươi." Lời vừa dứt, trên bầu trời bỗng vang lên một giọng nói: "Tinh Diệu, sao lại nhiều lời thế?" Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong ánh sáng ba bóng người hạ xuống, bên trái là Nam Cung Vi, bên phải là Bắc Sơn Mặc, còn ở giữa là một người mặc áo trắng đen của kiếm phái, phong thái tiên phong đạo cốt, trông như một thanh niên anh tuấn thoát tục. Người này mặc quần áo đơn giản, nhưng cả người tỏa ra một luồng tiên khí mơ hồ, đôi mắt sắc bén như kiếm, gió bụi vây quanh. Khi hắn đến, toàn bộ Thục Sơn như bùng nổ, mấy trăm ngàn đệ tử Thục Sơn đột nhiên ngã quỳ xuống đất, đồng thanh hô to: "Gặp Khai Dương Kiếm Tiên." Người thanh niên mộc mạc này chính là Khai Dương Kiếm Tiên, vị trẻ tuổi nhất trong Thục Sơn Bảy Tiên. Nhìn kỹ, hắn quả thật có vài nét giống Nam Cung Vi, kiếm tiên. Khi hắn đến, toàn bộ Thục Sơn kiếm thánh đều đồng loạt quỳ xuống trên sân, một chân chạm đất, cúi đầu chào lễ. Chỉ có Ngô Dục, lần đầu tiên gặp phải tồn tại huyền thoại này, trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc. Dù sao thì người này là cha của Nam Cung Vi, Ngô Dục đương nhiên muốn kính trọng ông, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rằng người này không thích mình. "Ngô Dục, quỳ xuống." Bắc Sơn Mặc nhíu mày quát: "Hôm nay vì chuyện cá nhân, toàn bộ Thục Sơn hình như đều đứng về phía ông ta." Ngô Dục không muốn làm Nam Cung Vi khó xử, vì vậy hắn quỳ một chân xuống đất nói: "Vãn bối Ngô Dục, gặp Khai Dương Kiếm Tiên." Khai Dương Kiếm Tiên khẽ gật đầu rồi bước vào cuộc chiến sinh tử trên sân. Ánh mắt Nam Cung Vi lạnh lùng, khi giao nhau với ánh mắt của Ngô Dục vẫn là cảm giác xa lạ như mọi khi. Tuy nhiên, Giờ phút này điều khiến Ngô Dục càng thêm hoảng sợ chính là Khai Dương kiếm tiên. Ông ta đảo mắt một cái, liền đứng trước mặt Ngô Dục, khoảng cách chỉ còn chưa đầy hai thước, ung dung vung tay, lập tức đẩy Trầm Tinh Diệu ra, tách hắn ra khỏi Ngô Dục. Đối mặt với bảy nhân vật cấp bậc tiên nhân của Thục Sơn, Ngô Dục cảm thấy đây đúng là một thử thách lớn. Hắn cắn chặt hàm răng, trong khi Khai Dương kiếm tiên đứng đối diện, mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn hắn. Sau khoảng 10 hơi thở, rất nhiều đệ tử Thục Sơn đã không thể thở nổi. Khai Dương kiếm tiên mới lên tiếng, "Ngô Dục, ta đã nhìn ngươi mấy lần rồi. Ban đầu, ta cảm thấy ngươi có lệ khí rất nặng, không phù hợp để tu kiếm. Sau đó ta thấy ngươi vẫn có thể tạo ra tài năng. Mặc dù không xứng với tiểu nữ của ta, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi là trụ cột tương lai của Thục Sơn. Thế nhưng, hành vi của ngươi lần này khiến ta rất thất vọng. Lệ khí rất nặng," Ngô Dục nghĩ thầm, cái kết luận này dựa vào đâu? Khai Dương kiếm tiên tuy có vẻ quan tâm đến hắn, nhưng trong lời nói vẫn luôn ám chỉ hắn không xứng với Nam Cung Vi. Làm sao Ngô Dục có thể không tức giận được? Hắn nói, chân tướng ai cũng rõ ràng, cái chết của Mộ Lăng Triệt không phải là điều ta mong muốn, sao ta có thể khiến kiếm tiên thất vọng được? Dù có mấy trăm ngàn ánh mắt đổ dồn vào mình, Ngô Dục vẫn không muốn để Nam Cung Vi thất vọng, nhưng nếu không kiềm chế, hắn đã sớm bùng phát, không cần phải kiên nhẫn đến mức này nữa. Khai Dương kiếm tiên không ngờ Ngô Dục lại dám nói lại, lập tức không nói thêm gì, một cái tát vung ra. Cái tát này nhanh như chớp, không thể né tránh, tiếng vỗ tay cực kỳ sắc bén vang lên. Tuy không muốn lấy mạng Ngô Dục, nhưng đây là một sự nhục nhã lớn. Dù hắn là phụ thân của Nam Cung Vi, nhưng cũng không có quyền đối xử với hắn như vậy. Lúc này, trong lòng Ngô Dục bốc lên một ngọn lửa giận dữ. Hắn cảm thấy có một thứ gì đó trong lòng mình không thể chịu đựng nổi. Hắn không thể thay đổi bất kỳ suy nghĩ nào của mình. Cái tát này sẽ mãi mãi không thể quên. Vì nhi, vì ngươi đã chịu quá nhiều khổ cực như vậy, mà ngươi lại vẫn kết giao với kẻ thù của nàng, còn giấu giếm nàng. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi đời này muốn lấy việc giết Cửu Anh làm mục tiêu, thề không giết Cửu Anh, thề không làm người, thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Giọng nói của Khai Dương kiếm tiên vang lên như tiếng sấm. Tiếng nói đó không chỉ vang bên tai Ngô Dục, mà còn vọng vào tai tất cả mọi người xung quanh. Giết Cửu Anh, giết Cửu Anh, dựa vào đâu mà bắt mình phải làm thế? Vì sao chính mình lại phải làm những điều mình không muốn, chỉ để giữ mạng sống? Tại sao lại phải để người khác quyết định vận mệnh của mình? Lần này, tất cả mọi người đều đang nhìn mình, họ giống như đang ép buộc Ngô Dục phải thề. Đặc biệt là Nam Cung Vi, trước kia nàng rất lạnh lùng, nhưng hôm nay ánh mắt nàng lại đầy tha thiết. Nếu như mình ở đây thề, có lẽ tất cả những điều không thích sẽ đều tan biến. Nàng trong ánh mắt kia, thậm chí có chút nước mắt, có thể thấy rằng nàng cũng không muốn từ bỏ. Ngô Dục cảm thấy có chút trễ. Hắn tôn trọng Khai Dương kiếm tiên như một trưởng bối, và có thể trở thành nhạc phụ của mình, nhưng chuyện này không thể chấp nhận được. Một cái tát này, làm sao có thể phá vỡ đạo của mình, chỉ có thể nói, cái tát ấy đã đánh thức hắn. Minh Lam mặc dù lời nói có chút khó nghe, nhưng cũng không thể phủ nhận là có lý. Hắn không thể quên được cái tát này, cái nhục nhã này, và càng rõ ràng nhớ tới ánh mắt của mấy trăm ngàn người xung quanh. Dường như Nam Cung Vi đã cho hắn một cơ hội cuối cùng, nhưng đã quá muộn. Giờ khắc này, Ngô Dục lùi lại vài bước, cười lớn một tiếng, rồi nói, xin lỗi, ta không làm được, ta không làm được, ta muốn giết ai, không ai có thể ngăn được, ta không muốn giết ai, không ai có thể ép buộc ta. Câu nói này vang lên thật mạnh mẽ, khiến cho ngay cả Khai Dương kiếm tiền cũng phải sửng sốt. Hắn làm sao có thể có can đảm nói ra những lời này, ngay cả khi chính hắn đã cho Ngô Dục một lối thoát, hắn vẫn không chịu hạ mình. Liệu có nên nói câu này hay không? Ngô Dục tự cảm thấy mình không còn sống lâu nữa, nhưng hắn không hối hận. Nội tâm hắn vẫn luôn thẳng thắn, con đường phía trước rộng mở và sáng tỏ. Vào thời khắc này, hắn nhìn thấy con đường ấy rõ ràng như vậy. Nếu là người khác, dưới sự uy hiếp của cái chết, chắc chắn sẽ không dám tranh luận nữa. Nhưng Ngô Dục, dù có chết, vẫn không muốn làm trái lòng mình, càng không thể ở đây hạ lời thề. Thì ra ngươi có khí phách. Minh Lan cũng không khỏi ngạc nhiên, chỉ là nàng cười nhẹ, nói, chỉ có điều, có loại người, bình thường đều chết sớm. Bỗng nhiên mọi thứ trở nên im lặng tuyệt đối. Mấy trăm ngàn người xung quanh ngạc nhiên nhìn Ngô Dục, không biết hắn đang nghĩ gì, hoặc đang theo đuổi điều gì. Khai Dương kiếm tiền đã nương tay với hắn, để lại một con đường sống. Dù cho lời nói rõ ràng rằng, sau này hắn không thể cùng Nam Cung Vi có mối quan hệ gì nữa, nhưng ít nhất là mạng sống của hắn còn được giữ lại. Có thể, Ngô Dục vẫn kiên quyết chọn một con đường chết, không chịu nhượng bộ. Điều khiến Ngô Dục bị kích động nhất chính là hy vọng trong lòng anh dành cho Nam Cung Vi. Nhưng khi ánh mắt của nàng gặp ánh mắt của hắn, Ngô Dục nhìn thấy sự kiên quyết và thất vọng trong đôi mắt nàng. Đó là một vẻ mặt đau đớn, đầy thống khổ, như một lưỡi dao cắt vào lòng Ngô Dục. Anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn với nàng, Anh sẵn sàng làm rất nhiều điều để bồi thường, nhưng việc liên quan đến việc thề sẽ giết cửu anh, Ngô Dục không thể làm được. Khai Dương Kiếm Tiên nghe được câu nói này của Ngô Dục, lại bật cười. Ông ta thầm nghĩ, Ngô Dục càng ngang bướng càng tốt, nếu không thì sẽ không thể thuyết phục Nam Cung Vi, và có lẽ ông ta cũng sẽ trực tiếp ra tay giết chết tên tiểu tử này. Dù Ngô Dục chưa bao giờ gặp ông ta, nhưng Khai Dương Kiếm Tiên lại vì hắn mà đau đầu suốt một thời gian dài. Trước mặt tất cả mọi người, Khai Dương Kiếm Tiên tuyên án, nếu ngươi không thể làm được, không thể dùng công lao để chuộc tội, mà ngươi sai lầm quá lớn, Thục Sơn có quy tắc của riêng nó. Hôm nay, ngay trước mặt tất cả Thục Sơn đệ tử, ta sẽ bàn cho ngươi tội chết. Từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là người của Thục Sơn nữa. Lời nói của Khai Dương Kiếm Tiên khiến Ngô Dục cảm thấy một cảm giác quen thuộc, như thể anh đang trở lại trong Hy Hòa Điện, nơi Hạo Thiên Thượng Tiên đứng cao cao, lạnh lùng tuyên án. Ban ngươi đoạn hồn rất chết, chết được, làm sao có thể dùng từ ban để nói về cái chết này, cả bốn chữ đó làm Ngô Dục cảm thấy Thục Sơn lạnh lẽo vô cùng. Ánh mắt lạnh nhạt của Khai Dương Kiếm Tiên, tuy không nói gì, nhưng lại giống như một thanh kiếm uy nghiêm, đâm sâu vào linh hồn anh. Đúng vậy, mặc dù Ngô Dục rất muốn kính trọng ông ta, nhưng cuối cùng, ông ta chưa bao giờ coi anh là người của Thục Sơn. Bắc Sơn Mặc, ngươi tới chấp hành, Khai Dương Kiếm Tiên tuyên bố. Câu này càng làm Ngô Dục đau lòng, hiển nhiên, ông ta không chỉ muốn giết anh, mà còn muốn ép anh chết trong nhục nhã. Bắc Sơn Mặc vốn đã mơ ước có thể giết Ngô Dục trước mặt mọi người, và trước mặt Nam Cung Vi, nay cuối cùng cũng có cơ hội này. Phải, sáu sư tôn, Bắc Sơn Mặc lạnh lùng nở nụ cười, vẻ mặt đầy đắc ý, hắn đã chuẩn bị từ lâu, dẫm chân tại chỗ, rồi nhìn Ngô Dục với ánh mắt tự mãn, kiêu ngạo, hắn nói. Ngô Dục, ta đã sớm đoán sẽ có một ngày như thế này, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một siêu linh pháp khí chưa từng nhuốm máu. Lấy máu của ngươi, ta sẽ tế luyện nó để sinh ra một hình thức mới. Tự do, sinh tử. Bây giờ, đối diện với trận chiến cùng Bắc Sơn Mặc, Ngô Dục tự nhận mình không có đủ tự tin, cũng không có sự lựa chọn. Nhưng trong hoàn cảnh này, điều mà Ngô Dục vẫn dây dứt chính là Nam Cung Vi. Không biết nàng sẽ có thái độ gì đối với những phán quyết này, liệu mình có thực sự tội đáng muôn chết như vậy không? Hay là chỉ là sự hiểu lầm, tâm linh giữa mình, và nàng có thể tương thông được chăng? Khi Bắc Sơn Mặc ra tay trước, Nam Cung Vi đã đứng ngay trước mặt hắn. Hai người cuối cùng cũng đối diện với nhau trong khoảng cách gần như vậy, không còn bị sự can thiệp của Khai Dương Kiếm Tiên. Có lẽ đây chính là lúc để họ thật sự đối diện, thẳng thắn với nhau. Sau mọi chuyện xảy ra, Ngô Dục vẫn khát khao có một cơ hội để đối mặt trực tiếp với nàng. Dù biết rằng tình cảm này rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn phải đấu tranh, không muốn kết thúc như vậy. Hắn còn không cam lòng. Nam Cung Vi đứng trước hàng ngàn ánh mắt chú ý, lạnh lùng cất tiếng. Ta cuối cùng đã xác nhận rõ ràng rồi. Trong đôi mắt nàng, như có hai con phượng hoàng đang thiêu đốt trong niết bàn, Ngô Dục gật đầu chuẩn bị nghe nàng nói tiếp. Giả sử ta và cửu anh có một người phải chết, người sẽ chọn ai sống? Nam Cung bị ánh mắt cháy bỏng nhìn hắn. Người, Ngô Dục không hề do dự, trả lời ngay lập tức. Trong mắt Nam Cung Vi, hắn quan trọng hơn bất kỳ ai, gấp 10 lần. Nhưng, nếu bảo ngươi vì ta mà giết hắn, người có làm được không? Nam Cung Vi cắn răng hỏi. Ngô Dục cau mày rồi nói. Vi nhì, về chuyện của mẹ ngươi, ta tuyệt đối không có chút ý kiến nào. Ta cũng đồng ý giúp ngươi báo thù, dù phải đánh đổi mạng sống cũng không sao. Nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ lại, chuyện này có liên quan gì đến cửu anh? Liệu có liên quan đến yêu ma không? Bọn họ đều vô tội, sao lại để sự giận dữ của ngươi trút lên họ? Nam Cung Vi lạnh lùng nhìn hắn, nở một nụ cười buồn bã. Dù dung nhan nàng vẫn tuyệt thế, nhưng lúc này cũng có phần thảm đạm. Nàng nhìn chăm chú vào Ngô Dục, gằn từng chữ một. Yêu ma chính là thứ dơ bẩn nhất trên đời, không phân biệt tốt xấu. Anh Hoàng giết mẹ ta, ta muốn giết hắn cùng cả cửu tộc. Nếu không, làm sao gột rửa được mối hận trong lòng ta? Cửu anh phải chết, rồi sẽ có một ngày ta sẽ quét sạch biển ma vô tận này. Thục Sơn chúng ta từ xưa đến nay luôn coi việc trảm yêu diệt ma là nhiệm vụ cao cả. Trong lịch sử, vô số tiên liệt đã chết dưới tay yêu ma. Mối cửu hận này sâu sắc như biển rộng. Ngươi lại bảo với ta rằng bọn chúng vô tội. Ngô Dục hiểu rõ, nàng không chỉ muốn giết cửu anh, mà còn xem việc diệt trừ yêu ma là sứ mệnh cả đời mình. Đây chính là ma chướng trong lòng nàng. Nếu đó là ma chướng, sao chỉ mấy lời của mình có thể khuyên nhủ được nàng? Trong lòng nàng, ngọn núi lửa này đã ngủ yên từ lâu, bình thường không bùng phát, nên hai người mới có thể ở bên nhau ngọt ngào. Nhưng hôm nay, Ngô Dục vô tình chạm phải ngọn núi lửa ấy. Ta cả đời này muốn tiếp bước nguyện vọng của tiên bối, tiếp nhận mệnh lệnh từ tổ tiên Thải Hoàng Kiếm Đế, quét sạch biển ma vô tận, chém giết yêu ma tận tuyệt. Nam Cung Vi ánh mắt kiên định, như thể mọi thứ trong cuộc đời nàng đã được định sẵn. Đây chính là trọng trách của mỗi một đệ tử Thục Sơn. Nam Cung Vi ánh mắt bốc lửa, giọng nói sắc bén, đứng trước mặt mọi người chất vấn Ngô Dục. Ngô Dục, nếu một ngày ta có thể san bằng vô tận ma biển, giết sạch bầy yêu, ngươi có ngăn cản ta không? Nàng cũng rất đau lòng, nước mắt chảy ra nhưng ngay lập tức bị ngọn lửa trong lòng nàng thiêu sạch. Bắc Sơn Mặc đứng bên cạnh, ồn ào nói, ta, Bắc Sơn Mặc cũng có nguyện vọng giống như Thanh Minh Kiếm Đế, cả đời này chỉ muốn chém giết anh hoàng, trúc hoàng, giết hết yêu ma trên thế gian, giải cứu nhân tộc. Ngô Dục, ngươi có ngăn cản ta không? Lúc này, câu chuyện đã không còn giới hạn ở cửu anh, mà là về ý chí, về sự đối lập cuối cùng. Hai người này, với cảm xúc mãnh liệt, đang cùng nhau khẳng định lập trường của mình. Ngô Dục trong lòng càng thấu rõ một điều, đạo bất đồng mưu cầu khác nhau. Hắn biết rõ, hắn không phải là người của Thục Sơn, hắn không thể kế thừa mối thù giữa Thục Sơn tiên môn và yêu ma. Khi hắn gặp yêu ma, có cửu tiên và cửu anh, hai người này đã để lại ảnh hưởng quá lớn, đặc biệt là cửu tiên. Ngô Dục đã giết nàng, nhưng nàng vẫn còn ở trong hồn hắn. Nam Cung Vi đang chất vấn hắn, không phải vì cửu anh nữa, mà vì hai người họ đang đứng trước sự xung đột tận cùng. Đạo lý của họ khác nhau, ý chí của họ khác nhau. Ngô Dục, hãy làm cho rõ sự lựa chọn của mình. Đại đạo vô cương, ngươi không phải là người của Thục Sơn Kiếm Tông, không cần phải gánh vác mối thù của môn phái. Một khi mang trên mình mối thù này, chỉ cần yêu ma không diệt, đạo của ngươi sẽ không thể viên mãn. Cửu hận là vật cản trên con đường tu đạo. Mình là nghiêm túc nói, Ngô Dục, trả lời ta, nếu ngươi nguyện theo ta càn quét yêu ma, coi đó là chí hướng, ta sẽ không màng đến những hiểm khích trước kia. Ta hứa với ngươi, giờ khắc này ta sẽ cùng ngươi đi xong tiền điện. Nam Cung Vi lại nói thêm một câu khiến người nghe phải ngạc nhiên. Tuy nhiên nàng không còn xưng hô ca ca như trước nữa. Ngô Dục hiểu rằng nàng chỉ đang dãy dụa vì chút tình cảm cuối cùng. Ngày nào đó, nàng đã từng căng thẳng, nói với chính mình rằng sẽ trở về nguyện theo quân, cùng đi xong tiên điện. Nhưng hôm nay, xong tiên điện là gì? Ngô Dục không nhìn thấy, hắn cảm thấy mình và Nam Cung Vi như cách nhau một bức tường. Dù có đi đến xong tiên điện, thì cũng có ích gì đâu. Hắn lùi lại vài bước, không đáp lời, chỉ im lặng nhìn nàng với vẻ bi ai. Thực ra, câu nói của Nam Cung Vi không chỉ đang ép buộc chính nàng, mà cũng đang đẩy Ngô Dục đến tuyệt cảnh. Hắn đứng trước vô số ánh mắt căng thẳng của mọi người, hít một hơi thật sâu, dù trong lòng sóng gió mênh mông, nhưng hắn vẫn phải nói ra lời mình muốn nói. Hắn nói lớn, Vi Nhi, chí khí của ta không phải là ở chỗ càn quét yêu ma, mà là đắc đạo thành tiên. Vì vậy, dù hôm nay ta có thể nói lừa ngươi rằng ta có thể làm được, nhưng ngày khác ta không thể thay đổi chính mình. Xin lỗi, ta khiến ngươi thất vọng rồi. Ây, Nam Cung Vi cũng lùi lại vài bước, ngạc nhiên nhìn hắn. Trong mắt nàng, hai con phượng hoàng dường như đang rên rỉ. Phái Dương Kiếm Tiên nở nụ cười, Bắc Sơn Mặc cũng vậy. Bọn họ biết rằng, câu nói này của Ngô Dục sẽ khiến Nam Cung Vi hoàn toàn mất đi hy vọng. Dù cho lời nói của họ đối với Nam Cung Vi có phần tàn nhẫn, nhưng họ biết rằng nếu hôm nay họ giết Ngô Dục, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa Nam Cung Vi và phụ thân nàng. Nếu không cẩn thận, Nam Cung Vi có thể sẽ chịu một cú sốc lớn, thậm chí mối quan hệ giữa nàng và phụ thân cũng có thể bị rạn nứt. Ngô Dục nhìn vào mắt nàng, cắn răng nói, người có chí riêng, ta có đạo riêng, kiếp này chúng ta không có duyên, kiếp sau có lẽ lại làm vợ chồng. Đôi mắt hắn đỏ hê, Nam Cung Vi nhìn hắn, đau đớn hỏi, cái gọi là đạo của ngươi, dù có phải trả giá bằng mạng sống, ngươi cũng không thay đổi sao? Không thể, hai chữ đơn giản, nhưng là một câu trả lời kiên định, không thể lay chuyển. Có thể là Ngô Dục quá ích kỷ, có thể là vì hắn chưa bao giờ yêu nàng như nàng đã yêu hắn, chỉ vì nàng chủ động mà hắn thuận theo. Nhưng Ngô Dục không thể tưởng tượng được, nếu như mình trở thành giống như Bắc Sơn Mặc, làm tất cả để làm nàng hài lòng, vậy còn là chính mình sao? Cái như ý kim cô bổng kia có thể tha thứ cho hắn không? Thực tế, ngay khi hai chữ này được nói ra, giữa họ đã hoàn toàn kết thúc. Ngày xưa, nàng đứng trong băng thiên tuyết địa, trao cho Ngô Dục chiếc túi chứa chín phương trần ma trụ, là một hình ảnh tuyệt đẹp trong lòng hắn. Nhưng bây giờ, họ không còn giống nhau nữa. Nếu không giống nhau, làm sao có thể thành thần tiên quyến lữ? Nam Cung Vi lại lùng nói, Nam Cung tỷ tỷ, người đừng để tôi mở, để tôi giúp người chém tên xúc sinh lòng lang dạ sói này thành muôn mảnh. Bắc Sơn Mặc thấy thời cơ đã đến, liền bước lên phía trước. Hắn biết đây là lúc giết Ngô Dục tốt nhất. Nam Cung Vi đột ngột gầm lên giận dữ, cút. Bắc Sơn Mặc tức giận đến run rẩy nói, hắn căn bản không yêu ngươi, đến những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng không làm được, người vẫn muốn vì người không có trái tim, không có tình cảm như vậy mà trả giá sao? Người thật sự yêu ngươi là cha người, là tất cả chúng ta ở Thục Sơn, chứ không phải kẻ như Ngô Dục. Người chẳng làm được gì vì người. Vi Nhi, kết thúc đi. Khai Dương Kiếm Tiên cũng lên tiếng. Nếu không vì muốn an ủi tâm trạng của Nam Cung Vi, thì ngay cả Khai Dương Kiếm Tiên cũng không cho phép Ngô Dục sống lâu như vậy. Nam Cung Vi hơi lay động, ánh mắt của mọi người khiến nàng khó có thể thích ứng. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi nàng lên tiếng, quyết định liệu sẽ giết hắn hay không. Cuối cùng, nàng nhìn kỹ Ngô Dục, khuôn mặt nàng tràn đầy đau đớn. Bây giờ quyết định sống chết của Ngô Dục hoàn toàn phụ thuộc vào nàng. Điều này quả thật rất tàn nhẫn, liệu nàng có thật sự giết hắn ngay trước mắt mọi người? Ngô Dục không dám nghĩ nhiều, nếu nàng quyết định ra tay, hắn có thể sẽ không phản kháng. Nhưng nếu Bắc Sơn Mặc động thủ, hắn chắc chắn sẽ liều mạng chiến đấu đến cùng. Thẩm phán là gì? Ngô Dục trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn với nàng, ngoài việc không thể thực hiện yêu cầu của nàng, bất kể nàng cho hắn bất kỳ phán quyết nào, hắn cũng sẽ không oán trách, vì đây chính là sự thua thiệt của hắn đối với nàng. Toàn bộ Thục Sơn chưa bao giờ yên tĩnh đến thế. Mọi người đều đang chờ đợi Nam Cung Vi lên tiếng. Nàng nhìn Ngô Dục, ánh mắt đầy dằn vặt. Hàng trăm nghìn đệ tử không dám lên tiếng, sợ rằng nếu mở miệng, họ sẽ không nghe rõ Nam Cung Vi nói gì. Giết hay không giết? Nam Cung Vi im lặng suốt 30 hơi thở, không đưa ra câu trả lời. Càng im lặng, càng khiến mọi người cảm thấy không thoải mái, như bị giày vò. Vi Nhi, xong hết mọi chuyện rồi, đừng để lại tâm ma trong lòng. Khai Dương Kiếm Tiên nhẹ nhàng nhìn con gái duy nhất của mình, với vẻ sủng ái. Nam Cung tỷ tỷ, nếu để kẻ Bạch Nhã Lang này sống sót, hắn sẽ chỉ làm ngươi phải phiền lòng vô số lần. Sao không để ta thay ngươi kết thúc đoạn duyên này, làm cho mọi chuyện rõ ràng? Bắc Sơn Mặc sắc mặt kích động nói. Ngô Dục im lặng, không nói gì. Trong không khí yên tĩnh, Trầm Tình Diệu bỗng lên tiếng. Ta thấy, theo quy định của Thục Sơn, Ngô Dục chỉ là có một mối quan hệ bạn bè bình thường với yêu ma, tội này không đáng chết. Ngô Dục không ngờ lại có người lên tiếng bênh vực mình. Tinh Hà Kiếm Thánh, Trầm Tình Diệu Ngô Dục nhớ rõ. Trong Thục Sơn, chỉ có một đôi huynh muội này đối tốt với mình. Tất nhiên, còn có Bách Lý Phi Hồng và một số người khác cũng rất tốt. Nhưng vào lúc này, lời nói của Trầm Tinh Diệu không có giá trị quyết định, còn lời của Khai Dương Kiếm Tiên mới có trọng lượng. Mà Khai Dương Kiếm Tiên thì đang lắng nghe Nam Cung Vi. Ngay lúc này, bên cạnh Trầm Tinh Diệu bỗng xuất hiện một ông lão với mái tóc bạc phơ, mặc áo dài trắng, trên áo có vẽ rất nhiều hình tinh thần, trông như một tinh hà thành nhã. Dù ông lão xuất hiện một cách bất ngờ và không hề để lại dấu vết, nhưng chỉ trong nháy mắt, ông trở thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người. Sư tôn, Trầm Tinh Diệu lập tức hành lễ. Hóa ra, ông lão này chính là một trong bảy tiên của Thục Sơn, vị thứ ba trong số đó, Thiên Cơ Kiếm Tiên. Ông cũng là sư tôn của Trầm Tinh Diệu. Khi Thiên Cơ Kiếm Tiên xuất hiện, hàng trăm ngàn đệ tử Thục Sơn không khỏi kích động, lập tức quỳ xuống hành lễ trước nhân vật huyền thoại này. Với đại đa số người, cơ hội được thấy bảy tiên của Thục Sơn đã rất hiếm, vậy mà lại có thể thấy cùng lúc hai vị kiếm tiên. Điều này quả thật rất đặc biệt. Thiên Cơ Kiếm Tiên đến là một sự thay đổi bất ngờ trong tình huống căng thẳng này. Trong bảy tiên của Thục Sơn, ông đứng thứ ba, chắc chắn có thực lực mạnh mẽ và vị trí của ông cao hơn cả Khai Dương Kiếm Tiên. Sau khi ông xuất hiện, Thiên Cơ Kiếm Tiên lên tiếng với giọng nói nhẹ nhàng, như thể tiếng vang từ xa, nói: "Khai Dương, chuyện này vốn chỉ là việc nhỏ, không cần làm ầm ĩ, để người ngoài thấy chúng ta Thục Sơn rời vào cảnh cười nhạo." Khai Dương Kiếm Tiên có vẻ không thích, dường như không vui vì sự xuất hiện của Ngô Dục. Hắn nói: "Đúng là việc nhỏ, chỉ là có chút liên quan đến con gái ta, nhưng với ngươi thì không có gì quan trọng, sao lại khiến ngươi phải bận tâm như vậy?" Thiên Cơ Kiếm Tiên liếc nhìn Ngô Dục rồi nói: "Nói thật thì, ta thấy tiểu hài này ngộ tính rất cao, ta định để Trầm Tinh Diệu chăm sóc hắn nhiều một chút, chuẩn bị đợi hắn tới Tử Phù Thương Hải Cảnh, thu hắn làm đồ đệ, nhưng việc này chưa được thực hiện." Ngô Dục nghe xong, trong lòng chấn động, mọi người xung quanh cũng xôn xao. Ngô Dục cuối cùng hiểu ra rằng, mặc dù Trầm Tinh Diệu không thu mình làm đồ đệ, nhưng vẫn luôn âm thầm chăm sóc mình. Nguyên lai là Thiên Cơ Kiếm Tiên đã nhìn chúng mình. Nếu có thể giống như Trầm Tinh Diệu, trở thành đồ đệ của Thiên Cơ Kiếm Tiên, địa vị ở Thục Sơn sẽ rất cao. Dù không thể so sánh với Nam Cung Vi hay Bắc Sơn Mặc, nhưng ít nhất cũng là hàng cao cấp nhất, có thể tương xứng với thân phận của Nam Cung Vi. Tuy vậy, hiện tại có vẻ đã muộn. Ngày trước, cả Thiên Cơ Kiếm Tiên và Khai Dương Kiếm Tiên đều không nghĩ tới rằng Ngô Dục lại có tài năng xuất chúng như vậy. Hắn và Trầm Tinh Diệu khi còn trẻ cũng gần như tương đương. Chỉ là khi Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc xuất hiện, thì ánh sáng của hắn bị lu mờ. Nếu như một trong Thục Sơn bảy tiên ra tay, thu hắn làm đồ đệ thì thật sự là hợp lý. Ngô Dục nhìn Thiên Cơ Kiếm Tiên, cảm nhận được một luồng an lành. Hóa ra Thục Sơn không phải toàn là những người tàn nhẫn, cũng có một hai người nhìn nhận tài năng của mình. Thiên Cơ Kiếm Tiên, người mỉm cười trước mặt hắn, chính là một trong số đó. Trước đây Ngô Dục từng nghĩ là Thẩm Tinh Vũ sẽ thu mình làm đồ đệ, nhưng sau đó mới phát hiện là Trầm Tinh Diệu, và bây giờ lại biết rằng người muốn thu hắn chính là Thiên Cơ Kiếm Tiên. Điều này thật sự là một biến hóa bất ngờ. Khai Dương Kiếm Tiên cười to một tiếng, nói: "Ngươi vừa rồi có thể nghe rõ chứ, Ngô Dục này chính là bạn tốt với con trai anh hoàng, lại còn thờ phụng những yêu tộc lương thiện, người này không có chút gì là phù hợp với Thục Sơn ta. Nếu ngươi muốn thu hắn làm đồ đệ, không chỉ ta không đồng ý, mà toàn bộ Thục Sơn cũng sẽ không đồng ý. Bọn họ cũng sẽ không đồng ý, bọn họ chính là Thục Sơn bảy tiên khác. Nếu như vài ngày trước, Thiên Cơ Kiếm Tiên muốn thu Ngô Dục làm đồ đệ, thì đó là một niềm vui lớn. Nhưng hôm nay, có vẻ như đã muộn. Như Khai Dương Kiếm Tiên Tiên nói, toàn bộ Thục Sơn lúc này đã không còn tha thứ cho Ngô Dục. Dù cho là Thiên Cơ Kiếm Tiên, lúc này cũng không thể tùy ý làm vậy. Tuy vậy, Thiên Cơ Kiếm Tiên vẫn mỉm cười nói, ngươi không cần phải vội. Sau khi trải qua việc này, ta biết đứa nhỏ này có vận mệnh của riêng mình, vì vậy ta sẽ từ bỏ ý định thu hắn làm đồ đệ. Tuy nhiên, dù sao cũng phải nói rằng, cuối cùng vẫn thiếu một chút duyên thầy trò. Hôm nay ta không thể để ngươi giết hắn. Theo quy định của Thục Sơn, tội của hắn không đáng chết, nhưng phải truất quyền đệ tử trục xuất khỏi Thục Sơn tiên môn, không được phép bước vào Thục Sơn thêm một bước nữa. Thực tế, thiếu một chút là vì có duyên thầy trò. Ngô Dục không thể ngờ rằng ngày này lại đến, Khai Dương Kiếm Tiên sẽ xuất hiện. Trước đó, hắn còn đang trong phiên tòa của Nam Cung Vi, khi đó mọi người đang chờ đợi nàng tuyên án. Khi Thiên Cơ Kiếm Tiên xuất hiện, có vẻ như hắn sẽ không phải chết, mà sẽ giống như Phong Tuyết Nhai, bị trục xuất khỏi sư môn, không thể quay lại Thục Sơn suốt đời. Ngay khi Thiên Cơ Kiếm Tiên nói xong, đã có vài tiếng ồn ào, những người bất mãn, nhưng tiếng phản đối ấy rất nhỏ. Nam Cung Vi bỗng nhiên thở dài một hơi, rõ ràng là một người tu đạo từ Tử Phủ Thương Hải, nhưng suýt chút nữa ngã quỵ vì sức nặng của tình cảnh. Trục xuất khỏi Thục Sơn, đi đi, từ nay ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Cuối cùng, Nam Cung Vi cắn môi, nàng bị Khai Dương Kiếm Tiên ôm vào lòng, phung tay lên, nói ra câu này như thể đã dùng hết tất cả sức lực của mình. Cả Thiên Cơ Kiếm Tiên và Nam Cung Vi đã tuyên án, cơ bản là hai đại kiếm tiên đã quyết định loại bỏ Ngô Dục khỏi hàng ngũ đệ tử của Thục Sơn. Không được, bà sư tôn, hôm nay thả Ngô Dục đi, sau này hắn nhất định sẽ trả thù chúng ta. Hắn vốn là đệ tử của Thục Sơn, sau khi rời đi nhất định sẽ làm nhục danh tiếng của Thục Sơn. Bác Sơn Mặc bất mãn nói, ban đầu hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để giết Ngô Dục, không ngờ đối phương lại có cơ hội thoát chết. Không giết Ngô Dục, hắn cảm thấy mình không thể an tâm. Thiên Cơ Kiếm Tiên liếc nhìn Bác Sơn Mặc, nhàn nhạt nói, tiểu Mặc, thời gian gần đây ngươi có vẻ hơi mất bình tĩnh, ta là người của Thục Sơn, sao lại phải sợ một Ngô Dục chứ? Ô, Bác Sơn Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, có thể vì gần đây Thanh Minh Kiếm Đế không xuất hiện, hắn còn quá trẻ, nên mới bộc lộ sự nôn nóng, thẩm phán đã quyết định rồi, nhưng trong lòng Ngô Dục vẫn còn một nghi vấn, nếu không phải Thiên Cơ Kiếm Tiên xuất hiện, liệu Nam Cung Vi lúc đầu có thực sự quyết định giết mình hay không? Chắc chắn hắn sẽ không bao giờ biết được đáp án. Cút! Khai Dương Kiếm Tiên gầm lên một tiếng, trực tiếp vỡ đệ tử phù của Ngô Dục, đánh bay hắn ra ngoài. Trong cuộc chiến sinh tử, Ngô Dục lăn mấy vòng, khi bò dậy, máu tươi đã rơi từ khóe miệng, cơ thể đau đớn vì bị chấn thương. Cút! Bác Sơn Mặc cười nhạo nói, cút, cút, đệ tử phù đã tan, từ nay ngươi, Ngô Dục, không còn là đệ tử của Thục Sơn. Từ đây, ngươi không còn bất kỳ liên quan gì đến Thục Sơn nữa, suốt đời, không được bước vào Thục Sơn một bước. Ở bên ngoài, không được phép tự xưng là đệ tử Thục Sơn. Nếu không, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngô Dục, cút! Ngay lúc đó, hàng trăm ngàn người xung quanh đồng loạt hò hét, tất cả đều đang gầm thét. Ngô Dục nhìn qua từng khuôn mặt, ánh mắt lần lượt quét qua, trong lòng hắn, quyết tâm càng thêm kiên định. Dù cả thế gian có ngăn cản, ta cũng sẽ đi con đường này. Hôm nay không chết, chính là một khởi đầu mới. Dù cho tất cả đệ tử Thục Sơn đều cảm thấy hắn phản bội, phụ lòng Thục Sơn, có lỗi với Thục Sơn, thì Ngô Dục không nghĩ như vậy. Điều duy nhất hắn cảm thấy có lỗi chính là với Nam Cung Vi, cái tát của Khai Dương Kiếm Tiên. Những ánh mắt chán ghét vô vàn, những lời lăng mạ như muốn đẩy Ngô Dục ra khỏi Thục Sơn. Trong số đó, Sắc Hoa Kiếm Thánh và Ly Hỏa Kiếm Thánh có sắc mặt vô cùng bi thương, trong mắt họ hiện lên vẻ thâm độc. Hôm nay nếu Ngô Dục không chết, họ sẽ không cam tâm. Ngô Dục, nếu ngươi không lăn đi ngay, ta sẽ phế bỏ ngươi. Bắc Sơn Mặc quát lớn, vẫn giữ nụ cười trên môi, vì hắn cho rằng mình đã thắng. Lăn đi. Tiếng lăn đi vang lên không ngừng như sấm rền trong tai, một lần nữa khắc sâu vào ký ức. Cả đời này Ngô Dục sẽ không quên. Trên phàm kiếm vực của Thục Sơn này, bao nhiêu người đã đồng thanh thét lên lời ấy ấy. Thục Sơn không tha cho yêu ma, cũng không tha cho Ngô Dục. Ngô Dục từ đầu đến cuối chưa từng có xuất thân rõ ràng, nhưng suốt một đường đi, dù cho gió mây có nổi lên, hắn vẫn có liên quan đến Nam Cung Vi. Hắn không có căn cơ vững chắc, đương nhiên phải đối mặt với sự ghen tị từ những người như Bắc Sơn Mặc, người có Thục Sơn bảy tiên làm chỗ dựa. Hiên ngang không ngã, chẳng ai dám động đến Thục Sơn này. Ngô Dục căm hận vô cùng. Đây là thế giới của những kiếm tu, không phải thế giới của hắn. Tuy nhiên, hắn cũng nhớ về những người đã giúp đỡ mình, như Thiên Cơ Kiếm Tiên, Trầm Tinh Diệu, Thẩm Tinh Vũ, Bách Lý Phi Hồng và những người khác. Nhưng người mà hắn không thể dứt bỏ chính là Nam Cung Vi. Tuy vậy, hôm nay hắn cũng hy vọng rằng mình sẽ vĩnh viễn rời khỏi Thục Sơn, vĩnh viễn không muốn gặp lại nàng, hoàn toàn biến mất trong thế giới của nàng. Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất cho cả hai người. Bao nhiêu năm sau, người sẽ cảm thấy vui mừng vì quyết định rời bỏ nàng. Ngô Dục, ngươi nên hiểu, con đường thành tiên là một con đường cô độc. Trong vạn người, chỉ có một người có thể tìm được chân chính đạo lữ, người đồng tâm đồng ý, đồng sinh cộng tử, mà Nam Cung Vi không phải người đó của ngươi. Liên Minh Lang cũng trở nên đau lòng, sao vẫn chưa cút đi. Khai Dương Kiếm Tiên ôm lấy con gái, không muốn để nàng tiếp tục nhìn Ngô Dục. Ngô Dục lau đi vết máu trên khóe miệng, hắn đỡ quỳ sau lưng Nam Cung Vi. Mặc Mặc lấy ra Hạo Thiên Nhật Luân Kiếm, Nguyệt Vũ Tỉnh, Không Kiếm và Trần Ma Trụ. Tất cả pháp khí đều chất đống trước mặt hắn, còn có tất cả kiếm tâm của Thục Sơn, những thứ hắn nên trả lại, hắn đều không giữ lại. Đời này nợ ngươi quá nhiều, chỉ có thể dùng những đau đớn này để bù đắp. Hắn cầm lấy Nguyệt Vũ Tỉnh Không Kiếm. Nam Cung Vi quay lưng lại với hắn, không nói gì. Ngô Dục liền rút kiếm, máu lập tức bắn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Cuối cùng sắc mặt hắn tái nhợt, không thể đứng vững được nữa. Trên mặt đất đã đầy máu tươi, nguyện đối với ngươi không thua thiệt. Hắn khó khăn đứng dậy, xoay người từng bước một rời khỏi chiến trường sinh tử. Dưới chân vết máu dài đầy, Ngô Dục với cơ thể đầy vết thương quả thực nhìn thấy mà rùng mình. Hắn vốn có thân thể cường tráng, nhưng mỗi khi xé rách vết thương lại càng khiến hắn đau đớn. Mấy trăm ngàn người chứng kiến cảnh tượng này cũng đều ngạc nhiên, mắt tròn xoe, miệng há hốc. Thục Sơn rộng lớn như thế, nhưng để có thể làm đến bước này quả thật là điều hiếm có. Bây giờ Ngô Dục đã không thể điều khiển được kiếm nữa, thân thể bị trọng thương, mỗi bước đi của hắn đều lảo đảo, nhưng hắn vẫn kiên cường bước đi rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người đều nhìn theo hình bóng hắn rời đi, cơ thể nhuốm đầy máu. Nam Cung Vi cũng nghe thấy âm thanh đó, nàng quay lại nhìn theo Ngô Dục. Nếu là trước đây, chắc chắn nàng sẽ rất đau lòng, nhưng hôm nay khi nhìn thấy những vết máu loang lổ trên đất và cả chín phương trấn ma trụ, trong lòng nàng tràn đầy phẫn nộ, bất mãn và oán hận. Tình thương quá nặng, Ngô Dục rời đi, điều này cũng có nghĩa là mối quan hệ của họ đã hoàn toàn chấm dứt, từ nay về sau không bao giờ còn liên quan gì đến nhau nữa. Đối với nàng, Ngô Dục kiên quyết rời đi trong khoảnh khắc này có lẽ sẽ là một ký ức không thể nào quên trong đời. Thực ra Ngô Dục cũng không đi xa, vì thương tích quá nặng hắn bước đi khó khăn. Sau đó Trầm Tinh Diệu đứng dậy nói với Thiên Cơ Kiếm Tiên, ta sẽ đưa hắn đi. Khi Thiên Cơ Kiếm Tiên gật đầu, Trầm Tinh Diệu liền điều động tinh hà giống như một thanh kiếm xẹt qua người Ngô Dục, kéo hắn lên rồi nhanh chóng bay đi, hướng về phía đông mà rời xa. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cuối cùng chỉ còn lại một đám máu đỏ trên mặt đất. Mấy trăm ngàn người nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía Nam Cung Vi. Kết thúc rồi, giải tán đi. Thiên Cơ Kiếm Tiên vung tay ra lệnh, dưới sự bá đạo của hắn, các đệ tử không dám ở lại, nhanh chóng rời đi. Trong lúc đó họ cũng bắt đầu bàn tán, Ngô Dục đi rồi, rời khỏi Thục Sơn, sau này hắn chẳng còn gì cả. Đúng vậy, không có thân phận Thục Sơn đệ tử, hắn ở ngoài kia chắc chắn khó lòng sống sót, đó là đương nhiên. Hắn là nhờ tiên môn nuôi dưỡng mới có thể thành dài như hôm nay. Sau khi rời đi, cái gọi là thiên tư của hắn cũng sẽ hoàn toàn mất hết. Tôi dám cá là sau này hắn và Nam Cung Vi sẽ ngày càng có khoảng cách lớn hơn. Cuối cùng hắn chỉ là một hạt bụi nhỏ, càng không xứng với nàng. Mọi người nghĩ sao? Ngô Dục đi rồi, liệu hai người bọn họ có thành đôi lữ không? Một số người còn thảo luận về chuyện Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc. Đương nhiên rồi, không có Ngô Dục ngăn cản, lại hai người họ có thân phận tương đương, cộng thêm sự giúp đỡ của bảy tiên, sao không thể thành đôi đạo lữ được? Họ mới là đôi trời sinh của Thục Sơn, tương lai có thể sẽ thành tiên thần tiên quyến lữ. 600 năm, biết đâu họ sẽ cùng với bảy tiên của Thục Sơn trở thành một thế hệ mạnh mẽ. Thực sự, tên của hai người này rất xứng đôi. Ngô Dục đi rồi, nhiều người trong đám đông dường như rất vui mừng. Dù sao thì đối với họ, đây chỉ là một đoạn nhạc nhỏ trong cuộc sống. Chỉ là, khi Bắc Sơn Mặc nghe được tin tức này, dù không thể tiêu diệt Ngô Dục, nhưng trong lòng hắn vẫn rất vui mừng. Thực tế, hắn cũng nghĩ rằng sau khi Ngô Dục rời khỏi Thục Sơn, hắn sẽ không còn gì. Không có tài nguyên của Thục Sơn, Ngô Dục càng khó có thể đuổi kịp hắn. Khoảng cách giữa họ chỉ có thể ngày càng lớn. Không đến 10 năm nữa, Ngô Dục có lẽ chỉ còn là một con run rế trong mắt hắn mà thôi. Hắn tin rằng, từ giờ trở đi, cơ hội tiếp cận Nam Cung Vi sẽ thuộc về hắn. Hắn chắc chắn rằng, cả thiên hạ này sẽ chỉ muốn nhường Nam Cung Vi cho hắn, để họ trở thành một đôi trời đất tạo ra, trở thành một giai thoại trong lịch sử của Thục Sơn. Vì vậy, trong lòng hắn thầm vui mừng. Khi mọi người đã tản đi, Nam Cung Vi tự nhiên cũng có những dự định cho tương lai của mình. Cha, làm sao vậy? Khai Sư Kiếm Tiên nhìn nàng, đôi mắt đầy đau lòng, từ đây về sau, con muốn bế quan tu hành, con sẽ đi con đường của riêng mình, hy vọng sẽ đi được càng xa càng tốt. Nam Cung Vi kiên định nói, khi nào thì có ý như vậy? Khai Dương Kiếm Tiên ngẩn người, con không muốn tiếp tục nghe nói về Song Tiên Điện nữa. Nam Cung Vi nói xong, ngự kiếm bay lên, hướng về phía Thanh Thiên Thục Sơn mà đi. Một luồng lửa giận màu chín bay lên, rồi biến mất trong không trung, hướng về vũ vụ giữa núi Thục Sơn. Bắc Sơn Mặc đứng bên cạnh, tự nhiên nghe rõ mọi chuyện. Sáu sư tôn, nàng có ý gì? Khai Dương Kiếm Tiên sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói, lần này nàng bị thương quá nặng, ta khuyên người trong mấy năm tới hãy để nàng có không gian riêng, đừng tạo thêm áp lực cho nàng. Cảm tình là thứ cần thời gian, ở bên nhau lâu dần nàng sẽ hiểu được ngươi tốt, nhưng vào lúc này nếu ngươi ép nàng quá chỉ làm nàng càng không muốn gần ngươi, hiểu chưa? Bắc Sơn Mặc gật đầu, hắn hiểu, nhưng điều này cũng khiến hắn càng thêm căm hận Ngô Dục. Chợt hắn nhìn thấy Sóc Hoa Kiếm Thánh và Ly Hỏa Kiếm Thánh cũng mang theo quan tài thủy tinh của nữ nhi họ rời đi, sắc mặt của hai người trông rất âm u, không giống như thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Bắc Sơn Mặc khẽ giật mình, rồi lén cười lại trong lòng. Hắn biết, dù Ngô Dục đã rời khỏi nơi này, nhưng có lẽ hắn cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Không sao, lần này, không ai có thể cản ta. Ta còn mấy trăm năm thời gian, sao phải lo lắng? Bắc Sơn Mặc vẫn mỉm cười, tựa như đang hưởng thụ chiến thắng của mình. Bất kể thế nào, hôm nay, hắn là người chiến thắng lớn nhất. Hắn sẽ là người cười cuối cùng. Thục Sơn, Ngô Dục, khi hắn từ từ tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy Thục Sơn rộng lớn phía sau giờ đang thu nhỏ lại dần. Đó là hình dáng của một thanh kiếm lớn, đường viên của nó hùng vĩ và sắc bén. Hắn nhớ lại lúc mới tới nơi đây, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Thục Sơn, lòng hắn đã chấn động. Hồi ấy, hắn đã quyết tâm chinh phục đỉnh cao của Thục Sơn, ước vọng ấy vẫn mãi khắc sâu trong lòng. Tuy nhiên, giờ đây cơ hội ấy đã không còn, hắn không thể thực hiện ước mơ ấy nữa. Trầm Tinh Diệu ngự kiếm bay trên mây, mang theo Ngô Dục, bên cạnh còn có Thẩm Tinh Vũ. Sắc mặt Thẩm Tinh Vũ có chút lo lắng khi nhìn Ngô Dục. Ngô Dục cảm thấy thân thể mình đã hồi phục mạnh mẽ, vết thương gần như đã lành, có lẽ hai người kia cũng đã cho hắn dùng một chút đan dược chữa thương. Tuy nhiên, đó vẫn là thương tích nặng, muốn phục hồi hoàn toàn, trở lại trạng thái đỉnh cao, hắn còn phải mất thêm một khoảng thời gian điều dưỡng, tạm thời không thể tham gia vào trận đấu với người khác. Dù vậy, tâm trạng hắn lại trở nên nhẹ nhõm. Vì từ đây, ta sẽ tự do, thiên địa rộng lớn, ta tiêu diêu giữa thời gian. Lúc này, hắn cảm nhận được vũ trụ bao la, tương lai của mình vô cùng rộng mở. Mối quan hệ với Nam Cung Vi đã hoàn toàn kết thúc. Những hoài niệm trước kia chỉ là những câu chuyện cười. Nếu đây chính là sự tái sinh, thì ta sẽ một lần nữa ra đi, theo đuổi con đường của riêng mình. Hắn đứng dậy từ trong đống kiếm khí, nhìn về phía muôn vàn sơn hà xa tít. Hai vị đã rời khỏi Thục Sơn, xin hãy để ta tự đi tiếp. Hiện giờ ta là người bị ruồng bỏ, các người cũng không nên ở lại quá lâu với ta. Trầm Tinh Vũ liếc hắn một cái, trách móc nói, ngươi đừng nói những lời mê sảng, nếu để ngươi ở lại đây, ngươi sẽ không sống quá ba ngày đâu. Ngô Dục ngạc nhiên, không hiểu tại sao nàng lại nói như vậy. Thẩm Tỷ Tỷ, trong khoảnh khắc lạc lõng này, hắn lại có một người phụ nữ ôn nhu, đau lòng nhìn mình. Ngô Dục, ngươi không làm gì sai cả, đừng để gánh nặng trong lòng. Nếu phải rời đi, đó là vì Thục Sơn không phù hợp với ngươi. Hãy đi theo con đường của mình, có lẽ nó sẽ thích hợp với ngươi hơn. Thẩm Tinh Vũ nói nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều cho rằng, nhưng bọn họ không thấy được điều hắn thực sự cần. Ngô Dục phải làm sao để cảm ơn họ đây? Không quan tâm ngươi có phải là kẻ bị ruồng bỏ hay không, ta vẫn là Thẩm Tỷ Tỷ của ngươi. Nàng kiên định, chân thành, không cần phải nói dối với hắn. Ta biết rồi, Tỷ Tỷ. Ngô Dục đáp lại gật đầu trong cơn gió cuồng. Nhìn lại Thục Sơn, giờ đây nó đã trở thành một nơi xa vời, là cấm địa của chính hắn. Dù trước đây hắn đã từng coi đó là nhà, nhưng giờ đây hắn không thể bước vào một bước nào nữa. Dù đã từng huy hoàng ở Thục Sơn, nhưng kết cục của hắn xem ra không khác gì Phong Tuyết Nhai. Nếu Phong Tuyết Nhai biết, Ngô Dục cũng không biết phải giải thích thế nào với hắn, chỉ biết cười khổ mà thôi. Đột nhiên, Trầm Tình Diệu lên tiếng, Ngô Dục, ngươi tính sao đây? Muốn đi đâu? Ngô Dục vẫn còn mơ màng, bị đuổi khỏi Thục Sơn, lại bị trục xuất khỏi sư môn, sống sót đã là may mắn. Đâu còn tâm trí đâu để nghĩ về việc mình sẽ đi đâu? Thế giới rộng lớn này chắc chắn không thiếu chỗ cho hắn ẩn thân. Hắn nói, ta đến từ phương đông xa xôi, không còn thân nhân, ta nghĩ quay về đó một lần, xem họ thế nào. Nhưng Trầm Tinh Diệu lại lắc đầu, ta khuyên người đừng trở về, vì sao? Ngô Dục ngạc nhiên. Trầm Tinh Diệu nói, Sóc Hoa Kiếm Thánh là người rất cẩn trọng, không bao giờ để mình chịu thiệt một chút nào, người đã tự tay giết con gái của nàng. Dù sư tôn ta có tha mạng cho người, thì vợ chồng bọn họ cũng sẽ không tha. Vì vậy, ta dẫn ngươi rời khỏi Thục Sơn, chính là để bảo vệ ngươi. Nếu để ngươi ở lại đây, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm đến, âm thầm giết ngươi. Ngược lại, hiện tại ngươi đã bị Thục Sơn ruồng bỏ, không ai quan tâm đến ngươi nữa. Ngô Dục hiểu ra, trước đây hắn còn tưởng mình sẽ tự do, thoát ly quan hệ với Thục Sơn, nhưng không ngờ Thục Sơn kiếm thánh vẫn sẽ truy đuổi hắn. Ngươi nếu đi về phía cực đông, bọn họ sẽ dễ dàng đoán được, thậm chí có thể chờ sẵn ở đó, giống như bắt cá trong giọ. Với năng lực của họ, việc truy đuổi ngươi là chuyện dễ dàng. Nếu ngươi quay lại, không chỉ tự rước họa vào thân mà còn có thể hại đến những người thân của ngươi. Trầm Tinh Diệu tiếp tục, chỉ khi ngươi đi đến những nơi khác, Sóc Hoa kiếm thánh mới không tiếp tục truy đuổi. Vậy ta nên đi đâu? Ngô Dục thành tâm hỏi. Thực ra, hắn đã hiểu rằng Trầm Tinh Diệu đã chỉ ra cho hắn một con đường tốt. Thẩm Tinh Vũ lúc này mới lên tiếng, dù thế giới này rộng lớn, nhưng ngươi có thể tránh khỏi sự truy đuổi của hai đại kiếm thánh chỉ có một. Ngươi phải cẩn thận suy nghĩ. Ngô Dục lắng nghe chăm chú, việc rời khỏi Thục Sơn là một khởi đầu mới, hắn phải tính toán kỹ lưỡng cho tương lai. Hắn cũng cần phải chứng minh bản thân với toàn thể Thục Sơn, đặc biệt là Khai Dương kiếm tiên, người mà hắn muốn đối mặt. Thẩm Tình Vũ nhìn thấy trong ánh mắt Ngô Dục sự quyết tâm, không tiếp tục nói mơ hồ nữa, mà nói thẳng. Hiện nay, Thần Châu Đại Địa, Thục Sơn Tiên Môn chỉ là một thế lực nhỏ, ngang hàng với các tông môn lớn như Thượng Nguyên Đạo Tông, Thiên Nghệ Tộc. Tuy nhiên, nếu ngươi rời khỏi Thục Sơn và đến những nơi đó, người khác sẽ nghĩ ngươi là kẻ vô đạo vô nghĩa. Chỉ có một nơi có thể giúp ngươi tránh được sự truy đuổi và cũng không làm mất đi nhân cách của ngươi. Đó chính là Viêm Hoàng Đế Thành. Viêm Hoàng Đế Thành. Ngô Dục đã nghe nói đến nơi này. Đây là một thành trì vượt qua Thục Sơn, một thế lực siêu cấp. Nếu nói Thần Châu Đại Địa có một nơi đứng đầu thì đó chính là Viêm Hoàng Đế Thành. Trong lịch sử, rất nhiều thế lực, kể cả yêu ma và loài người, đều đã muốn chiếm đoạt thành trì này, nhưng không ai thành công. Thành trì này tọa lạc ở trung tâm Thần Châu Đại Đế, chưa bao giờ bị tổn thương. Viêm Hoàng Đế Thành liên quan đến quá nhiều truyền kỳ, và thực ra Ngô Dục từ lâu đã muốn đến đó một lần. Hắn còn giữ trong túi một bảo vật, thi thể của Hoàng Viêm Vũ, người mà hắn đã tìm thấy trong cuộc săn bắn tại Chí Tôn. Ngô Dục đã quyết định sẽ chôn cất thi thể đó tại Viêm Hoàng Đế Thành. Đương nhiên, còn có chuyện Hoàng Viêm Vũ từng kể cho Ngô Dục một câu chuyện kỳ lạ liên quan đến một tảng đá và một quả trứng. Hắn cũng nhớ rằng giờ đây tảng đá kia vẫn còn trong túi của Ngô Dục, bên trong tu gì, chỉ là đã qua một thời gian dài như vậy, Ngô Dục vẫn chưa phát hiện tảng đá ấy có gì đặc biệt. Vì sao ta phải đi Viêm Hoàng Đế Thành? Ta chỉ là một kẻ bị Thục Sơn ruồng bỏ, làm sao có thể đến nơi đó? Ngô Dục hỏi. Thẩm Tinh Vũ mỉm cười nói, xem ra ngươi chưa hiểu rõ Viêm Hoàng Đế Thành. Vậy để ta giải thích cho ngươi một chút. Viêm Hoàng Đế Thành đối với toàn bộ Đông Thắng Thần Châu mà nói là một thế lực thần bí và kỳ lạ. Nó chiếm cứ một động thiên phúc địa, nắm giữ toàn bộ Thần Châu, đặc biệt là thượng cổ linh khí quý giá nhất. Có người nói linh khí ở đó có tác dụng rất lớn đối với việc tu hành, thậm chí còn tốt hơn linh khí của Thục Sơn. Nhưng Viêm Hoàng Đế Thành không ngăn cản người ngoài đến, chỉ cần người đó có đủ tiền tài bảo vật, có thể đổi lấy quyền tu luyện trong Viêm Hoàng Đế vực, thậm chí có thể được Viêm Hoàng Đế Thành bảo vệ. Dù sao trong thành này các cuộc tranh đấu đều bị cấm, nếu ai vi phạm sẽ bị trục xuất, thậm chí đưa vào danh sách đen, không thể tiến vào Viêm Hoàng Đế Thành nữa. Viêm Hoàng Đế Thành có phân chia rõ ràng giữa trong và ngoài thành. Ngoại thành là khu giao dịch, tụ hội, là nơi phồn hoa nhất của Đông Thắng Thần Châu. Nơi này có đủ mọi hạng người, thậm chí có cả yêu ma và quỷ tu. Chỉ cần họ không động thủ, người trong Viêm Hoàng Đế Thành sẽ không can thiệp. Nhưng trong thành thì rất nhỏ, và người ngoài không được phép vào. Bên trong thành mới là thế lực cốt lõi của Viêm Hoàng Đế Thành. Chỉ cần ngươi vào được ngoại thành, coi như được Viêm Hoàng Đế Thành bảo vệ, hai kiếm thánh kia dù tìm được ngươi cũng sẽ không dễ dàng giết ngươi ở đó. Hơn nữa, đây là nơi phồn hoa nhất, đông đúc nhất, có rất nhiều cơ hội cho ngươi. Ngươi không muốn bị Bắc Sơn Mặc Xa Xa vung tay loại bỏ hay sao? Nghe Thẩm Tinh Vũ giải thích như vậy, Ngô Dục bắt đầu hiểu rõ hơn về Viêm Hoàng Đế Thành, nơi thần bí nhất của Thần Châu. Thực ra, Viêm Hoàng Đế Thành không tham gia vào các cuộc tranh đấu trong Thần Châu, thậm chí khi có bảo vật xuất hiện, những nhân vật quan trọng của họ rất ít khi ra ngoài tranh giành. Giới tu đạo nhân tộc, với Thục Sơn Tiên Môn và Thượng Nguyên Đạo Tông là những lực lượng dẫn đầu, còn Thiên Nghệ tộc chỉ có thể xem như một bộ tộc vùng ngoài. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Viêm Hoàng Đế Thành là nơi dễ dàng trêu chọc, chỉ ít là Thục Sơn Tiên Môn và Thượng Nguyên Đạo Tông hoàn toàn không dám đụng đến nơi này. Viêm Hoàng Đế Thành nằm ngoài thành, là một nơi phức tạp, nơi mà cảm xúc mạnh mẽ tràn ngập, vì nơi này là trung tâm của đủ loại thế lực, tin tức lan truyền rất nhanh, và các loại tài nguyên, bảo vật đều được lưu thông ở đây. Người ta đồn đại rằng, không có Viêm Hoàng Đế Thành, không thể mua được thứ gì. Các tông môn lớn trong Thần Châu đều có người đến giao dịch ở Viêm Hoàng Đế Thành. Mâu thuẫn giữa các thế lực thường xuyên xảy ra, chủ yếu là chiến đấu ở nơi này, hoặc là ra khỏi thành để quyết đấu. Ngô Dục giờ đây là người tự do, tuy vẫn còn bị người truy đuổi, nhưng Viêm Hoàng Đế Thành chính là nơi phù hợp để hắn ẩn náu. Ở đây ngay cả yêu ma cũng có thể yên ổn sinh sống. Thành này, ta sẽ đến đây xem thử. Tu đạo cần tài nguyên, cần cơ hội gặp gỡ, và hiện tại Ngô Dục đã phải giao hết pháp phí của mình, có thể nói là không còn gì cả. Hắn phải bắt đầu lại từ đầu, và cần một môi trường có thể giúp hắn đứng dậy. Hiển nhiên, Viêm Hoàng Đế Thành chính là nơi có thể cung cấp cho hắn cơ hội này. Ngô Dục, thậm chí, ngươi có thể gia nhập vào Viêm Hoàng Tiên Quân, trong thành. Thẩm Tinh Vũ nói, ngươi là đứa con bị Thục Sơn ruồng bỏ, các tông môn khác sẽ không dám thu nhận và giúp đỡ ngươi, nhưng Viêm Hoàng Tiên Quân thì không quan tâm đến thân phận của ngươi. Bọn họ chỉ cần tu vi và phẩm đức của ngươi đạt tiêu chuẩn thì có thể gia nhập. Nếu có thân phận Viêm Hoàng Tiên Quân, làm việc cho Viêm Hoàng Đế Thành thì ngay cả Sóc Hoa Kiếm Thánh cũng không dám làm gì ngươi. Trầm Tinh Diệu nghe vậy, cười nhạt nói, hai người này chỉ vì thấy ngươi là một quả hồng nhũn nên mới muốn giải quyết ngươi trước, rồi mới dễ dàng thể hiện bản thân, cũng coi như là muốn làm tròn trách nhiệm với nữ nhi của họ. Nhưng thực tế, bọn họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Nếu như là Bắc Sơn Mặc giết Mộ Lang Triệt, bọn họ tuyệt đối không dám nói nhiều lời. Ngô Dục, ngươi cần phải nhớ, nếu không có chỗ dựa, thì hãy tự mình trở thành chỗ dựa của chính mình. Đúng vậy, rời khỏi Thục Sơn, một thân một mình, Trầm Tinh Diệu không thể che chở hắn lâu dài. Sau này con đường phía trước chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn. Nếu như hắn không thể tự mình trở thành chỗ dựa, thì hắn sẽ bị thế giới tu đạo vô tình đào thải, cũng như bao nhiêu đệ tử Thục Sơn khác, nhanh chóng bị lãng quên. Tuy nhiên, việc ẩn mình trong bóng tối không phải là điều Ngô Dục mong muốn. Hắn nhìn về phía phương đông, nơi chính là hướng của Viêm Hoàng Đế Thành, đó là nơi ta tái sinh. Sau khi Ngô Dục rời đi, Thục Sơn chìm trong im lặng, thế giới băng thiên tuyết địa, gió tuyết cuốn đi, mọi người ngự kiếm bay vút, cười nói rông rả. Những đỉnh núi cao vút của Thục Sơn chìm trong mây mù, không thấy được đỉnh cao nhất. Thế giới kiếm tu rộng lớn này sẽ không thay đổi vì sự ra đi của Ngô Dục. Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc vẫn tiếp tục đuổi theo nhau, truy đuổi đánh nhau như gió, tài năng khiến cả Thần Châu khiếp sợ. Nhiều thế lực trẻ tuổi khác cũng phải đối mặt với áp lực lớn từ Thục Sơn Tiên Môn. Ngô Dục quá nhỏ bé, mọi người chắc chắn sẽ lãng quên hắn. Trước khi xảy ra biến cố ở Thục Sơn, thực ra Vô Tận Ma Biển còn lớn hơn rất nhiều, như một trận sóng thần khổng lồ cuồn cuộn dâng lên. Nếu nhìn từ trên trời xuống, phía dưới là một biển rộng mênh mông với vô số làn sóng đen cuộn lên, trong đó chứa đầy khí độc, xoáy thành những hình thù hung thú tấn công nhau không ngừng. Những làn sóng này vỡ ra như những bọt nước chứa đầy sự khốc liệt và tiếng gào thét thảm thiết. Một ngày nọ, Vô Tận Ma Biển đột nhiên dậy sóng, vô số yêu ma phát ra tiếng hô thê thảm, cả vùng rừng rậm dưới biển cũng bị chấn động dữ dội. Những cây cối lớn bị bật gốc ngã nhào, đất đai bị xáo trộn, bụi mù mịt bay lên trời, khí độc trên mặt biển cuộn lên thành cơn bão mạnh mẽ, thậm chí còn bị xé toạc. Xa xa, những người tu đạo đứng ngoài biển có thể mơ hồ nhìn thấy những con quái vật khổng lồ tranh đấu trong ma biển. Chúng làm đất đai nứt vỡ, máu chảy thành sông, và những thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Trong vài ngày liên tiếp, tiếng gầm thét của yêu ma không ngừng, dường như là ngày tận thế, đất đai rung chuyển, vang vọng những tiếng nổ lớn, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Yêu tộc đại loạn, mọi người đều ý thức được rằng đại chiến đã bắt đầu, nhưng trong thâm tâm, họ hy vọng những yêu ma này sẽ tự tàn sát lẫn nhau, càng chết càng tốt. Không ngờ, chỉ sau vài ngày, chiến đấu bỗng nhiên ngừng lại, Vô Tận Ma Biển lại lặng lẽ im ắng. Những làn sóng đen dần dần khôi phục lại trạng thái cũ, tiếp tục bao phủ không gian, che giấu thế giới của yêu ma trong một vũ trụ đặc biệt. Trong một thế giới tối tăm, cô quạnh đến tột cùng, Cửu Anh đứng trên một đầm lầy, ánh mắt lạnh lùng, quan sát bốn phía. Cha, Vu Sơn Huyết Ly chưa chết sao? Cửu Anh quay về phía hư không hỏi. Đã bị trừng phạt bằng độc chú, sống không bằng chết suốt 10 ngày, làm sao dễ dàng chết như vậy? Trúc Hoàng có thể coi hắn như con trai mà nuôi dưỡng. Một giọng nói ầm u từ hư không đáp lại. Vậy ngươi chẳng làm được gì sao? Cửu Anh cười lại. Phí lời, Trúc Hoàng cũng chỉ kém ta một chút, trừ khi ta đồng ý phát động đại chiến yêu ma, nếu không muốn giết Vu Sơn Huyết Ly, đâu dễ dàng vậy. Cửu Anh nói tiếp, ta hiểu rồi, ngươi thêm ba xa, sẽ có thể quyết định được hắn, nhưng ngươi sợ những yêu hoàng khác bất mãn, không muốn để yêu ma trong thế giới này tiêu hao quá nhiều, khiến loài người có cơ hội lợi dụng, đúng không? Không tệ, con trai của ta quả nhiên hiểu chuyện, giọng nói từ hư không vang lên, tràn đầy lễ khí. Vì vậy con trai của ngươi dù có chút thiệt thòi, cũng là điều không thể tránh. Ngươi có ba thúc bảo vệ trong thế gian này, không ai có thể làm gì ngươi. Giọng nói càng thêm chắc chắn. Được rồi, Cửu Anh đáp lại, trong lòng hiểu rõ, việc Vu Sơn Huyết Ly bị trừng phạt như vậy đã là kết quả không tồi. Huyết thống của Vu Sơn Huyết Ly rất quý, Trúc Hoàng tự nhiên không thể dễ dàng giết hắn, ta muốn bế quan tu luyện, cho đến khi vượt qua Vu Sơn Huyết Ly mới thôi. Tuy nhiên, người đến đây giúp ta hỏi thăm một người. Người nào? Thục Sơn, có một đệ tử tên là Ngô Dục, chính là người mà Vu Sơn Huyết Ly khống chế muốn giết người. Kẻ đáng thương đó phải không? Hắn không phải kẻ đáng thương. Anh Hoàng có vẻ hơi lo lắng, nói. Con trai ngoan của ta, ngươi đừng làm loạn. Chúng ta cửu anh bộ tộc vốn là nam tính, nhưng không bao giờ thích những người khác cũng có nam tính như vậy. Ngươi có bệnh à? Cửu anh chỉ có thể thở dài đáp lại. Chỉ cần ngươi đừng làm loạn, yên tâm đi. Ta sẽ cử người điều tra hành tung của người này và báo lại cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi không thể tùy hứng được nữa. Trong lúc đi đến Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục vừa điều dưỡng cơ thể vừa luyện kim đan trên thanh kiếm cương của Tinh Hà Kiếm Thánh. Trên tay hắn có 3-4 viên thương hải nguyên khí đan, là từ yêu rơi lấy được, nhưng hắn không trả lại cho Nam Cung Vi. Thực ra, Nam Cung Vi cũng không muốn lấy. Những pháp khí như chín phương trần ma trụ thì cuối cùng cũng không biết ai đã lấy đi. Ngô Dục dùng mấy viên thương hải nguyên khí đan này để rèn luyện kim đan. Có thể do cuộc chiến sinh tử ở Thục Sơn, Ngô Dục đã lựa chọn con đường của chính mình. Bây giờ khi tu luyện, tư duy của hắn rất rõ ràng, đại đạo cũng vô cùng thông suốt. Hắn cảm giác con đường phía trước sẽ càng ngày càng rộng mở. Mặc dù chỉ có 3-4 viên thương hải nguyên khí đan, nhưng sau khi luyện xong, Ngô Dục cảm thấy mình chỉ cần một ít đan dược nữa là có thể trong vòng một tháng đạt đến tầng thứ 8 của kim đan đại đạo. Đây chính là thành quả từ cuộc chiến sinh tử ở Thục Sơn, là thứ duy nhất mà hắn mang theo. Khi đó càng kiên định thì bây giờ trong lòng hắn càng rõ ràng. Trong quá trình từ chối và chống lại, Ngô Dục lại càng tìm thấy chính mình. Giống như Tề Thiên Đại Thánh, hắn cũng tìm thấy chính mình. Ta tâm tự do, bất tử bất diệt, không có ai có thể hạn chế hắn, không có ai có thể quản lý hắn. Đại đạo xuất phát từ tâm, thông suốt tự nhiên. Cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Dù là luyện kiếm trên thanh kiếm cương, Ngô Dục cũng không hề bị ảnh hưởng gì. Thẩm Tinh Vũ và huynh muội của nàng nhìn hắn một lúc, sau đó liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng nở nụ cười. Họ hoàn toàn yên tâm. Ngô Dục có thể tu luyện ở đây chứng tỏ rằng lần này đả kích không thể làm hắn gục ngã. Nhưng họ không biết rằng, khi bỏ qua những ràng buộc, Ngô Dục giờ đây cảm nhận được một cảm giác nhất phi trùng thiên. Hắn đã chọn con đường của mình, và con đường đó đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Trong vòng một tháng trước khi đến Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục đã đạt được một bước tiến lớn trong đại đạo của mình, mưu trí thông suốt, vượt qua các thử thách và vọt thẳng lên tầng thứ 8 của Kim Đan đại đạo, lại thêm một đợt thăng hoa của đan nguyên. Tuy nhiên, lần này hắn cảm thấy mình đã đến bờ vực của sơn cùng thủy tận.